Nhất Kiếm Độc Tôn tập 219 và tập 220, Bán Bộ Động Huyền, Kiếm Ý Nhân Gian, thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thần Lam, giới chủ Vân Giới, Diệp Huyên khẽ mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Thật ra hắn cũng định làm quen với đối phương, bây giờ thư viện vừa được thành lập, ngoài tiền thì còn cần gì nữa, chính là mối quan hệ. Phải biết rằng, thư viện Quan Huyên vốn không có gốc gác gì ở vũ trụ chư thần, vừa mới thành lập, nhất định phải có mạng lưới quan hệ khổng lồ. Dù sao mục đích của Diệp Huyên cũng là xây dựng một thư viện có thể thay đổi vũ trụ, chứ không phải là xưng bá ở vũ trụ. Vì thế, hắn cần tạo dựng mối quan hệ tốt với thế lực ở nơi này. Hơn nữa, ra ngoài thì thêm một người bạn vẫn tốt hơn thêm một kẻ thù. Hắn tạo dựng mối quan hệ rồi, sau này học viên của thư viện làm việc ở bên ngoài, chắc chắn người ta cũng sẽ nể mặt mấy phần. Giang hồ luôn xem trọng cách đối nhân xử thế. Sau khi Thần Lam rời khỏi thư viện không lâu, nàng ta đột nhiên dừng lại trong một vùng mây trời. Trước mặt nàng ta có một cô gái, chính là Ngạn Bắc. Ngạn Bắc nhìn Thần Lam, cô nói gì với hắn thế? Thần Lam bình tĩnh đáp, liên quan gì đến cô? Ngạn Bắc híp mắt, nàng ta chậm rãi siết chặt tay phải. Nàng ta không hề phí lời, lập tức đánh tới một quyền. Trong nháy mắt, mây ở toàn bộ chân trời nhanh chóng tập trung, sau đó biến thành quyền ấn lao thẳng về phía Thần Lam. Nét mặt Thần Lam không chút cảm xúc, nàng ta đột nhiên tiến lên một bước, người nghiêng về phía trước. Động tác này của nàng ta như khiến hàng ngàn ngọn núi lớn nghiêng đổ, một lực lượng đáng sợ lập tức nghiền nát những đám mây kia. Phía xa, trong mắt Ngạn Bắc lóe lên hàn mang. Thần Lam lạnh lùng nhìn Ngạn Bắc, ta cho cô một lời khuyên chân thành, cô không lừa được người đàn ông kia đâu, cô tốt với hắn sẽ tốt với cô, nếu cô không tốt với hắn, một khi hắn tàn nhẫn, chắc chắn sẽ vượt khỏi sự tưởng tượng của cô. Nói xong, nàng ta biến mất ở cuối chân trời. Ngạn Bắc lạnh lùng đứng tại chỗ, không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyên quay lại rừng trúc sau núi, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu tu luyện. Bây giờ hắn đang tu luyện Nhất Kiếm Trảm Hư Vô, hắn muốn dung hợp kiếm kỹ này với trảm quá khứ, trảm tương lai và trảm hiện tại đến mức tối đa. Bây giờ hắn là chi huyền cảnh, mục tiêu của hắn chính là có thể giết chết cường giả chi huyền cảnh trong nháy mắt. Bây giờ, chi huyền cảnh bình thường đã không còn là đối thủ của hắn nữa, dù sao hắn vốn đã là chi huyền cảnh, hơn nữa còn có Nhất Kiếm Trảm Hư Vô mà phụ thân truyền thụ cho hắn. Nhưng mục tiêu của hắn không chỉ là chiến thắng chi huyền cảnh, mà còn là giết chết chi huyền cảnh trong nháy mắt, giết được cường giả động huyền cảnh. Để có thể dung hợp các kiếm kỹ này lại một cách hoàn mỹ, hắn lại bắt đầu nghiên cứu thời không chi đạo và tuế nguyệt chi đạo. Trước đây, hắn vì tu luyện mới tu luyện, còn bây giờ, hắn phát hiện quá trình nghiên cứu việc tu luyện này thật sự rất thú vị, có nhiều lúc, hắn còn chẳng quan tâm đến kết quả, mà chỉ quan tâm đến quá trình thôi. Việc tu luyện bây giờ là học hỏi, là hưởng thụ. Mấy ngày trôi qua, bên ngoài thư viện Quan Huyên ngày càng có nhiều người đến xin nhập học, trong đó còn có người do các thế lực lớn phái đến, cũng có một vài người là thật lòng muốn học tập. Nhưng Thư Hiền và Thanh Khâu khảo sát nhận người rất nghiêm ngặt. Thứ nhất chính là nhân phẩm không đạt tiêu chuẩn thì lập tức loại. Cho dù thiên phú có tốt đến mấy, một người nhân phẩm không tốt có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thư viện. Mà Diệp Huyên cũng không dành xảy ra mâu thuẫn với học viên. Trước cửa thư viện Quan Huyên, Thư Hiền và Thanh Khâu đang kiểm tra học viên nhập học. Không thể không nói, người đến xin nhập học thật sự rất đông. Trước cổng thư viện Quan Huyên đã tập trung hơn 1000 người rồi. Thanh Khâu nhìn những người đến xin nhập học ở phía xa, nở nụ cười rạng rỡ. Còn Thư Hiền lại khẽ thở dài. Đa số những người này đều có ý đồ xấu. Thanh Khâu cười nói, sư phụ, suy nghĩ từ một góc độ khác, người ta đến nhập học chắc chắn là có mục đích, nếu không sao lại đến đây, chúng ta nên thấy vui vì những người có dạ tâm, vì những người đó sẽ cố gắng hơn. Thư Hiền hơi do dự, sau đó nói, nhưng nếu nhận vào thư viện, ta sợ sau này bọn họ sẽ làm ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của thư viện, thậm chí là gây chuyện. Thanh Khâu híp mắt, sau khi nhận học viên vào, việc đầu tiên là làm giáo dục tư tưởng cho bọn họ, từ từ thuần hóa bọn họ. Thứ hai, nếu thật sự có kẻ hồ đồ ngu xuẩn thì cứ giết chết là được. Thư Hiền thoáng sửng sốt, y quay đầu nhìn Thanh Khâu, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Thanh Khâu cười khẽ một tiếng, thiếu chủ ca ca rất giỏi đối nhân xử thế, đây là ưu điểm của hắn, nhưng ưu điểm này cũng có một tai họa ngầm, chính là không thể tốt với người khác quá. Sư phụ tốt với ai, lâu ngày người đó sẽ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, cái này gọi là làm ơn mắc oán. Nói xong, cô bé nhìn những người đến xin nhập học trước mặt, chúng ta quản lý học viên cũng nên như thế, nên thưởng thì thưởng, lúc nên phạt cũng không thể nương tay, giống như bộ luật thần đạo này vậy. Mấy người họ đến gia nhập thư viện không phải vì thật sự muốn học tập, bọn họ là đến vì bộ luật thần đạo. Vì thế, sư phụ, chúng ta phải lập ra một vài quy tắc. Bắt đầu từ bây giờ, người gia nhập thư viện cần phải đạt được một yêu cầu nào đó mới có thể được xem bộ luật thần đạo. Hơn nữa cũng không được đọc hết trong một lượt, chỉ có thể đọc một trang. Thư Hiền hơi do dự, sau đó nói, làm thế ổn chứ? Thanh Khâu gật đầu, nếu không làm thế, bọn họ sẽ cho rằng bộ luật thần đạo là hàng cấp thấp, cũng sẽ không quý trọng cơ hội được đọc nó. Dần dần, bọn họ sẽ cho rằng thiếu chủ ca ca chia sẻ bất cứ thứ gì với bọn họ cũng là lẽ đương nhiên. Vì để tránh xuất hiện chuyện như thế, bây giờ chúng ta phải đặt ra một vài quy tắc. Một thư viện nhất định phải có quy tắc của riêng mình, không có quy tắc sẽ xảy ra chuyện. Thư Hiền ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, được. Như nghĩ đến điều gì, y lại nói, bây giờ thư viện chúng ta ngày càng phát triển, sau này có thể dẫn đến việc bị các thế lực khác kiêng dè và nhằm vào không? Thành Khâu khẽ mỉm cười, sư phụ, ngài suy nghĩ đi, một người dám chia sẻ bộ luật thần đạo có thể là người bình thường không? Những thế lực này đều rất thông minh, bọn họ sẽ không ra tay với chúng ta cứ yên tâm phát triển là được. Còn nữa, sư phụ nhất định phải nhớ, mục tiêu của chúng ta không phải là lợi ích nhỏ nhỏ trước mắt, mà là biển sao rộng lớn. Muốn đuổi theo bước chân của thiếu chủ ca ca thì chúng ta phải biết nhìn xa trông rộng, nếu không, không bao lâu nữa, có lẽ chúng ta sẽ biến mất khỏi bên cạnh thiếu chủ ca ca. Thư Hiền hỏi, nha đầu, con nói phải nhìn xa trông rộng, là rộng đến mức nào? Thành Khâu chớp mắt, vô cùng rộng lớn. Thư Hiền sửng sốt, Thành Khâu khẽ nói, nhất định phải dám nghĩ, nếu ngay cả nghĩ cũng không dám, thì có khác gì một kẻ vô dụng đâu. Thư Hiền im lặng, tiên cổ phủ, trong một gian điện, tiên cổ đồng, một người phụ nữ xinh đẹp và tiên cổ yêu đều đang ở đây. Tiên cổ đồng hơi chần chừ, sau đó nói, yêu nhi, khoảng thời gian này, sao con cứ nhốt mình ở phủ cả ngày thế, con có thể ra ngoài đi dạo mà, ta cảm thấy thư viện quan huyên kia rất thú vị, con có thể đến đấy dạo chơi xem sao. Người phụ nữ xinh đẹp vội vàng hùa theo, đúng thế, ta cảm thấy Diệp công tử kia cũng được. Dù trước đó ta và phụ thân con có chút hiểu lầm với hắn, nhưng Diệp công tử này là một người tri thức, những người như thế đều rất rộng lượng, chắc chắn hắn sẽ không so đo với chúng ta. Con tuyệt đối đừng vì một vài hành động trước kia của chúng ta mà mang gánh nặng trong lòng, không đi làm quen hắn, như thế là không đúng. Tiên cổ yêu nhìn hai người, sau đó nói, hắn từng nói hắn sẽ không bao giờ quay lại tiên cổ thành nữa. Tiên cổ đồng nghiêm túc nói, đó chỉ là lời nói lúc giận mà thôi. Người phụ nữ xinh đẹp cũng vội gật đầu, đúng vậy. Tiên cổ yêu lắc đầu, không muốn nói thêm gì nữa, nàng ấy đứng dậy rời đi. Tiên cổ đồng đột nhiên cắt lời, nha đầu, ta biết con không thích hành động này của chúng ta, cảm thấy chúng ta quá thực dụng, nhưng cũng đành chịu, phụ thân con là ta nắm giữ địa vị cao, làm gì cũng phải suy nghĩ cho gia tộc. Con nói xem, nếu con tìm thấy một người bình thường thì có phù hợp không? Đương nhiên là không, nha đầu, phụ thân là người từng trải, biết môn đăng hộ đối quan trọng đến mức nào, không môn đăng hộ đối, hai người ở bên nhau sẽ chênh lệch rất nhiều, cuộc sống sau này sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tiên cổ yêu nhìn tiên cổ đồng, bây giờ mọi người cảm thấy con và Diệp công tử môn đăng hộ đối rồi ư? Tiên cổ đồng hơi do dự, sau đó nói, chắc chắn lai lịch của Diệp công tử không hề tầm thường. Tiên cổ yêu lắc đầu, khẽ thở dài. Tiên cổ đồng trầm giọng nói, nha đầu, lần này khác, ta có thể nhìn ra cách con đối xử với Diệp công tử và người khác không giống nhau. Cho dù sau này con và cậu ta thế nào, thì ít ra các con trở thành bạn bè cũng không có vấn đề gì đúng không? Mà bây giờ, con lại vì chúng ta nên trốn tránh Diệp công tử. Như thế là không đúng. Ở trong lòng ta, con là một cô nương dám nghĩ dám làm. Nếu thích thì con phải tiến tới chứ. Do dự nhất định sẽ bại trận. Diệp công tử xuất sắc như thế, chắc chắn bên cạnh có rất nhiều nữ tử. Nếu con không quyết đoán, không dũng cảm, thì hắn sẽ bị nữ nhân khác cướp mất. Người phụ nữ xinh đẹp cũng vội nói, đúng thế, con xem Diệp công tử xuất sắc đến mức nào, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, gia thế không đơn giản, con là một người có học vấn có phong độ, con suy nghĩ xem, con và hắn ở bên nhau có phải rất vui vẻ không? Vui vẻ, tiên cổ yêu nhíu mày, có vui không? Tiên cổ yêu chìm đắm trong suy nghĩ, nàng ấy chợt phát hiện dường như thật sự rất vui, nghĩ vậy, tiên cổ yêu thầm thấy hoảng hốt, nàng ấy vội lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ lung tung. Lúc này, tiên cổ đồng lại vội vàng nói, nha đầu, Diệp công tử này chính là rồng phượng giữa người thường, con là một người thú vị, nếu con bỏ lỡ hắn, phụ thân đảm bảo chắc chắn con sẽ không gặp nam nhân nào xuất sắc hơn hắn, con sẽ hối hận cả đời. Tiên cổ yêu hoàn toàn cạn lời, nàng ấy không thèm để tâm đến phụ mẫu của mình, xoay người rời đi. Thấy thế, tiên cổ đồng và người phụ nữ xinh đẹp lập tức nôn nóng, nhưng lại không thể làm gì, bọn họ hiểu tính con gái mình, muốn khuyên nàng ấy chủ động thật sự khá khó khăn. Nha đầu này quá hiếu thắng, hai người nhìn nhau, đều tỏ vẻ tức nuối, hối hận vì trước đây có mắt mà không thấy Thái Sơn. Sau khi rời khỏi đại điện, tiên cổ yêu một mình đi tới cạnh một con sông, nhìn cá nhỏ bơi dưới sông, nàng ấy rơi vào trầm tư, không biết tại sao, mấy ngày qua tâm trạng của nàng ấy luôn thấp thỏm, như đang băn khoăn chuyện gì đó. Lúc này, tiên cổ nguyên xuất hiện bên cạnh tiên cổ yêu, hắn ta hơi do dự, sau đó cất lời, tỉ tỉ, tiên cổ yêu thôi suy nghĩ, nàng ấy nhìn về phía tiên cổ nguyên, có chuyện gì sao? Tiên cổ nguyên cười khổ, tỉ tỉ, Lý Tuyết không muốn quay về. Tiên cổ yêu lạnh lùng nói, đó là vì đệ không có bản lĩnh, có thể trách ai được. Sắc mặt tiên cổ nguyên lập tức trở nên hơi khó coi. Tiên cổ yêu nhìn tiên cổ nguyên, hôm đó hắn đến tham dự hôn lễ của đệ, cũng dùng bộ luật thần đạo làm quà tặng, nhưng đệ đối xử với hắn thế nào? Tiên cổ nguyên cười khổ, đệ cũng không biết thứ ở trong cái túi kia là bộ luật thần đạo, nếu biết trước, chắc chắn đệ sẽ không đối xử với hắn như vậy. Tiên cổ yêu khẽ thở dài. Tiên cổ nguyên lại nói, tỷ tỷ, tỷ và Diệp công tử kia có quan hệ thân thiết như vậy, có thể nhờ vả giúp đệ không? Bảo Lý Tuyết quay lại. Tiên cổ yêu nhẹ giọng nói, đừng nghĩ đến Lý Tuyết nữa. Tiên cổ nguyên sửng sốt, vì sao? Tiên cổ yêu nhìn tiên cổ nguyên, vì nàng sẽ không quay lại đâu. Nói xong, nàng ấy xoay người rời đi. Tiên cổ nguyên xa sầm mặt, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, tiên cổ yêu đột nhiên dừng bước, nàng ấy xoay người nhìn tiên cổ nguyên, đừng bày mưu tính kế gì cả, nếu không, ta cũng không cứu được đệ đâu. Đừng nghĩ Diệp công tử dịu dàng, nếu hắn thật sự tức giận, thì ta cũng đành bó tay. Nói xong, nàng ấy xoay người rồi biến mất. Tiên cổ nguyên, sau khi rời khỏi tiên cổ phủ, tiên cổ yêu đột nhiên cất lời, lão Trương. Nàng ấy vừa lên tiếng, một ông lão mặc áo bào trắng lập tức xuất hiện bên cạnh nàng ấy. Tiên cổ yêu lạnh lùng nói, trông chừng đệ ấy cho ta, nếu nó dám đi gây chuyện với Lý Tuyết hay Diệp công tử thì thẳng tay đánh gãy chân. Ông lão áo bào trắng sửng sốt, tiên cổ yêu nhìn lão ta, không dám à. Ông lão hơi do dự, sau đó nói, tiểu thư. Tiên cổ yêu nhẹ giọng nói, ông cảm thấy Diệp công tử là một người thế nào? Ông lão áo bào trắng ngẫm nghĩ, sau đó đáp, tính tình ôn hòa, dịu dàng tao nhã, rất nhẹ nhàng. Tiên cổ yêu gật đầu, đúng là thế, nhưng trực giác nói với ta hắn không hề đơn giản như thế. Ông lão sửng sốt, việc này. Tiên cổ yêu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi, hắn là một người rất có cá tính, cũng là kiểu người nếu ông tốt với hắn sẽ tốt với ông gấp 10 lần, nhưng nếu ông dám hại hắn, chắc chắn hắn cũng sẽ trả cho ông gấp 10. Tiên cổ tộc ta và hắn đã xảy ra mâu thuẫn một lần, tuyệt đối không thể gây thù chuốc oán với hắn thêm nữa. Ông lão áo bào trắng hơi do dự, sau đó nói, tiểu thư, có lẽ không thể nói là Diệp công tử thích cô, nhưng chắc chắn cũng có thiện cảm. Tiên cổ yêu cười khẽ, như thế thì sao? Ông lão áo bào trắng trầm giọng nói, tiểu thư, thuộc hạ hơi nhiều lời, nếu cô cũng có thiện cảm với Diệp công tử thì cô hoàn toàn có thể tiếp xúc với hắn nhiều hơn. Tiên cổ yêu bình tĩnh đáp, không. Ông lão cười khổ, tiểu thư, Diệp công tử là một người tốt, còn là một người có học vấn, lúc rảnh rỗi, cô có thể tiếp xúc với hắn xem sao. Tiên cổ yêu lạnh nhạt nói, không là không. Ông lão áo bào trắng đang muốn nói thêm gì đó, thì một ông lão đột nhiên xuất hiện. Ông lão cúi người hành lễ, tiểu thư, Diệp công tử đến thăm hỏi, đang ở ngoài thành. Hắn nói, còn chưa nói xong, tiên cổ yêu đã biến mất. Ông lão áo bào trắng, bên ngoài tiên cổ thành, Diệp Huyên đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra, tiên cổ yêu xuất hiện trước mặt hắn. Tiên cổ yêu nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, yêu cô nương, lại gặp nhau rồi. Tiên cổ yêu bình tĩnh hỏi, có chuyện gì sao? Diệp Huyên hơi bất mãn, không có chuyện gì thì không thể đến tìm cô à? Tiên cổ yêu hơi ngẩn người, trong lòng chợt dâng lên cảm giác vui sướng khó hiểu, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị đằng ấy chặn lại. Diệp Huyên cười hỏi, đi dạo với ta nhé. Tiên cổ yêu gật đầu, được thôi. Dứt lời, nàng ấy bèn muốn dẫn Diệp Huyên đi vào thành, nhưng Diệp Huyên không nhúc nhích. Tiên cổ yêu quay đầu nhìn hắn, vẫn còn tức giận sao? Diệp Huyên gật đầu. Tiên cổ yêu liếc hắn, hẹp hòi, ánh nhìn này có thêm một chút phong tình mà bản thân nàng ấy cũng không phát hiện ra. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, chỉ sang một hướng, phong cảnh bên kia cũng đẹp lắm, chúng ta đến đó đi. Tiên cổ yêu gật đầu, được. Hai người đi về phía xa dọc theo tường thành. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tiên cổ yêu chợt cất lời, đột nhiên đến tìm ta, chắc chắn là có chuyện gì đó đúng không? Diệp Huyên cười đáp, chỉ là một chuyện nhỏ thôi, nhưng quan trọng nhất là đến thăm cô. Tiên cổ yêu nhìn Diệp Huyên, thăm ta làm gì? Diệp Huyên cười nói, cô trời sinh đã xinh đẹp, chỉ ngắm thôi cũng thấy thoải mái rồi. Tiên cổ yêu chừng hắn, đừng văn vở. Diệp Huyên cười nói, yêu cô nương, có lẽ ta không phải người đầu tiên khen cô xinh đẹp, đúng không? Tiên cổ yêu hỏi ngược lại, nếu ta là một người vô cùng xấu xí thì sao? Diệp Huyên ngạc nhiên nói, yêu cô nương, có lẽ cô hiểu lầm ý ta rồi. Tiên cổ yêu nhíu mày, gì cơ? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta nói cô xinh đẹp trời sinh không chỉ ở dung mạo, mà còn có linh hồn và tính cách nữa. Thế giới này, rất nhiều người có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng nội tâm lại vô cùng bẩn thỉu và xấu xí. Một người có nội tâm như thế, dù nàng ta có xinh đẹp đến mấy, thì ta vẫn thấy bẩn thỉu và xấu xí. Còn yêu cô nương thì khác, cô không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà nội tâm còn rất lương thiện. So với dung mạo, ta còn thích tâm hồn và trái tim lương thiện của cô hơn, cũng như câu nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn đấy. Nói đến đây, hắn dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục, có lẽ cách nói của ta sẽ khiến cô thấy hơi văn vở, thậm chí là mạo phạm, nhưng ta muốn nói đây chính là suy nghĩ thật lòng nhất của ta. Kiếm tu chúng ta chủ yếu tu tâm, chúng ta chưa từng lừa dối nội tâm của bản thân, những gì nói ngoài miệng cũng là suy nghĩ ở trong lòng. Tiên cổ yêu nhìn Diệp Huyên, dù nét mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trái tim lại bắt đầu rung động, có điều chẳng mấy chốc nàng ta đã bình thường trở lại. Tiên cổ yêu nhìn Diệp Huyên, lúc này, Diệp Huyên cũng đang nhìn nàng ấy, ánh mắt của hắn trong veo như nước, trên mặt là nụ cười dịu dàng, mọi thứ đều rất chân thực. Tiên cổ yêu đột nhiên thu hồi tầm mắt, ánh mắt kia của Diệp Huyên tựa như vòng xoáy, có thể hút người vào bên trong. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, yêu cô nương, ta muốn tặng cô một món quà. Tiên cổ yêu quay đầu nhìn hắn, hơi tò mò hỏi, món quà gì? Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một quyển bộ luật thần đạo xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy bộ luật thần đạo, tiên cổ yêu sửng sốt, đây. Diệp Huyên nghiêm túc nói, bộ luật thần đạo này khác với quyển ta tặng cho đệ đệ của cô và Lý Tuyết, ta đã không ngủ không nghỉ nghiên cứu nó nửa tháng, sau đó chú thích rõ ràng, muốn tu luyện sẽ đơn giản hơn ít nhất gấp mấy lần. Thư Hiền. Tiên cổ yêu nhìn bộ luật thần đạo trước mắt, một lúc sau, Nàng ấy lắc đầu, thứ này quá quý giá. Diệp Huyên chợt hỏi, tình bạn của chúng ta có quý giá không? Tiên Cổ Yêu ngây người. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, lại hỏi, có hay là không? Tiên Cổ Yêu im lặng, không biết nên trả lời thế nào. Diệp Huyên đột nhiên đặt bộ luật thần đạo vào tay Tiên Cổ Yêu, ở trong lòng ta, dù là 10.000 quyển bộ luật thần đạo cũng không bằng 1/1/000 tình bạn của chúng ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiên Cổ Yêu, sau này, đừng dùng ngoại vật để đong đếm tình cảm giữa chúng ta, vì ta cảm thấy đó là một sự sỉ nhục, là sự xem thường. Tiên Cổ Yêu nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên cười nói, có phải cảm thấy ta giống như đang lừa cô không? Tiên Cổ Yêu gật đầu. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, xoay người đi về phía xa. Tiên Cổ Yêu nhìn bộ luật thần đạo trong tay, khẽ thở dài trong lòng. Lừa ư, đây là bộ luật thần đạo có giá trị ít nhất 50 triệu trụ mạch, hơn nữa nó còn đã được chú thích, càng là bảo vật vô giá. Hắn có ý đồ với nàng ấy, nghĩ thế, nhưng nàng ấy lại phát hiện bản thân không hề tức giận chút nào. Nhưng vì sao hắn không nói ra? Nghĩ đến đây, nàng ấy chợt phát hiện bản thân hơi tức giận. Tiên Cổ Yêu vội lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ lung tung trong đầu. Nàng ấy vội vàng đuổi theo Diệp Huyên, quay đầu nhìn hắn. Ngươi giận à? Diệp Huyên gật đầu, có hơi giận, vì lúc ta nói thật, cô chẳng bao giờ chịu tin. Tiên Cổ Yêu chớp mắt, trước kia người từng nói dối à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế, rất thường xuyên. Tiên Cổ Yêu lắc đầu, ta không tin, trông người hơi cả lơ phất phơ, nhưng vẫn rất chính trực, không phải một người biết nói dối. Diệp Huyên, Tiên Cổ Yêu đột nhiên nói, ta sẽ nhận bộ luật thần đạo này của người, đừng giận nữa, được chứ? Diệp Huyên cười nói, ta cũng không dễ giận như thế. Tiên Cổ Yêu khẽ mỉm cười, được. Diệp Huyên chớp mắt, ta có thể đường đột thêm một chút không? Tiên Cổ Yêu chừng hắn, ngươi muốn nói gì? Diệp Huyên cười, muốn nói lời trong lòng, nhưng lại sợ cô không vui, cho nên, ta có thể nói không? Tiên Cổ Yêu liếc Diệp Huyền, nàng ấy ngẫm nghĩ, sau đó giơ một ngón tay ra, chỉ có thể nói một câu, chỉ một câu thôi. Diệp Huyền nghiêm túc nói, cô cười trông rất đẹp, giống như quả anh đào vừa chín vậy, tươi đẹp ướt át, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Tiên Cổ Yêu hơi sửng sốt, sau đó hai má trở nên đỏ ửng, nàng ấy trừng Diệp Huyền, ngươi, thế này là háo sắc đấy. Diệp Huyền đang muốn đáp lời thì lúc này, Tiên Cổ Yêu đột nhiên nhẹ giọng nói, ngươi, có thể nói thêm một câu nữa. Diệp Huyên, nói thêm câu nữa. Diệp Huyên chớp mắt, ta không. Tiên Cổ Yêu hơi sửng sốt, sau đó thẹn thùng trừng Diệp Huyên một cái, vừa ngại vừa giận. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, không phải ta không muốn nói, mà là không dám nói. Tiên Cổ Yêu hơi tò mò, vì sao? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, ta sợ cô giận. Tiên Cổ Yêu liếc hắn, ta giận cái gì chứ? Diệp Huyên cười nói, yêu cô nương, bình thường cô rất ít cười, đúng không? Tiên Cổ Yêu im lặng. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, nếu ta đoán không lầm thì từ nhỏ cô đã có rất nhiều gánh nặng. Sinh ra ở gia tộc lớn, nữ tử muốn nắm giữ số phận của bản thân chỉ có thể cố gắng hơn nam nhân, chỉ như thế, cô mới có thể được tôn trọng, sẽ không bị trở thành con cờ. Mà trong những gia tộc lớn như thế, tình thân luôn rất mờ nhạt, vì mọi người đều xem trọng lợi ích. Tất cả mọi người đều chỉ quan tâm đến cảnh giới của cô, không ai quan tâm cô thật sự muốn gì cả. Đây cũng là lý do vì sao cô lạnh lùng như thế, vì cô muốn ngụy trang, không cho người khác nhìn thấy nội tâm yếu ớt của mình. Tiên Cổ Yêu nhìn Diệp Huyên, nàng ấy chợt rưng rưng nước mắt, nhưng nước mắt lại không rơi xuống. Diệp Huyên hơi chần chừ, sau đó xoay vn người, nếu muốn khóc thì khóc đi, ta không nhìn đâu. Phi, Tiên Cổ Yêu đột nhiên bật cười, nàng ấy trừng Diệp Huyên, như thế không phải là bịt tai trộm chuông à? Diệp Huyên xoay người nhìn Tiên Cổ Yêu, khi nhìn thấy nước mắt vương trên khóe mắt nàng ấy, hắn lấy một tờ khăn lụa ra lau đi, nhẹ giọng nói, dáng vẻ kiên cường của cô khiến người ta rất đau lòng. Tiên Cổ Yêu cứ nhìn Diệp Huyên như thế, không nói một lời. Diệp Huyên chớp mắt, ta có đẹp không? Tiên Cổ Yêu sửng sốt, sau đó lắc đầu cười khẽ, mặt dày. Diệp Huyên cũng cười to, hai người tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau đó, hai người đi đến một bờ sông, hai bên sông có trăm hoa đua nở, đẹp không tả xiết. Diệp Huyên quay đầu nhìn Tiên Cổ Yêu, hôm nay Tiên Cổ Yêu mặc váy dài màu trắng, không dính một hạt bụi, mái tóc dài của nàng ấy tùy tiện búi lên sau lưng, nhưng trông không hề có vẻ xốc xếch, ngũ quan xinh đẹp đủ để khiến vô số đàn ông lao vào. Tiên Cổ Yêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, nhìn ta làm gì? Diệp Huyên cười đáp, xinh đẹp. Tiên Cổ Yêu chừng hẳn, cũng không nổi giận, ngược lại là hơi thẹn thùng. Diệp Huyên thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía xa, nhẹ giọng nói, không thể không nói, loài người là sinh vật thị giác, vẻ ngoài xinh đẹp, đặc biệt là người có dung nhan tuyệt đẹp như yêu cô nương, rất dễ khiến người khác say đắm. Tiên Cổ Yêu đột nhiên hỏi, ngươi sẽ say đắm chứ? Diệp Huyên sửng sốt, hắn quay đầu nhìn Tiên Cổ Yêu, nhưng nàng ấy lại rời mắt đi, nhìn về phía trước, giống như câu hỏi khi nãy không phải của nàng ấy vậy. Diệp Huyên chợt cười đáp, sẽ. Tiên Cổ Yêu quay đầu nhìn hắn, nàng ấy nhìn thẳng vào mắt Diệp Huyên, muốn nhìn xuyên qua trái tim của hắn. Diệp Huyên đột nhiên rời mắt đi, yêu cô nương, cô đừng nhìn ta như thế. Tiên Cổ Yêu hỏi, vì sao? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ta sợ ta sẽ đắm chìm lúc này, sau đó không thể quay đầu. Tiên Cổ Yêu. Diệp Huyên đột nhiên chỉ một tảng đá lớn phía xa, đi, chúng ta đến đó ngồi một lát. Dứt lời, hắn dẫn Tiên Cổ Yêu đi tới chỗ tảng đá kia, sau đó hắn mở lòng bàn tay, chỉ nhẹ một cái, Trong nháy mắt, có hai con cá đột nhiên bay lên từ dưới con sông bên cạnh. Diệp Huyên bắt đầu nhóm lửa nướng cá. Tiên cổ yêu nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong mắt mang theo cảm xúc khác thường. Không lâu sau đó, Diệp Huyên đã nướng xong hai con cá. Hắn đưa một con cho tiên cổ yêu, nếm thử đi. Tiên cổ yêu hơi do dự, sau đó nhận lấy cá, nàng ấy nếm thử. Một lát sau, nàng ấy nhìn về phía Diệp Huyên, ngon lắm. Diệp Huyên cười to, sau đó cất lời, yêu cô nương. Tiên cổ yêu ngắt lời hắn, ngươi có thể gọi ta là tiểu yêu. Tiểu yêu, Diệp Huyên chớp mắt, đó là nhũ danh của cô à. Tiên cổ yêu gật đầu, nhẹ giọng nói, chỉ có phụ mẫu mới gọi ta như thế thôi. Diệp Huyên cười nói, tiểu yêu, ta có chuyện muốn làm phiền cô. Tiên cổ yêu đáp, ngươi nói đi. Diệp Huyên nghiêm túc cất lời, ta muốn thu nhận học viên ở tiên cổ thành. Hắn phát hiện ra một vấn đề, đó là muốn chiêu mộ học viên chỉ có thể đi đến các giới hoặc thành lớn, vì ngoài những nơi này, người của những nơi khác thật sự quá ít, người xuất sắc lại càng hiếm có hơn. Nếu muốn thu nhận được nhiều học viên giỏi giang hơn thì chỉ có thể đi tới các tòa thành và thế giới lớn thôi. Tiên cổ yêu nhìn Diệp Huyên, khi nãy ngươi nói biết bao nhiêu lời hay ý đẹp là vì điều này sao? Diệp Huyên vội nói, sao có thể, ta không phải loại người như thế. Tiên cổ yêu lắc đầu, việc ngươi vừa nói khi nãy, không thành vấn đề. Nghe vậy, Diệp Huyên yên tâm hơn, sau đó hắn nói, ta là đang cướp người với các cô đấy. Tiên cổ yêu khẽ mỉm cười, phải xem bản lĩnh của ngươi nữa, nếu thật sự có thể cướp thì xem như ngươi giỏi. Đương nhiên ta cũng có một yêu cầu nho nhỏ, đó là cho phép người của tiên cổ tộc ta cũng được gia nhập vào thư viện quan huyên, không cần nhiều, chỉ 4-5 người thôi, ngươi thấy sao? Diệp Huyên cười nói, được thôi, nhưng 4-5 người này cần phải đạt tiêu chuẩn về nhân phẩm. Tiên cổ yêu gật đầu, ta sẽ đích thân chọn người. Diệp Huyên cũng gật đầu, được. Nói xong, hắn quay đầu nhìn lên nắng chiều ở phía xa, nhẹ giọng nói, tiểu yêu, ta phải về rồi. Tiên cổ yêu im lặng, dù trong lòng rất lưu luyến, nhưng vẫn phải gật đầu. Diệp Huyên đứng dậy, hắn nhìn về phía tiên cổ yêu, khẽ mỉm cười, cô có biết cô cười lên xinh đẹp lắm không? Tiên cổ yêu hơi ngây người. Diệp Huyên cười nói, đẹp đến mức khiến người ta thấy ngạt thở. Nói xong, hắn xoay người ngự kiếm, một tia kiếm quang đâm rách bầu trời, khiến thiên địa chuyển động. Kiếm tu. Tiên cổ yêu nhìn kiếm quang vừa đâm rách bầu trời kia, nhẹ giọng nói, đúng là kiếm tu. Nói xong, nàng ấy như nhớ đến điều gì, chợt lắc đầu cười khẽ, nụ cười khiến xung quanh như mất đi màu sắc. Một lát sau, tiên cổ yêu xoay người rời đi. Lúc quay lại cổng tiên cổ phủ, ông lão áo bào trắng chợt xuất hiện bên cạnh nàng ấy. Lão ta hành lễ, tiểu thư, Ngôn Biên Nguyệt công tử đến, nói có quà muốn tặng cho. Tiên cổ yêu đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh như băng, bảo hắn ta cút. Nói xong, nàng đi vào trong nội phủ, nhưng đi được hai bước thì nàng chợt dừng lại, sau đó nói, cút xa một chút. Dứt lời, nàng ấy biến mất. Ông lão, thư viện quan huyện. Sau khi trở lại thư viện, Diệp Huyên lập tức tìm đến Thư Hiền và Thanh Khâu. Diệp Huyên cười nói, bây giờ hai người có thể đến tiên cổ thành tuyển người, nhưng trước khi đi nhớ chào hỏi yêu cô nương một tiếng. Thư Hiền gật đầu, đương nhiên rồi. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện, bên trong là tất cả trụ mạch của hắn. Lúc trước Đông Lý Nam cho hắn một ít, sau đó hẳn lại lấy được 15 triệu từ chỗ yêu liên, cộng thêm tộc trưởng Ngôn tộc còn cho hắn 20 triệu, trừ đi khoản tiêu lúc trước, bây giờ hắn còn 38 triệu trụ mạch. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó lấy 5 triệu trụ mạch ra đưa cho Thư Hiền. Bây giờ xây dựng thư viện, mọi mặt đều cần đến tiền, về mặt tiền bạc, ông không cần phải tiết kiệm. Thư Hiền cúi người được Diệp Huyên lại lấy ra 5 triệu trụ mạch đưa cho Thanh Khâu, đây là cho riêng muội, muội tu luyện cần rất nhiều trụ mạch, đừng tiết kiệm, biết chưa? Thanh Khâu gật đầu, khẽ đáp, vâng. Nói xong, cô bé nhận lấy nhẫn chứa đồ, cô bé nắm chặt lấy nhẫn trong tay, không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyên trầm giọng nói, mục tiêu của chúng ta không chỉ là vũ trụ chư thần, mà là tất cả vũ trụ. Vũ trụ chư thần chính là nền móng của chúng ta. Vì thế, ta quyết định đi thăm hỏi các thế lực lớn ở vũ trụ chư thần này, vì bây giờ các thế lực lớn vẫn còn kiêng dè và đề phòng chúng ta. Ta phải bày tỏ thái độ với họ, chúng ta đến đây chỉ muốn thành lập một thư viện, không phải muốn xưng bá cả vũ trụ chư thần. Tốt nhất là có thể hợp tác với họ, mọi người phát triển hòa bình, hai bên cùng có lợi. Nói sống, Diệp Huyên cũng hơi cảm thán. Trước đây, hắn đến nơi khác không phải đánh thì là giết, không ngừng giao chiến, đánh tới cùng, giết đến cuối. Hắn thật sự rất ghét cuộc sống như thế. Vì sao các thế lực không thể tồn tại một cách hòa bình? Vì sao nhất định phải đánh đánh giết giết? Bây giờ nhớ về quá khứ, hắn cảm thấy bản thân như một tên ngốc. Cả quá trình đều chỉ biết đánh giết, đánh thắng thì giao ai, không thắng thì gọi người. Cuộc đời hắn giống như một quyển tiểu thuyết võ hiệp, không ngừng lặp lại, không ngừng tuần hoàn. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Cuộc đời như thế thật sự rất nhàm chán. Sau khi dặn dò xong, Diệp Huyên đứng dậy. Tiếp theo, hắn muốn đến Vạn Cổ Thành. Diệp Huyên rời khỏi thư viện quan huyên, sau đó ngồi xe ngựa chậm rãi đi về phía xa. Độc Ngập Tạ Va Nam tại ai về phía hắn không định ngự kiếm. Ngồi xe ngựa không phải vì oai phong, mà là vì khiến bản thân chậm lại. Trước đây hắn quá gấp gáp, bây giờ hắn muốn chậm lại. Rất nhiều lúc, tĩnh tâm, lắng đọng một chút vẫn tốt hơn. Diệp Huyên ngồi nghiêng trên xe ngựa, trong tay cầm một quyển cổ tịch. Cổ tịch tên là Thư Kinh. Hắn rất thích quyển sách này. đặc biệt là hai câu trong đó, kính đức, linh hồn tái sinh, đức, là chỉ đức hạnh, đạo đức. Hắn cảm thấy làm người phải có đạo đức, không có đạo đức, không có danh giới cuối cùng, thì có khác gì súc vật đâu. Linh hồn tái sinh mấy ngày qua đã để lại cảm xúc sâu sắc trong hắn. Sở dĩ hắn muốn thành lập kiếm đạo nhân gian là vì hắn cảm thấy nếu yêu vũ trụ này, yêu sinh linh nơi đây, thì vũ trụ và hàng triệu sinh linh ở đây cũng sẽ yêu người. Người muốn tàn phá vũ trụ, thì vũ trụ cũng sẽ tàn phá người. Đương nhiên hắn cũng biết đây là thế giới kẻ mạnh là vua, muốn thay đổi rất nhiều thứ thật sự vô cùng khó khăn. Nhưng hắn vẫn quyết định muốn làm, ngoài hắn ra, không ai có thể làm được nữa cả. Vì Diệp Huyên hắn được trời ưu đãi, phụ thân, đại ca, muội muội đều vô địch, chuyện lớn như khai thiên lập địa thế này, ngoài Diệp Huyên ta thì còn ai làm được nữa chứ? Ngoài ta ra thì còn ai nữa? Nghĩ thế, Diệp Huyên hơi nhếch môi, hắn thừa nhận hắn có hơi kiêu căng, hắn cũng muốn khiêm tốn lắm, nhưng thực lực không cho phép, từ bé đã có chỗ dựa vô địch, hắn cũng rất khó xử, có điều khác với trước đây, bây giờ hắn không muốn dựa vào người khác nữa, thân phận bối cảnh như thế, nếu chỉ dùng để ra oai thì quá lãng phí, như hắn từng nói, hắn muốn thay đổi vũ trụ. Không những thế, hắn còn phải thay đổi cả phụ thân nữa. Cuối cùng sẽ có một ngày hắn đứng trước mặt người đàn ông áo xanh, sau đó hùng hồn nói với y ông là một phụ thân không tròn trách nhiệm. Nói xong thì tát bay người đàn ông áo xanh ra khỏi cửa thiên. Nuôi thả, phụ thân ông nuôi thả ông, bây giờ ông lại nuôi thả con. Ông nghĩ mình là ai? Đương nhiên bây giờ chỉ có thể suy nghĩ mà thôi. Hắn hiểu rõ tính tình của cha mình. Ngươi nói phải trái với y sẽ ra vẻ không để tâm. Ngươi ra vẻ không để tâm, y sẽ nói phải trái với ngươi. Nếu không vui, y sẽ cho ngươi ăn đấm. Bây giờ vẫn còn không đánh lại, cho nên chỉ có thể nhịn thôi. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, tiếp tục đọc sách. Lúc này, một hương thơm bay tới, một khắc sau, có một cô gái ngồi xuống bên cạnh Diệp Huyên. Người đó chính là Ngạn Bắc. Diệp Huyên nhìn về phía Ngạn Bắc, hôm nay nàng ta mặc đồ màu tím, dưới cần cổ thon dài là làn da trắng như bạch ngọc. Tiếp tục nhìn xuống, phần ngực nửa che nửa mờ, thật sự rất quyến rũ. Tiếp tục nhìn xuống, trên eo thon có một sợi dây màu trắng buộc hờ hững, đặc biệt là đôi mắt của nàng ta, còn quyến rũ hơn cả hoa đào. Lúc đảo mắt thật sự như muốn bắt lấy trái tim người khác, không thể không nói, dung nhan của Ngạn Bắc này không hề thua kém gì tiên cổ yêu, nhưng nét đẹp của hai người giống mà cũng không giống. Diệp Huyên thu hồi tầm mắt, cười nói, có chuyện gì sao? Ngạn Bắc gật đầu, ta muốn đi cùng ngươi. Diệp Huyên tỏ vẻ khó hiểu, vì sao? Ngạn Bắc nhún vai, không có lý do, chỉ là muốn đi cùng ngươi thôi. Diệp Huyên gật đầu, được. Ngạn Bắc quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi không từ chối à? Diệp Huyên cười nói, vì sao ta phải từ chối? Ngạn Bắc nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên cũng nhìn nàng ta. Hai người mắt đối mắt, trên mặt Diệp Huyên mang theo ý cười hờ hững, bầu không khí lập tức trở nên hơi khó tả. Một lúc lâu sau đó, Ngạn Bắc cười khẽ, ngươi là nam nhân đầu tiên dám nhìn thẳng vào ta như thế, hơn nữa ánh mắt còn rất trong suốt. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, tiếp tục đọc sách, cô cho rằng mấy năm qua ta tu kiếm đều vô ích sao? Ngạn Bắc đột nhiên nói, ta đến từ Ngạn tộc ở phía Bắc Hoàng Vũ trụ. Diệp Huyên tiếp tục đọc sách, không đáp lời. Ngạn Bắc lại nói, ta là thần nữ của Ngạn tộc, ngươi có biết thần nữ không? Chính là người cả đời đều phải dâng hiến cho thần đấy. Nói đến đây, nàng ta đột nhiên giật lấy sách của Diệp Huyên, hơi giận dữ, chẳng lẽ ta còn không đẹp bằng sách à? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, cô nói đi, ta đang nghe. Ngạn Bắc trừng hắn, sau đó nói, ngươi biết thần không? Diệp Huyên cười khẽ, chính là một vài người tương đối mạnh. Ngạn Bắc nhìn Diệp Huyên, ngươi là đang khinh thường thần linh, ở chỗ của chúng ta, chắc chắn ngươi sẽ bị thiêu chết. Diệp Huyên chớp mắt, nghiêm trọng thế à? Ngạn Bắc gật đầu, gia tộc chúng ta phải thờ phụng thần, nói đi cũng phải nói lại, ngươi có tín ngưỡng không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, có. Ngạn Bắc hỏi, là ai? Diệp Huyên cười nói, Thanh Nhi. Ngạn Bắc nhíu mày, chưa từng nghe nói tới. Diệp Huyên cười khẽ nói, muội muội của ta, tín ngưỡng của ta chính là nàng, ngoài nàng những vị thần khác ta đều không coi trọng, tin tưởng Thanh Nhi mãi mãi vô địch. Ngạn Bắc liếc Diệp Huyên, chẳng lẽ nàng ta còn lợi hại hơn cả thần ư? Diệp Huyên nghiêm túc nói, có lẽ còn lợi hại hơn. Ngạn Bắc đột nhiên ngồi xuống trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn thẳng vào hắn, đồ khoác lác. Diệp Huyên, Ngạn Bắc lại nói, ta đã trốn ra ngoài đấy, ngươi có biết tại sao không? Diệp Huyên hỏi dò, không muốn bị ràng buộc cả đời à? Ngạn Bắc gật đầu, phải. Diệp Huyên im lặng, Ngạn Bắc nhìn hắn, bọn họ sẽ đến bắt ta về. Diệp Huyên vẫn không nói gì. Ngạn Bắc liếc hắn, lại im lặng rồi. Diệp Huyên nghiêm túc nói, cô có thể đừng ngồi gần ta như thế không? Lúc này Ngạn Bắc đang ngồi trước mặt hắn, nếu đến gần hơn, nàng ta sẽ ngồi lên đùi hắn luôn rồi. Vị trí này thật sự hơi ngượng ngùng. Ngạn Bắc nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không phải ngươi là chính nhân quân tử à? Ta còn không sợ. Người sợ gì chứ? Diệp Huyên cười nói, Ngạn Bắc cô nương, cô thích ta sao? Nghe vậy, Ngạn Bắc sửng sốt, hắn hỏi vấn đề này quá đột ngột, khiến nàng ta không biết nên đáp lại thế nào, đầu óc hoàn toàn không kịp suy nghĩ. Diệp Huyên hỏi lại, thích sao? Ngạn Bắc im lặng. Diệp Huyên cười nói, do dự cũng chứng tỏ là không thích, nếu đã không thích, cô thân thiết với ta như thế, cô cảm thấy thích hợp sao? Nói đến đây, hắn mở lòng bàn tay rồi khẽ nâng lên, một lực lượng nhẹ nhàng đỡ Ngạn Bắc dậy, sau đó rồi nàng ta đến chỗ ngồi bên cạnh hắn. Diệp Huyên nói tiếp, ta không phải đang giảng đạo, chỉ là một vài suy nghĩ cá nhân thôi, nếu Ngạn Bắc cô nương cảm thấy có lý thì có thể lắng nghe, nếu cảm thấy vô lý, cô có thể quên nó đi. Diệp Huyên hắn không phải là ngựa giống, sẽ không phải gặp ai cũng yêu người đó, có lẽ bình thường sẽ trêu chọc bằng lời nói, nhưng hắn cũng có ranh giới cuối cùng. Ngạn Bắc im lặng một lát rồi nói, cảm ơn. Diệp Huyên cười đáp, cảm ơn gì chứ. Ngạn Bắc nhìn Diệp Huyên, sự tôn trọng, Diệp Huyên tôn trọng nàng ta. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, tôn trọng là chuyện hiển nhiên. Ngạn Bắc đột nhiên nói, ta muốn gia nhập thư viện, nghiêm túc đấy. Diệp Huyên im lặng. Ngạn Bắc vội nói, ta xin nói thẳng, ta muốn gia nhập thư viện, một là muốn tìm kiếm sự che chở của ngươi, hai là thật sự thích thư viện, ta thích bầu không khí của nơi này, cũng thích ngươi. Ý của ta là thích trò chuyện với ngươi, ta cảm thấy khi nói chuyện với ngươi, ta có thể học hỏi được rất nhiều điều. Diệp Huyên im lặng. Ngạn Bắc lại nói tiếp, ta cũng biết nếu gia nhập thư viện, chắc chắn sẽ có người mang đến phiền phức cho thư viện, nhưng ta thật sự rất muốn gia nhập. Nói đến đây, nàng ta đột nhiên ôm đầu, tỏ vẻ chán chường, nhưng ta thật sự không muốn liên lụy đến ngươi, nếu ta gia nhập thư viện, Ngạn tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, chắc chắn bọn họ sẽ gây chuyện với ngươi. Ngươi biết không, tối qua ta do dự rất lâu, không biết có nên đi hay không, nhưng ta thật sự không muốn đi, ta thích nơi này, cũng thích. Nói đến đây, nàng ta ngẩng đầu im lặng nhìn Diệp Huyên, không nói tiếp nữa. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Ngạn tộc lợi hại lắm sao? Ngạn Bắc gật đầu, nhẹ giọng nói, mạnh hơn tất cả các thế lực ở vũ trụ chư thần. Diệp Huyên cười nói, vậy cô không sợ ta bị đánh chết à? Ngạn Bắc chớp mắt, nhưng ta cảm thấy ngươi lợi hại hơn. Diệp Huyên hơi tò mò, vì sao? Ngạn Bắc hơi do dự, sau đó nói, ngươi cho ta cảm giác ngươi chính là vô địch. Diệp Huyên thoáng sửng sốt, sau đó cười to, thì ra trong lúc vô tình hắn cũng có khí thế của cường giả ư. Lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại, Diệp Huyên nhìn về phía xa, cách đó không xa có một ông lão, ông ta đang cười híp mắt nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên lập tức đứng dậy chắp tay, các hạ là. Ông lão cười nói, chào Diệp công tử, tại hạ là Tiêu Nhạc, thành chủ Thái Cổ Thành, đã đợi Diệp công tử ở đây rất lâu rồi. Diệp Huyên thoáng sửng sốt, sau đó vội vàng xuống xe cùng Ngạn Bắc, hắn đi tới trước mặt Tiêu Nhạc, chắp tay, thì ra là Tiêu thành chủ, nghe danh đã lâu. Tiêu Nhạc cười hỏi, Diệp công tử, lần này cậu muốn đến Thái Cổ Thành của ta sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Nói xong, hắn nhìn ra sau lưng Tiêu Nhạc, Thái Cổ Thành ở phía trước đúng không? Tiêu Nhạc lắc đầu, còn cách nơi này rất xa. Diệp Huyên sửng sốt, Tiêu Nhạc im lặng, ta không đến, cái xe ngựa này của cậu chắc phải đi mất nửa năm. Tiêu Nhạc khẽ mỉm cười, Diệp công tử, chúng ta đi vào thành nói chuyện đi. Diệp Huyên gật đầu, được. Tiêu Nhạc nhìn xe ngựa sau lưng Diệp Huyên, đây. Diệp Huyên cười nói, không sao. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, lập tức cất xe ngựa kia vào. Tiêu Nhạc khẽ mỉm cười, mời. Ông ta vừa dứt lời, ba người lập tức biến mất, trong nháy mắt đã di chuyển đến Thái Cổ Thành. Không thể không nói, Thái Cổ Thành này cũng rất sầm uất, không thua kém gì tên cổ thành cả. Tiêu Nhạc cười nói, Diệp công tử, không biết lần này cậu đến Thái Cổ Thành là để. Diệp Huyên nghiêm túc nói, tặng quà. Tiêu Nhạc sửng sốt, tặng quà. Diệp Huyên gật đầu, hắn mở lòng bàn tay, một quyển cổ tịch xuất hiện trước mặt Tiêu Nhạc. Nhìn thấy quyển cổ tịch, Tiêu Nhạc lập tức thay đổi sắc mặt, ông ta hét to, trời ạ. Dứt lời, ông ta lập tức đỏ mặt, vội im lặng. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, tiền bối có thích không? Tiêu Nhạc vội đáp, thích. Nói xong, ông ta xoay người hét lên, mau lấy rượu tiên gia mà ta sưu tầm đến. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, bộ luật thần đạo này ông chỉ có thể đọc thôi, ta không thể tặng cho ông được. Sau khi xem xong, ông có thể học thuộc, ông thấy được không? Tiêu Nhạc vội vàng gật đầu, được, đương nhiên là được rồi, tự nhiên được lợi, sao có thể không nhận chứ? Tiêu Nhạc vui sắp chết rồi. Ông ta đột nhiên nói, Diệp công tử, mời, chúng ta vào trong điện nói chuyện. Cứ thế, dưới sự dẫn đường của Tiêu Nhạc, Diệp Huyên và Ngạn Bắc đi tới Thái Cổ Điện. Sau khi ngồi xuống, lập tức có người bưng rượu tiên ra lên. Diệp Huyên uống nhẹ một hớp, rượu vừa chảy qua cổ họng, hắn thoáng sửng sốt, ngon quá. Sau khi chảy vào người, hắn phát hiện rượu này chợt biến thành linh khí tinh thuần, bắt đầu bồi bổ cho thân thể của hắn. Tiêu Nhạc cười hỏi, Diệp công tử, thế nào? Diệp Huyên gật đầu, rượu ngon, đúng là rượu ngon. Tiêu Nhạc cười to, sau đó mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Huyên. Quá trình ủ loại rượu này rất khó khăn, vì thế ta cũng không có nhiều, chỉ có khoảng 100 vò. Hôm nay, ta và Diệp công tử có duyên, cho nên xin tặng cho Diệp công tử. Diệp Huyên cười nói, vậy thì ta cũng không khách sáo đâu. Tiêu Nhạc cười to, Diệp công tử hào sảng quá, lão phu rất thích người có tính cách như cậu. Nói đến đây, ông ta dừng lại một lát rồi mới tiếp tục, Diệp công tử, không biết cậu đã thành hôn chưa? Nếu chưa, ta có mấy nữ nhi rất được, đứa nào cũng quốc sắc thiên hương, nếu cậu thích thì có thể cưới về. Nói đến đây, ông ta chợt cảm thấy lạnh lẽo. Ông ta quay đầu nhìn lại, thấy Ngạn Bắc đang nhìn mình. Tiêu Nhạc vội cười ngượng ngùng, ta chỉ nói cho vui thôi. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, không giấu giếm gì ông, hôm nay ta đến đây là có chuyện muốn nhờ vả. Tiêu Nhạc vung tay, nói, cứ nói đi, hai chúng ta còn ngại cái gì. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, Vậy ta xin nói thẳng, không giấu giếm gì ông, ta muốn thành lập một thư viện nhưng lại thiếu người, vì thế ta muốn đến thái cổ tộc tuyển người, được chứ? Tiêu Nhạc chớp mắt, chỉ thế thôi à? Diệp Huyên gật đầu, Tiêu Nhạc cười to, đây không phải là chuyện nhỏ sao, Diệp công tử cứ đến chiêu mộ người, cần thái cổ thành ta giúp đỡ cái gì, cậu cứ nói một tiếng là được. Diệp Huyên cười nói, từ lâu đã nghe danh thái cổ tộc có rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, ta muốn chiêu mộ mấy học viên từ thái cổ tộc, tiêu chuẩn đầu tiên là nhân phẩm tốt, không biết ý tiền bối thế nào, việc hắn muốn làm là để mọi người và hắn đồng cam cộng khổ, mọi người chia sẻ lợi ích, hòa bình phát triển. Tiêu Nhạc nhìn về phía Diệp Huyên, càng nhìn càng thấy thuận mắt, lúc này, trong lòng ông ta chợt có một suy nghĩ, chết tiệt, có cần bỏ thuốc tiểu tử này, để hắn và con gái của ông ta gạo nấu thành cơm không, nếu hắn trở thành con rể của ông ta, thì chẳng phải là phát tài sao. Tiêu Nhạc càng nghĩ càng hưng phấn. Tiêu Nhạc nhìn Diệp Huyên, càng nhìn càng thấy thuận mắt, chàng trai trẻ này đúng là ưu tú. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đứng dậy, cười nói, Tiêu tiền bối, ta còn có việc khác, xin tạm biệt. Hắn thật sự sắp không chịu được ánh mắt của ông lão này rồi, thậm chí hắn còn thấy nghi ngờ có phải ông lão này có sở thích đặc biệt gì không. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lập tức hơi buồn nôn. Tiêu Nhạc sửng sốt, sau đó nói, đi luôn à? Diệp Huyên gật đầu. Tiêu Nhạc hơi do dự, sau đó hỏi, có muốn làm quen với con gái của ta không? Con bé rất xinh đẹp đấy. Diệp Huyên, nửa khắc sau, Diệp Huyên và Ngạn Bắc rời khỏi thái cổ thành. Ở ngoài thành, Diệp Huyên trên xe ngựa lắc đầu cười khổ. Tiêu Nhạc khi nãy thật sự quá nhiệt tình, cứ muốn giới thiệu con gái của ông ta cho hắn. Hắn là loại người háo sắc như thế sao? Đúng là. Lúc này, Ngạn Bắc đột nhiên lạnh lùng hỏi, có phải vui lắm không? Diệp Huyên nhìn về phía nàng ta, vui cái gì? Ngạn Bắc bình tĩnh nói, người ta muốn giới thiệu nữ nhi cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không thấy vui à? Diệp Huyên cười nói, Tiêu tiền bối đúng là quá nhiệt tình. Ngạn Bắc nhìn Diệp Huyên, cười như không cười, chẳng lẽ ngươi không có hứng thú với nữ nhi của ông ta sao? Nói không chừng thật sự là một mỹ nữ tuyệt thế đó. Diệp Huyên bật cười, sau đó nói, nếu nói đến mỹ nữ tuyệt thế, không phải bên cạnh ta cũng có một người à? Ngạn Bắc hơi sửng sốt, sau đó hiểu ra, lập tức liếc Diệp Huyên một cái, miệng lưỡi trơn tru. Diệp Huyên cười to, chúng ta đi đến huyền giới đi. Nói xong, hắn nhẹ vung cương ngựa, một khắc sau, xe ngựa lập tức rời đi. Diệp Huyên ngồi dựa trong xe ngựa, vắt chéo hai chân, trong tay hắn cầm một quyển cổ tịch, còn Ngạn Bắc thì ngồi bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta cũng đọc sách cùng với hắn, nhưng nàng cũng không dựa sát vào người hắn, vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyên cũng không quan tâm đến nàng ta, bây giờ thứ khiến hắn hứng thú nhất không phải là sắc đẹp, mà là đọc sách. Diệp Huyên đọc sách trông rất nghiêm túc, hắn phát hiện đọc sách có một tác dụng, đó là có thể nâng cao tư duy và cảnh giới của bản thân, có thể mở rộng tầm mắt của mình, cũng có thể khiến bản thân bớt sốc nổi. Trước đây hắn thật sự quá bốc động, hơn nữa còn rất hung hăng, mà hắn phát hiện, khi thật sự tĩnh tâm, khiến bản thân lắng đọng lại, tốc độ tu luyện của hắn cũng trở nên nhanh hơn. Hắn cảm thấy sau này nếu gặp phụ thân nhất định phải bảo ông ấy đọc nhiều sách, phụ thân cả ngày chỉ biết đánh rồi giết, thật sự rất nhàm chán. Lúc này, Ngạn Bắc đột nhiên nhẹ giọng nói, ngươi có người trong lòng không? Diệp Huyên sửng sốt, sau đó cười đáp, có. Ngạn Bắc ngẩn người, sau đó hỏi, là ai vậy? Diệp Huyên cười đáp, một nữ tử thích mặc váy trắng, thích cầm thương, nàng không thích nói chuyện cho lắm. Ngạn Bắc im lặng một lát rồi hỏi, hai người quen nhau như thế nào? Diệp Huyên buông sách xuống, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, năm đó, ta còn rất trẻ, An Lan Tú. Diệp Huyên nhìn về phía chân trời xa xôi, suy nghĩ dần trở lại lúc ở Thanh Thành. An Quốc Sĩ, nghĩ đến An Lan Tú mặc bộ đồ trắng như tuyết trước đây, Diệp Huyên không nhịn được cong môi. Bây giờ hắn vẫn nhớ cô gái cưỡi ngựa trắng ở Thanh Thành năm đó, không thể không nói, gặp được An Lan Tú là sự may mắn của hắn. Ngạn Bắc nhìn Diệp Huyên, nét mặt ủ rũ. Diệp Huyên chợt nói, Ngạn Bắc cô nương, cô biết thích là gì, yêu là gì không? Ngạn Bắc sửng sốt. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, đặt cổ tịch trong tay xuống, sau đó nói, yêu là lúc gặp người đó, trong mắt chỉ có một mình họ, lúc không gặp người đó, mọi thứ đều chứa được hình ảnh của họ. Thích là lúc đêm khuya đọc sách đột nhiên nhớ đến người đó, nghĩ bây giờ người đó đang làm gì, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, nhưng chưa từng liên hệ với người đó. Thích và yêu khác nhau, tổng kết lại thì thích là yêu một chút, yêu là thích sâu đậm. Ngạn Bắc im lặng, đương nhiên nàng ta hiểu ý Diệp Huyên. Ngạn Bắc ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, ngươi cho rằng bây giờ ta chỉ đáng thích ngươi, chứ không phải là yêu, đúng không? Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, ta không cảm thấy bản thân xuất sắc đến mức khiến một nữ tử chỉ gặp ta mấy ngày đã yêu ta. Ngạn Bắc nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vậy ngươi có biết, tất cả tình yêu đều bắt đầu từ việc thích không? Ta thừa nhận bây giờ ta chỉ thích ngươi thôi, trong thích còn chứa đựng chút tò mò, nói yêu đúng là còn chưa đủ, nhưng như thế thì sao? Ta không được thích ngươi à? Diệp Huyên đang định đáp lại thì Ngạn Bắc đột nhiên nắm lấy cổ áo hắn, nổi giận nói, ngươi đừng nói mấy cái đạo lý trong sách với lão nương, ta chỉ hỏi ngươi, ta có thể thích ngươi không? Diệp Huyên, Ngạn Bắc nhìn chằm chằm hắn, có thể hay là không? Diệp Huyên gật đầu, có thể. Ngạn Bắc buông cổ áo của Diệp Huyên ra, sau đó lạnh lùng nói, ngươi có thích ta hay không là chuyện của ngươi, dù sao thì bây giờ ta cũng thích ngươi, dù vẫn chưa phải yêu, nhưng ta không quan tâm, đây là quyền của ta mà, đúng không? Diệp Huyên thành thật gật đầu, phải. Ngạn Bắc đột nhiên hỏi, vậy ngươi có thích ta không? Nói xong, hai tay nàng ta chợt siết chặt, hơi căng thẳng. Diệp Huyên im lặng, Ngạn Bắc nhìn chằm chằm hắn, khó trả lời lắm mà. Diệp Huyên cười đáp, không ghét. Ngạn Bắc trừng hắn, người có học các ngươi chỉ biết nói chuyện vòng vo, ta xem thường. Tuy tỏ vẻ giận dữ, nhưng hai tay nàng ta đã buông lòng, hắn biết có bút đại đạo, hắn có thể đạt tới động huyền bất cứ lúc nào. Sở dĩ hắn không làm thế là vì hy vọng có thể tu luyện chi huyền cảnh đến cấp bậc cao nhất. Không chỉ có chi huyền cảnh, dù là kiếm kỹ, hắn cũng muốn làm như thế. Sau khi chạm quá khứ, chạm tương lai và chạm hiện tại dung hợp với nhất kiếm chạm hư vô, hắn đã đặt lại cho nó một cái tên, chạm hư. Bây giờ hắn tự tin bản thân có thể giết chết một chi huyền cảnh trong nháy mắt, còn động huyền thì hắn vẫn chưa chắc chắn lắm. Vì trước kia hắn từng gặp thần lam, có thể cảm nhận được sự đáng sợ của thần lam. Nói cách khác, động huyền cảnh vẫn khá có sức uy hiếp. Có điều hắn cũng không sợ, với thực lực của hắn bây giờ, nếu thúc giục bút đại đạo, muốn giết chết một cường giả động huyền cảnh vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ vậy, Diệp Huyên thầm thấy giật mình, chết tiệt, hắn giống như có bàn tay vàng thế này. Lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại, Diệp Huyên nhíu mày, hắn đứng dậy nhìn ra ngoài, cách đó không xa có một người áo đen. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Ngạn Bắc, sắc mặt nàng ta rất khó coi. Thấy Ngạn Bắc như thế, Diệp Huyên hiểu ra, nhẹ giọng hỏi, người của Ngạn tộc à? Ngạn Bắc gật đầu, chậm rãi siết chặt tay phải, ta không ngờ bọn họ lại đến nhanh như thế. Người áo đen khàn giọng nói, thần nữ, vui chơi lâu như thế, đã đến lúc phải về rồi. Ngạn Bắc im lặng một lát rồi đáp, được. Nói xong, nàng ta đột nhiên xoay người nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì nàng ta đột nhiên ôm lấy hắn. Diệp Huyên sửng sốt, Ngạn Bắc ôm chặt lấy Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, ta sẽ không quên ngươi đâu. Dứt lời, nàng ta xoay người nhảy xuống xe ngựa, đi về phía người áo đen. Sắc mặt nàng ta rất bình tĩnh, rõ ràng nàng ta đã ra quyết định này từ lâu. Lúc này, một bàn tay đột nhiên kéo Ngạn Bắc lại. Ngạn Bắc quay đầu, chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, hình như cô là người của thư viện ta, muốn đi cũng phải hỏi ý kiến của viện trưởng nhà ta. Ngạn Bắc nhìn Diệp Huyên, ta phải đi rồi. Diệp Huyên khẽ hỏi, cô sợ liên lụy đến ta ư? Ngạn Bắc cúi đầu, nàng ta chợt run rẩy nói, lúc trước ta đã lừa ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, lừa gì cơ? Ngạn Bắc ngẩng đầu nhìn hắn, Ngạn tộc mạnh hơn những gì ta nói rất nhiều, ở Ngạn tộc có cường giả động huyền cảnh chân chính, hơn nữa sau lưng Ngạn tộc còn có cổ thần trong truyền thuyết. Diệp Huyên im lặng, Ngạn Bắc nói tiếp, ta đến thư viện có hai mục đích, một là muốn lợi dụng ngươi, hai là muốn trộm bộ luật thần đạo. Diệp Huyên cười hỏi, còn gì nữa không? Ngạn Bắc lắc đầu, hết rồi. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, bây giờ xem ra hình như cô đều thành công rồi. Ngạn Bắc nhìn Diệp Huyên, ngươi không muốn cho ta đi sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói theo một cách khác, bây giờ cô là học viên của học viện ta, ta có trách nhiệm bảo vệ cô. Ngạn Bắc lắc đầu, ta không cần, bây giờ ta xin rút khỏi học viện. Nói xong, nàng ta xoay người đi về phía người áo đen. Nàng ta chưa từng do dự như thế bao giờ. Đúng như lời nàng ta nói, nàng ta đến học viện là muốn lợi dụng Diệp Huyên, nhưng sau khi tiếp xúc với hắn, nàng ta phát hiện bản thân bắt đầu có thiện cảm với người đàn ông này. Là có thiện cảm, không thể xem là yêu. Nàng ta rất muốn ở lại thư viện, nhưng nàng ta biết nếu mình ở lại đây sẽ mang đến vô vàn phiền phức cho Diệp Huyên, cho nên nàng ta dứt khoát chọn rời đi. Nàng ta không muốn mang đến phiền phức vô tận cho người đàn ông phía sau. Lúc này, tay nàng ta bị kéo lại một lần nữa. Ngạn Bắc quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, cô không được đi. Ngạn Bắc nhìn Diệp Huyên, tỏ vẻ tức giận, ngươi biết Ngạn tộc đáng sợ đến mức nào không? Ngươi có biết không? Ngươi không biết, ngươi hoàn toàn không thể đối đầu với Ngạn tộc đâu. Diệp Huyên lắc đầu. Ngạn Bắc đang định nói tiếp thì Diệp Huyên đột nhiên kéo nàng ta ra phía sau. Chuyện của nam nhân, nữ nhân im miệng. Ngạn Bắc, Diệp Huyên nhìn về phía người áo đen trước mặt, cười nói, chúng ta đều là nam nhân, thẳng thắn một chút đi. Ngươi muốn đấu văn hay đấu võ? Nếu đấu văn, ta sẽ nói phải trái với ngươi, còn đấu võ thì chúng ta đánh một trận. Người áo đen ngẫm nghĩ, sau đó nói, vậy thì đấu võ. Oanh, một tia kiếm quang không hề báo trước chém lên người áo đen, thân thể của gã lập tức vỡ tan, chỉ còn lại linh hồn. Ngạn Bắc ngây người, nàng ta nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin. Nàng ta không thấy Diệp Huyên ra tay, nhưng nàng ta biết chiêu kiếm khi nãy là của Diệp Huyên. Hắn mạnh như thế sao? Ngạn Bắc hoàn toàn hóa đá. Phía xa, người áo đen chỉ còn lại linh hồn đột nhiên giơ hai lên làm tư thế đầu hàng, run rẩy nói, vị đại ca này, ta chọn đấu văn. Đấu văn, không thể không nói. Lúc này người áo đen đã hoàn toàn ngơ ngác, khi nãy vừa xảy ra chuyện gì thế? Gã còn không nhìn thấy Diệp Huyên xuất kiếm thế nào mà thân thể đã bị đánh tan rồi. Lúc này, đầu óc gã trống rỗng. Diệp Huyên nhìn người áo đen chỉ còn lại linh hồn, cười khẽ hỏi, đấu văn à? Người đàn ông áo đen vội vàng gật đầu. Lúc này gã đã bình tĩnh lại, gã biết bản thân đã đánh giá thấp thực lực của người đàn ông trước mắt rồi, hơn nữa còn là đánh giá vô cùng thấp. Diệp Huyên cười nói, Ngạn Bắc là người của thư viện ta, bây giờ nàng không muốn trở về, chúng ta nên tôn trọng mong muốn và tự do của nàng, ngươi thấy đúng không? Người đàn ông hơi do dự, sau đó run rẩy nói, ngươi nói sao thì chính là như thế. Diệp Huyên hơi bất mãn, ta là đang nói phải trái với ngươi, không phải đang uy hiếp ngươi. Người áo đen im lặng, mẹ kiếp, ngươi muốn nói phải trái, vậy có thể rời thanh kiếm trên đầu ta đi không? Trên đời này có ai nói phải trái như thế à? Diệp Huyên lại nói, chúng ta nên tôn trọng sự tự do của mỗi người, ngươi thấy đúng không? Người áo đen hơi do dự, sau đó hỏi, thật sự có thể nói phải trái à? Diệp Huyên gật đầu, có thể, ngươi yên tâm, dù ta đã giết rất nhiều ngươi, nhưng ta gần như đều không giết lung tung, ngươi có thể yên tâm về điều này. Nét mặt người áo đen cứng đờ, Diệp Huyên cất lời, ngươi nói đi. Người áo đen im lặng một lát rồi nói, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Diệp Huyên nghiêm túc hỏi, đây là lời nói thật lòng của ngươi à? Người áo đen gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, vậy ngươi về nói với Ngạn tộc rằng bây giờ Ngạn Bắc là học viên của thư viện ta, bất cứ vấn đề gì, Ngạn tộc có thể trực tiếp đến tìm ta. Người áo đen nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên cười hỏi, có vấn đề gì sao? Người áo đen hơi do dự, sau đó hỏi, ta có thể hỏi không? Diệp Huyên gật đầu, có thể. Nghe vậy, người áo đen vội nói tiếp, nàng là thần nữ, đương nhiên phải thờ phụng vị thần mà chúng ta phụng dưỡng. Đương nhiên ta hiểu người ngoài nhìn vào sẽ thấy hơi không hợp lý, nhưng phong tục của mỗi vũ trụ đều khác nhau, có phải chúng ta nên tôn trọng phong tục văn hóa của người khác không? Diệp Huyên gật đầu, cũng có lý. Người áo đen nói tiếp, ta đến tìm nàng cũng không nói là muốn làm hại đến nàng, mà ngươi lại thẳng tay đánh tan thân thể của ta, có phải là hơi quá đáng không? Diệp Huyên cười nói, là ngươi muốn đấu võ mà, đương nhiên ta thừa nhận ta có hơi nặng tay, nhưng ta thật sự không biết ngươi, ngươi lại yếu như thế, ta không có ý sỉ nhục ngươi, khi nãy ta thật sự mới chỉ sử dụng một phần lực thôi. Sắc mặt người áo đen không ngừng thay đổi, gã im lặng một lát rồi nói, được, đây coi như là lỗi của ta, là ta tắc trách. Dứt lời, gã nhìn Diệp Huyên, nói lại chủ đề khi nãy, nếu ngươi tôn trọng văn hóa phong tục của chúng ta, vậy có phải nên để nàng trở về cùng ta không? Diệp Huyên cười nói, không thể. Nét mặt người áo đen cứng đờ, ngươi không định nói phải trái nữa đúng không? Diệp Huyên cười nói, không phải vậy, ý của ta là một khoảng thời gian nữa, ta sẽ trở về cùng với nàng. Người áo đen nhìn Diệp Huyên, hơi nhíu mày, các hạ, ngươi có biết Ngạn tộc ở phía bắc hoang vũ trụ không? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ngươi muốn nói với ta là các ngươi lợi hại lắm đúng không? Người áo đen bình tĩnh nói, không dám. Diệp Huyên cười nói, trở về nói với tộc trưởng Ngạn tộc các ngươi, hôm khác ta sẽ dẫn Ngạn Bắc đến Ngạn tộc, khi đó, nếu Ngạn tộc các ngươi muốn đấu văn, ta sẽ nói phải trái với các ngươi, còn nếu các ngươi muốn đấu võ, nói đến đây, hắn cười khẽ, sau đó im lặng. Người áo đen nhìn Diệp Huyên, nếu đấu võ thì ngươi muốn thế nào? Diệp Huyên mở lòng bàn tay, thanh kiếm trên đầu người áo đen đột nhiên biến thành một tia kiếm quang rơi vào tay hắn, hắn xoay người kéo Ngạn Bắc đi về phía xe ngựa, ta vô địch, Ngạn tộc các ngươi tùy ý. Người áo đen, dưới ánh nhìn của người áo đen, xe ngựa của Diệp Huyên chậm rãi đi về phía xa. Người áo đen đứng im tại chỗ một lát, sau đó nhẹ giọng nói, chàng trai trẻ, ngươi không biết gì về thực lực của Ngạn tộc ta cả. Nói xong, gã xoay người biến mất ở cuối tinh không. Trên xe ngựa, Ngạn Bắc nhìn Diệp Huyên, ngươi thật sự muốn cùng ta đến Ngạn tộc à? Diệp Huyên gật đầu. Ngạn Bắc nhìn hắn với ánh mắt vô cùng phức tạp. Diệp Huyên buông quyển sách trong tay xuống, sau đó cười hỏi, lo lắng à? Ngạn Bắc gật đầu, phụ thân của ta là một người rất ngoan cố, hơn nữa ông ấy còn rất trung thành với cổ thần. Không chỉ ông ấy, cường giả của Ngạn tộc ta cũng rất trung thành với cổ thần kia, người muốn thay đổi suy nghĩ của bọn họ hoàn toàn là chuyện không thể. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, không sao cả, đến lúc đó cô cứ để ta lo hết là được. Ngạn Bắc nhìn Diệp Huyên, hơi cúi đầu, trong mắt cất giấu điều sâu xa. Diệp Huyên đột nhiên vén rèm lên, hắn nhìn về phía trời xanh mây trắng xa xa, khẽ cười nói, trốn tránh không phải cách giải quyết. Nếu ta đoán không lầm, tuy cô không thích làm thần nữ, nhưng vẫn có tình cảm với phụ thân và người trong tộc, đúng không? Ngạn Bắc gật đầu, Diệp Huyên nói đúng, dù nàng ta không muốn làm thần nữ gì đó, nhưng nàng ta muốn trở về, dù sao Ngạn tộc cũng là nhà của nàng ta. Diệp Huyên thu hồi tâm mắt, hắn nhìn về phía Ngạn Bắc, nếu đã có tình cảm, vậy chúng ta càng nên nói chuyện với họ, nói chuyện xong, mọi người vẫn là người một nhà, không phải sao? Ngạn Bắc nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi biết không, bọn họ chỉ tôn trọng người có thực lực có bối cảnh, dù thực lực cá nhân của ngươi có mạnh mẽ, thì bọn họ cũng sẽ không thật sự xem trọng ngươi. Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Ngạn Bắc, hắn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng phủi đi sợi tóc trên vai Ngạn Bắc, sau đó cười nói, đừng nói về bối cảnh gia thế với ta. Ngạn Bắc hơi khó hiểu, vì sao? Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, vì bối cảnh gia thế của ta là vô địch. Ngạn Bắc trừng Diệp Huyên, con người ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có một điều là thỉnh thoảng thích khoác lác, thói quen này không tốt đâu. Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ, không thể không nói, Diệp Huyên thật sự thấy cạn lời, hắn phát hiện hắn không thích hợp nói thật không có ai tin cả. Lúc này, trời đột nhiên đổ cơn mưa, bên ngoài xe ngựa mưa ngày càng lớn, Diệp Huyên cũng không đọc sách nữa, mà bắt đầu nói chuyện phiếm với Ngạn Bắc. Ngạn Bắc ngồi bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta tựa đầu bên cửa sổ, nhìn mưa rơi bên ngoài, nhẹ giọng nói, ta chưa từng thấy yên bình như thế bao giờ. Nói xong, nàng ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, không biết tại sao, khi ở bên cạnh ngươi, Ta không chỉ cảm thấy bình yên mà còn cảm thấy rất an toàn nữa. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta có người trong lòng rồi. Ngạn Bắc nhìn Diệp Huyên, vậy mà ngươi còn trêu ghẹo ta. Diệp Huyên vội nói, ta không có. Ngạn Bắc nhìn chằm chằm hắn, đó cũng là lỗi của ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, vì sao? Nói đến đây, nàng ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, vũ trụ chư thần còn có nam nhân nào ưu tú hơn ngươi sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, có lẽ là không. Phụt, Ngạn Bắc đột nhiên bật cười, nàng ta liếc hắn, còn một điều nữa, ngươi còn khá là mặt dày. Diệp Huyên cười to, mưa ngày càng to, nhìn ra ngoài từ trong cửa sổ, tầm mắt chỉ thấy rất mơ hồ. Không lâu sau đó, xe ngựa đột nhiên dừng lại, Diệp Huyên nhìn về phía xa, phía trước xe ngựa có một ông lão đang đứng, trong tay ông lão cầm một cây quạt xếp, ông lão này chính là Lý Lan, phụ thân của Lý Tuyết. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Ngạn Bắc, cười nói, chúng ta đi xuống đi. Nhưng Ngạn Bắc lại lắc đầu, người xuống đi, ta ở lại đọc sách. Diệp Huyên gật đầu, được. Ngạn Bắc nhìn Diệp Huyên đi về phía xa, nàng ta mở lòng bàn tay, một lá bùa xuất hiện, nhìn Diệp Huyên trong mưa, ánh mắt Ngạn Bắc dần trở nên mơ hồ, giống như trong mắt cũng có mưa rơi xuống vậy. Nàng ta thì thào như tiếng muỗi kêu, ta biết người rất lợi hại, nhưng ta không thể để ngươi cùng ta đến Ngạn tộc được. Có lẽ, Ngạn tộc không mạnh như thế lực sau lưng ngươi, nhưng ta không dám cược, thật sự không dám, vì nếu ta cược thua, ngươi sẽ phải chết. Nói xong, nước mắt trong hốc mắt nàng ta tựa như mưa ngoài cửa sổ, ngày càng nặng hạt. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ngạn Bắc vẫn nhìn Diệp Huyên, nước mắt tuôn rơi trên mặt nàng ta, nhưng nàng ta lại đang cười. Khoảng thời gian vừa qua, ta luôn cảm thấy hoang đường. Ta chưa từng nghĩ mình sẽ thích một nam nhân trong khoảng thời gian ngắn như thế. Nhưng thích chính là thích, thật sự không thể khống chế được. Ta có thể làm sao chứ? Nói đến đây, nụ cười trên mặt nàng ta chợt trở nên đau khổ. Nhưng, người đã có người trong lòng rồi. Nói đến đây, trong lòng nàng ta như bị kim đâm. Khi ngươi nói ngươi có người trong lòng, ngươi có biết ta đau lòng đến mức nào không? Ngươi đã từng hiểu cảm giác đó chưa? Có lẽ là chưa. Ngươi xuất sắc như thế, người ngươi thích chắc chắn cũng thích ngươi. Tại sao ta không gặp ngươi sớm hơn? Tại sao? Nói đến đây, tầm mắt nàng ta dần trở nên mơ hồ, tay phải nàng ta siết chặt lấy lá bùa, để ta được ngắm nhìn ngươi thêm một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi. Phía xa, Diệp Huyên chậm rãi đi về phía Lý Lan, thấy Diệp Huyên đi tới, Lý Lan vội vàng nghênh đón. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dừng bước, hắn chợt quay đầu nhìn thẳng vào trong xe ngựa, mà lúc này, bên trong đã không còn bóng người. Đi rồi ư? Diệp Huyên sửng sốt, hắn im lặng một lát, sau đó lắc đầu, đây là sự lựa chọn của cô sao? Dứt lời, hắn xoay người đi về phía Lý Lan. Nếu đó đã là sự lựa chọn của cô, thì ta sẽ tôn trọng. Hắn bỏ đi suy nghĩ đi đến Thần Sơn Ngạn tộc, nhưng chưa đi được hai bước, Diệp Huyên lại dừng lại. Vì sao nàng ta đột nhiên muốn đi? Diệp Huyên cau mày. Một lát sau, hắn chậm rãi siết chặt tay phải. Nha đầu này là sợ liên lụy đến hắn, cho nên mới quyết định chủ động trở về Ngạn tộc. Nghĩ vậy, Diệp Huyên khẽ thở dài. Nha đầu ngốc. Lúc này, Lý Lan bước nhanh đến trước mặt Diệp Huyên, cung kính nói: Diệp công tử. Đương nhiên ông ta rất tôn trọng Diệp Huyên. Một người có thể dùng bộ luật thần đạo làm quà tặng có thể là người bình thường sao? Hơn nữa chuyện ngôn gia nhượng bộ trước kia đã khiến ông ta hiểu ra, rõ ràng Diệp công tử mạnh hơn trong tưởng tượng của ông ta nhiều. Diệp Huyên nhìn về phía Lý Lan, khẽ mỉm cười, tiền bối, ta có một vài chuyện cần xử lý, hôm khác sẽ quay lại thăm hỏi, xin thứ lỗi. Lý Lan vội vàng hỏi, có cần giúp đỡ gì không? Nếu có thì Diệp công tử cứ nói. Diệp Huyên cười đáp, ta muốn đi đánh nhau. Lý Lan hỏi, đánh ai? Ta có nhiều người lắm. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, Thần Sơn Ngạn tộc của Hoang Vũ trụ. Nét mặt Lý Lan cứng đờ, Diệp Huyên cười to, tiền bối, giúp ta chăm sóc ngựa của ta nhé. Nói xong, hắn xoay người ngựa kiếm, nhanh chóng biến mất ở cuối tinh không. Lý Lan nhìn xe ngựa trước mặt. Trong tinh không, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, hắn mở lòng bàn tay, lệnh huyền thiên xuất hiện trong tay hắn, hắn thúc giục nó. Một lát sau, Nam Khánh xuất hiện trước mặt hắn, thấy Diệp Huyên, Nam Khánh lập tức cúi thấp người, Diệp thiếu. Diệp Huyên bình tĩnh hỏi, Hoang Vũ trụ ở đâu? Nam Khánh lập tức nói, sẽ sắp xếp ngay. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Không lâu sau đó, Nam Khánh lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Ông ta mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ bay ra, một truyền tống trận to lớn nhanh chóng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Ông ta rời hẳn truyền tống trận này từ tiên bảo các đến trước mặt Diệp Huyên. Cùng lúc đó, chín cường giả chi huyền cảnh cũng xuất hiện. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ta xin nhận lòng tốt của ông, nhưng chỉ một mình ta là đủ rồi. Nói xong, hắn lập tức đi vào truyền tống trận kia rồi biến mất. Ở vị trí ban đầu, sắc mặt Nam Khánh lập tức thay đổi. Ông ta nói, đi. Đi đến Hoang Vũ trụ, một ông lão bên cạnh Nam Khánh hơi do dự, sau đó nói, hội trưởng, không phải Diệp Thiếu đã nói không cần chúng ta rồi sao? Nam Khánh nổi giận, ngu ngốc, Diệp Thiếu nói không cần là chúng ta không đi à? Rõ ràng là Diệp Thiếu đi đánh nhau, có lẽ hắn không muốn chúng ta giúp đỡ, nhưng chúng ta không thể không đi, hiểu không? Ông lão nhíu mày, vì sao? Nam Khánh khẽ thở dài, ông đừng chỉ biết tu luyện, rảnh rỗi thì đọc nhiều sách hơn giống Diệp Thiếu ấy. Ông lão, Nam Khánh nói với giọng điệu nặng nề, hắn có thể không cần, nhưng chúng ta không thể không đi. giống như tặng quà mời khách ăn cơm ở thế tục vậy, người ta có muốn đến ăn hay không là chuyện của người ta, nhưng ông nhất định phải cư xử đúng cách, còn nếu không cư xử đúng cách được thì hừ, nói nhẹ thì là không biết đối nhân xử thế, nói nặng hơn là chặn lại con đường phát triển của bản thân, hiểu không? Ông lão, Nam Khánh không nhiều lời nữa, ông ta bước thẳng vào trong truyền tống trận, ông lão đứng im tại chỗ một lát, sau đó nhẹ giọng nói, đây là lý do vì sao ta lăn lộn nhiều năm như thế, nhẫn nhục chịu khó, làm trâu làm ngựa, nhưng bổng lộc vẫn không cao bằng ngươi sao, nói xong, ông ta lắc đầu thở dài, sau đó vội vàng tiến vào truyền tống trận cùng với đám cường giả bên cạnh. Hoàng Vũ Trụ, không biết đã bao lâu trôi qua, Diệp Huyên chậm rãi mở mắt, vào khoảnh khắc mở mắt ra, hắn thấy bản thân đang ở trong một hang núi, hắn nhìn thấy mấy trăm truyền tống trận ở nơi này, đây đều do Tần Quan thiết lập. Diệp Huyên hơi đau đầu, hắn quên hỏi thần sơn ngạn tộc kia ở đâu rồi. Lúc này, truyền tống trận ở một nơi đột nhiên rung lên, sau đó, một cái đầu máu chảy đầm đìa lăn ra. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía truyền tống trận kia, sau cái đầu kia, có một cô gái chậm rãi bước ra, cô gái chỉ khoảng 16-17 tuổi, mặc váy dài màu đen, trên váy thêu hoa mai đỏ tươi, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đó chính là máu tươi. Mái tóc dài của nàng ta búi cao, giữ ở sau gáy bằng một sợi vải màu máu, trông giống như đuôi ngựa, đôi chân mày của nàng ta tựa như tranh vẽ, dưới lông mày là đôi mắt lạnh như băng, chỉ cần nhìn thôi sẽ khiến người ta như rơi vào hầm băng, lạnh đến thấu xương. Bên hông nàng ta đeo một thanh loan đao, chỗ cán đao treo một bình hồ lô màu máu to cỡ ngón cái. Sau khi bước ra, cô gái nhìn Diệp Huyên với nét mặt lạnh lùng, không có chút cảm xúc. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, cô nương, cho hỏi thần sơn ngạn tộc ở đâu. Cô gái nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên cũng nhìn đối phương, sau đó xoay người rời đi. Vừa nhìn đã biết người phụ nữ này không phải người hiền lành, đừng nên động chạm thì tốt hơn. Lúc này, cô gái kia đột nhiên chỉ sang bên phải. Diệp Huyên xoay người nhìn nàng ta, bên phải sao? Cô gái gật đầu, Diệp Huyên cũng gật đầu, đa tạ. Nói xong, hắn ngự kiếm, lập tức biến mất ở cuối chân trời. Nhưng lúc này, hắn chợt xoay người, phát hiện cô gái khi nãy vẫn đang đi theo sau lưng hắn. Diệp Huyên chớp mắt, cô đi theo ta làm gì? Cô gái nhìn bút bên hông của Diệp Huyên, sau đó lại nhìn hắn, trung đường, giọng nói của nàng ta rất lạnh, lạnh đến thấu xương, khiến người ta nghe thấy khó chịu. Trung đường, Diệp Huyên nhìn cô gái, sau đó nói, đừng nói là cô muốn cướp ta nhé. Cô gái nhìn Diệp Huyên, nàng ta chỉ bút đại đạo bên hông hắn, cho ta mượn chơi thử. Diệp Huyên thầm thấy khiếp sợ, người phụ nữ này muốn bút đại đạo, nàng ta nhận ra đây là bút đại đạo sao? Nhưng Diệp Huyên nhanh chóng lắc đầu, bỏ đi suy nghĩ này. Đến tận lúc này, dường như chỉ có Tần Quan nhận ra bút đại đạo thôi. Có lẽ cô gái này chỉ cảm thấy bút đại đạo không đơn giản. Nghĩ vậy, Diệp Huyên bèn nhìn cô gái, hắn lắc đầu, không được. Cô gái híp mắt, nàng ta đặt tay trái lên chuôi đao, một đao thế đáng sợ lập tức bao phủ lấy Diệp Huyên. Diệp Huyên nhíu mày, bán bộ động huyền, vì có bút đại đạo, cho nên hắn có thể thấy rõ cảnh giới của người phụ nữ này. Cô gái nhìn Diệp Huyên, nhưng lại không ra tay, dường như hơi kiêng dè. Diệp Huyên không để tâm đến nàng ta, hắn xoay người biến mất ở cuối chân trời. Cô gái thoáng do dự, sau đó vội vàng đuổi theo. Thần Sơn, ở Hoàng Vũ Trụ có vô số thế lực lớn bé, nhưng nếu nói thế lực mạnh nhất thì chính là Tu La Thành ở phía nam và ngạn tộc của Thần Sơn. Thần Sơn ngạn tộc thờ phụng cổ thần, nhưng không ai biết rốt cuộc cổ thần là tồn tại gì, chỉ biết những cổ thần này đều không thuộc về thời đại này. Diệp Huyên thầm hoảng hốt, người phụ nữ này mạnh thế. Diệp Huyên đột nhiên cầm lấy bút đại đạo, sau đó vung tay, đình, oanh, thời không hỗn loạn xung quanh lập tức bình thường trở lại. Bút đại đạo, nhìn thấy cảnh này, con người của cô gái kia chợt co lại, trong mắt lộ vẻ kiêng dè. Diệp Huyên nhìn cô gái, cô biết cướp đồ của người khác là không tốt không? Cô gái nhìn chằm chằm cây bút trong tay Diệp Huyên, không nói một lời. Lúc này, Diệp Huyên đã đi tới trước mặt nàng ta, cô gái nắm chặt lấy thanh đao trong tay, nàng ta rất đề phòng, chỉ cần Diệp Huyên có hành động khác thường, nàng ta sẽ lập tức xuất đao. Diệp Huyên nhìn thanh đao trong tay cô gái, sau đó nói, có thể cho ta mượn đao của cô một lát không? Cô gái híp mắt lại, trong mắt thoáng hiện lên sát khí. Diệp Huyên lập tức nói, cô xem đi, cô cũng không muốn cho ta mượn đao, nhưng lại muốn mượn bút của ta, cô cảm thấy thế là bình thường sao? Làm người phải đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ. Cô gái đột nhiên cầm lấy loan đao bên hông, sau đó đưa cho Diệp Huyên. Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ, mẹ kiếp, sao cô không làm theo kịch bản gì cả thế? Thấy cô gái đưa loan đao đến, Diệp Huyên im lặng. Cô gái nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta có thể cho cô mượn, nhưng chỉ là mượn chơi thôi, hơn nữa cô còn phải giúp ta làm một chuyện. Cô gái gật đầu, được thôi. Diệp Huyên cất lời, đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chuyến đi đến Thần Sơn ngạn tộc lần này, e rằng không tốt đẹp cho lắm. Vừa nhìn, Diệp Huyên đã biết người phụ nữ này rất giỏi đánh nhau, dẫn thêm người giúp đỡ vẫn tốt hơn. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên dừng bước, hắn quay đầu nhìn về phía cô gái, có lẽ ta phải đánh nhau với ngạn tộc, cô có sợ không? Cô gái cũng nhìn Diệp Huyên, không sợ. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì đi. Dứt lời, hắn ngự kiếm biến mất. Cô gái vội vàng đuổi theo. Không lâu sau đó, Diệp Huyên và cô gái đi đến Thần Sơn. Thần Sơn cao mấy vạn trượng, cao chọc trời, người bình thường nhìn từ dưới lên hoàn toàn không thể nhìn thấy đỉnh núi. Dưới chân núi, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, lúc này, một người áo đen xuất hiện trước mặt hắn, chính là người áo đen mà hắn gặp trước đây, mà lúc này, thân thể của người áo đen đã hồi phục. Người áo đen nhìn Diệp Huyên, ta không ngờ ngươi thật sự sẽ đến. Diệp Huyên cười nói, ta muốn gặp Ngạn Bắc, sau đó dẫn nàng đi. Người áo đen lập tức lắc đầu, nếu ta nói không được thì sao? Diệp Huyên cười nói, lời của ông có đại diện cho Ngạn tộc không? Người áo đen gật đầu, có. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó cười nói, gần đây ta đọc rất nhiều sách, không muốn nóng tính. Người áo đen nhìn Diệp Huyên, ta muốn xem thử người nóng tính thế nào. Diệp Huyên gật đầu, được thôi, dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, kiếm đến, ong, thời không xung quanh lập tức rung động kịch liệt, sau đó, vô số thanh kiếm bay đến từ chư thiên vạn giới, trong nháy mắt, chân trời sau lưng Diệp Huyên đã tập trung mấy triệu thanh kiếm, toàn bộ thần sơn đều khiếp sợ, cô gái nhìn Diệp Huyên, không nói gì, bên dưới thần sơn, khí thế của Diệp Huyên thoáng chốc tăng vọt, trong nháy mắt, khí thế của hắn đã từ chi huyền biến thành động huyền, hơn nữa, khí thế vẫn đang không ngừng dâng cao, khí thế mạnh mẽ như một cơn gió mạnh thoáng chốc càn quét toàn bộ thần sơn. Lúc này, tất cả cường giả ở thần sơn Ngạn tộc đều cảm nhận được một uy thế cực kỳ đáng sợ, giống như sắp ngạt thở vậy. Diệp Huyên nhìn người áo đen đã hóa đá trước mặt, cười nói, ông từng thấy cường giả động huyền cảnh trẻ tuổi thế này chưa? Người áo đen run rẩy nói, chưa. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, hắn vỗ nhẹ lên vai người áo đen. 3 giây, trong vòng 3 giây, nếu không nhìn thấy Ngạn Bắc, ta sẽ bắt đầu tàn sát. Tàn sát, đúng là giỏi ra oai. Lúc này, một tiếng cười to vang lên từ trên đỉnh thần sơn, sau đó, một khí thế đáng sợ xuất hiện, một khắc sau, có một ông lão chạy nhanh đến, cường giả của thần sơn Ngạn tộc, hơn nữa còn là động huyền cảnh. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên vung bút, một tia bút phong bay ra, cường giả động huyền bị giết chết trong nháy mắt. Lúc này, tất cả cường giả của thần sơn Ngạn tộc đều ngơ ngác, đây là cường giả động huyền đấy, nhưng ông ta cứ thế bị giết chết trong nháy mắt ư, hơn nữa còn chỉ với một chiêu. Người áo đen ở trước mặt Diệp Huyên đã sợ đến mức tè ra quần, thật sự tè ra quần rồi. Đây là thẳng tay giết chết động huyền cảnh trong nháy mắt đó, thực lực đáng sợ đến mức nào mới có thể làm được chứ? Cô gái ở sau lưng Diệp Huyên nhìn chăm chăm hắn, không đúng, phải nói là nàng ta nhìn chăm chăm bút trong tay hắn, trong ánh mắt lạnh như băng của nàng ta tràn đầy sự kiêng dè. Lúc này, một cô gái chậm rãi đi tới từ phía xa, người đó chính là Ngạn Bắc. Nhìn thấy Ngạn Bắc, Diệp Huyên yên tâm hơn, hắn chỉ sợ gặp phải chuyện máu chó gì đó, ví dụ như lúc hắn đến, Ngạn Bắc đã bị làm sao, cũng may bút đại đạo này không sắp xếp bừa bãi cái gì. Bút đại đạo thấy Diệp Huyên, Ngạn Bắc hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói, ngươi đến đây làm gì? Diệp Huyên đi tới trước mặt Ngạn Bắc, không phải ta đã nói với cô rồi sao? Ta sẽ cùng cô đến Ngạn tộc, vì sao không tin tưởng ta? Ngạn Bắc nhẹ giọng nói, ta thật sự không biết người lợi hại như thế. Diệp Huyên cười nói, bây giờ biết rồi chứ? Ngạn Bắc ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, ngươi đến tìm ta làm gì? Ngươi đã có người trong lòng rồi mà. Diệp Huyên cau mày, ta có thể thích nhiều người mà. Mọi người, Ngạn Bắc trừng Diệp Huyên, sao ngươi có thể như thế chứ? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, tạm thời không nói đến vấn đề này, để ta nói chuyện với người trong gia tộc của cô trước đã. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía người áo đen đang quỳ, ông đại diện cho Ngạn tộc sao? Người áo đen lắc đầu, không, cấp bậc của ta còn chưa cao như thế, tộc trưởng sẽ nói chuyện với ngươi. Diệp Huyên gật đầu, được, bảo tộc trưởng của ông đến đây. Lúc này, một người đàn ông trung niên đi tới, người đó chính là Ngạn Nam, tộc trưởng của Ngạn tộc. Ngạn Nam nhìn Diệp Huyên, sâu trong mắt lộ vẻ kiêng dè, không biết các hạ xưng hô thế nào. Diệp Huyên cười đáp, Diệp Huyên của thư viện Quan Huyền. Ngạn Nam trầm giọng nói, Ngạn tộc ta và các hạ không thù không oán. Diệp Huyên lắc đầu, ta đi thẳng vào vấn đề nhé, ta đến đây là vì Ngạn Bắc. Ngạn Nam nhìn Diệp Huyên, hắn cười nói, ta muốn dẫn nàng đi. Ngạn Nam im lặng một lát rồi hỏi, ta có thể từ chối không? Diệp Huyên cười tươi đáp, ông có thể thử xem. Ngạn Nam, người áo đen chợt cất lời, các hạ, chúng ta có thể đàm phán. Diệp Huyên nhìn người áo đen, hôm nay ta không muốn nói phải trái. Người áo đen, Diệp Huyên nhìn về phía Ngạn Bắc, chúng ta đi thôi. Ngạn Bắc hơi do dự, Ngạn Nam đột nhiên nói, các hạ, thực lực của cậu rất mạnh, Ngạn tộc ta không dám ngăn cản cậu, nhưng cậu phải biết, nếu cậu đưa nàng đi sẽ chỉ mang đến tai họa ngập đầu cho Ngạn tộc mà thôi. Diệp Huyên nhíu mày, là sao? Ngạn Nam khẽ thở dài, có lẽ các hạ cũng biết, Ngạn tộc ta thờ phụng cổ thần, mà cứ cách 10 năm, Ngạn tộc ta đều phải hiến tế thần nữ cho cổ thần. Diệp Huyên nhìn Ngạn Nam, tỏ vẻ không vui, cho nên ông muốn cho nữ nhi của ông làm thần nữ, ông còn điên hơn phụ thân của ta nữa, người đàn ông áo xanh. Ngạn Nam cười khổ, không phải ta muốn để Ngạn Bắc làm thần nữ, mà là cổ thần đã chọn nàng. Diệp Huyên nhìn Ngạn Bắc, Ngạn Bắc gật đầu, nét mặt Diệp Huyên trở nên lạnh lùng, cổ thần gì mà biến thái thế. Nghe vậy, sắc mặt Ngạn Nam lập tức thay đổi, các hạ, nói năng cẩn thận. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, cổ thần mà các ông nói ở đâu? Ta đến nói chuyện với ông ta. Ngạn Nam hơi do dự, sau đó hỏi lại, cậu chắc chứ? Diệp Huyên gật đầu, Ngạn Nam lập tức ra hiệu mời, mời lên đỉnh núi nói chuyện. Diệp Huyên gật đầu, mọi người cùng đi lên đỉnh núi. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Gì Các Phim. Trên đường đi, Ngạn Bắc đột nhiên nhìn thoáng qua cô gái sau lưng Diệp Huyên, sau đó hỏi, sao nàng lại đi theo ngươi? Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, cô quen nàng sao? Ngạn Bắc gật đầu, nàng là tú phạn của Tu La Thành, vì xảy ra mâu thuẫn nên mới rời khỏi Tu La Thành. Tu La Thành, Diệp Huyên quay đầu nhìn tú phạn, hắn không ngờ cô gái này lại là người của Tu La Thành. Nét mặt tú phạn rất bình tĩnh, nàng ta không nói gì. Lúc này, mọi người đã đi đến đỉnh núi, dưới sự hướng dẫn của Ngạn Nam, Diệp Huyên đi tới trước một tế đàn. Trên tế đàn có một pho tượng khổng lồ, pho tượng kia tay cầm trường mâu, không giận tự uy. Ngạn Nam cung kính hành lễ với pho tượng, sau đó xoay người nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên chậm rãi đi tới trước mặt pho tượng. Lúc này, pho tượng kia đột nhiên mở mắt ra, pho tượng nhìn thẳng vào Diệp Huyên. Ông ta nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt hờ hững như đang nhìn một con kiến. Thấy pho tượng mở mắt, những cường giả Ngạn tộc đang ở đây đều thay đổi sắc mặt, lập tức quỳ xuống. Ngạn Bắc thoáng do dự, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, thấy nụ cười của hắn, Ngạn Bắc chợt thấy yên tâm, nàng ta nắm chặt tay Diệp Huyên. Lúc này, dường như cổ thần trước mắt không còn quá đáng sợ nữa. Cổ thần kia chợt nói, ngươi thấy ta mà không quỳ xuống sao? Là nói với Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn cổ thần kia, cười đáp, ta thấy phụ thân của ta còn không quỳ, ông nghĩ mình là ai? Người đàn ông áo xanh. Cổ thần híp mắt, một khắc sau, chân trời đột nhiên tối lại, sau đó, một uy thế đáng sợ kéo đến, đây là khí thế vượt qua động huyền cảnh. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, một thanh kiếm bay lên cao, oanh, kiếm chém rách bầu trời, chiêu kiếm chém lên bầu trời, khiến uy thế đáng sợ lập tức biến mất. Trảm hư, nhìn thấy cảnh này, cổ thần kia hơi nhíu mày, ông ta đang định cất lời thì một thanh kiếm đột nhiên đâm vào giữa chân mày của ông ta. Pho tượng rung động dữ dội, sau đó dần nứt ra. Diệp Huyên kéo Ngạn Bắc xoay người rời đi. Cổ thần ở phía sau chợt nói, không tôn trọng thần, khinh thường thần, đừng nói đến việc ngươi chỉ có khí vận đại đạo, cho dù bút đại đạo bảo vệ ngươi, ngươi cũng sẽ chết chắc. Bút đại đạo, Diệp Huyên dừng bước, hắn cười khẽ, thần, đúng là buồn cười, chỉ là một đám sinh linh có thực lực mạnh một chút thôi mà. Giọng nói của cổ thần càng trở nên lạnh lùng hơn, ngươi dám nghi ngờ thực lực của cổ thần. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Ngạn Bắc, trước đây cô cũng từng tín ngưỡng cổ thần này sao? Ngạn Bắc gật đầu, Diệp Huyên chớp mắt, không hỏi thì thôi, nếu hỏi chỉ có thể nói là vô địch. Nói xong, hắn kéo Ngạn Bắc đi về phía xa. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía mấy người Ngạn Nam, cười nói, các người cũng có thể tín ngưỡng Thanh Nhi. Nghe vậy, sắc mặt Ngạn Nam lập tức thay đổi, ông ta nhìn pho tượng cổ thần đã hoàn toàn nứt vỡ kia, cúi người thật thấp, không ngừng dập đầu, Ngạn tộc ta chỉ tín ngưỡng một vị cổ thần, suốt đời suốt kiếp, bọn họ không biết bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội gì. Nghe thấy lời của Ngạn Nam, Diệp Huyên khẽ mỉm cười, sau đó kéo Ngạn Bắc rời đi. Lúc này, Ngạn Nam chợt nói, bắt đầu từ bây giờ, Ngạn Bắc không còn là người của Ngạn tộc ta nữa. Ngạn Bắc khẽ run rẩy. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Ngạn Bắc, cười nói, không bao lâu nữa, khi cô quay lại một đây, Ngạn tộc sẽ xem cô là một niềm vinh dự, tin tưởng ta. Ngạn Bắc gật đầu, hai người rời đi. Cổ thần kia chợt nói, ngươi. Diệp Huyên quay đầu nhìn cổ thần bằng ánh mắt lạnh như băng, ông không cần nói nhảm với ta, ta hoan nghênh ông đến xử ta tên Diệp Huyên, mong bị gây hấn. Dứt lời, hắn đột nhiên chém ra một kiếm, pho tượng kia lập tức biến thành hư vô. Các cường giả của Ngạn tộc, Diệp Huyên không thèm quan tâm đến bất cứ ai, dẫn Ngạn Bắc và Tố Phạn rời đi. Sau khi rời khỏi Ngạn tộc không lâu, một người phụ nữ xinh đẹp chợt xuất hiện trước mặt ba người nhóm Diệp Huyên. Thấy người phụ nữ này, Ngạn Bắc lập tức đi tới, nàng ta nắm lấy tay người phụ nữ, nhẹ giọng nói, mẫu thân. Người phụ nữ xinh đẹp giúp Ngạn Bắc vén gọn tóc bên tai, bà ta khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, có thể nói chuyện một lát không? Chỉ hai chúng ta thôi. Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên là được rồi. Người phụ nữ xinh đẹp và Diệp Huyên đi về phía xa. Người phụ nữ cất lời, cậu giết chết một cường giả động huyền cảnh trong nháy mắt. Diệp Huyên gật đầu, người phụ nữ quay đầu nhìn hắn, nhưng cường giả động huyền cảnh không thể nào so với cổ thần được. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp Huyên một lúc, sau đó nói, cậu rất tự tin, cũng rất phong độ, chẳng trách con bé lại thích cậu. Diệp Huyên im lặng, người phụ nữ xinh đẹp lại nói, cậu sẽ đối xử tốt với con bé, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, phải. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đây có xem như một lời cam kết không? Diệp Huyên gật nhẹ đầu, có. Người phụ nữ cười khẽ, cậu là một người rất hoàn mỹ, có thực lực, tự tin, nhân cách tốt, có sức hấp dẫn, chẳng trách con bé lại thích cậu. Nhưng nếu có sự lựa chọn, ta hy vọng con bé sẽ không thích cậu. Diệp Huyên nhìn người phụ nữ xinh đẹp, bà ta nhẹ giọng nói, vì người như cậu chắc chắn sẽ không thiếu những cô gái bên cạnh. Diệp Huyên im lặng, người phụ nữ nhìn Diệp Huyên, cười nói, xem ra ta nói đúng rồi, chắc chắn cô gái cậu thích không chỉ có một đúng không? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó đáp, việc này chỉ có thể trách phụ thân của ta thôi. Người phụ nữ nhíu mày, phụ thân của cậu? Diệp Huyên gật đầu, nghiêm túc nói, ông ấy có huyết mạch phong ma gì đó, người có huyết mạch này trời sinh ít nhiều gì đều hơi trăng hoa. Ây, rất nhiều lúc, ta cũng hơi không khống chế được bản thân. Dứt lời, hắn lập tức khởi động huyết mạch phong ma. Huyết mạch phong ma, người đàn ông áo xanh, khi nhìn thấy huyết mạch của Diệp Huyên, Sắc mặt của người phụ nữ xinh đẹp lập tức thay đổi, huyết mạch này của cậu cực kỳ đáng sợ, ta chưa từng nhìn thấy lệ khí và sát khí kinh khủng như thế bao giờ. Diệp Huyên vội vàng gật đầu, đúng vậy, vì huyết mạch này, cho nên rất nhiều lúc ta sẽ không thể khống chế mà có hơi trăng hoa, hay, ta cũng thấy phiền lòng lắm, huyết mạch phong ma không nhịn được nổi giận, hình như ta chỉ khiến người nổi điên thôi, đâu có khiến người háo sắc. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp Huyên, cười như không cười, rõ ràng bà ta cũng không tin lời nói hoang đường của Diệp Huyên, tuy Diệp Huyên mặt dày, nhưng lúc này cũng không khỏi đỏ mặt. Người phụ nữ xinh đẹp thu hồi tầm mắt, bà ta khẽ mỉm cười, không thể không nói, sức sát thương của cậu với phụ nữ thật sự rất lớn. Khi một người xuất sắc như cậu cũng trở nên mặt dày thì e rằng không có cô gái nào trên thế gian này có thể chịu đựng được. Diệp Huyên, người phụ nữ xinh đẹp nhìn Ngạn Bắc phía xa, nhẹ giọng nói, nha đầu kia từ nhỏ đã phải gánh vác rất nhiều thứ, đặc biệt là sau khi bị cổ thần kia chọn chúng. Mấy năm qua, con bé sống rất khổ cực, ta hy vọng con bé có thể hạnh phúc. Nói xong, bà ta cúi thấp người với Diệp Huyên, nhờ hết vào cậu. Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ dẫn nàng về. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp Huyên, nếu như có thể thì đừng quay lại nữa. Gia tộc lạnh lùng như băng, không có gì đáng lưu luyến cả. Dứt lời, bà ta xoay người rời đi. Sau khi người phụ nữ xinh đẹp rời đi, Ngạn Bắc và Tú Phạn đi tới trước mặt Diệp Huyên, nét mặt Ngạn Bắc hơi ủ rũ, rõ ràng là không nỡ xa người phụ nữ xinh đẹp. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, sau này còn muốn quay lại không? Ngạn Bắc gật đầu. Diệp Huyên nói, vậy chúng ta sẽ quay lại. Ngạn Bắc nhìn Diệp Huyên, đây xem như là một lời hứa ư? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, có thể xem là vậy. Ngạn Bắc cười đáp, được. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Ngạn tộc, hắn híp mắt lại, sâu trong mắt có hàn mang thoáng xuất hiện. Một khắc sau, hắn vung tay áo, oanh, một thần thức lập tức bị đánh tan. Trong Ngạn tộc trên thần sơn, Ngạn Nam đột nhiên thu hồi tầm mắt, sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi. Khi này ông ta đang theo dõi Diệp Huyên, nhưng ông ta không ngờ lại bị Diệp Huyên phát hiện ra. Thực lực của thiếu niên này còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của ông ta nhiều. Lúc này, một ông lão đi đến bên cạnh Ngạn Nam, lão ta cất tiếng nói nặng nề, tộc trưởng, thiếu niên kia chắc chắn không phải người bình thường. Ngạn Nam chậm rãi nhắm mắt lại, siết chặt hai tay, sao ta có thể không biết được, không thể không nói. Ông ta vẫn thấy rất chấn động, không ngờ Diệp Huyên có thể giết chết một vị động huyền cảnh trong nháy mắt. Người đó là động huyền cảnh đấy, không ngờ lại bị giết chết như thế. Nội tâm của ông ta vừa thấy chấn động vừa thấy sợ hãi, mà khi nãy, ông ta cũng thấy do dự, không biết có nên lựa chọn đứng về phía Diệp Huyên, đi tín ngưỡng Thanh Nhi gì đó không. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn chọn cổ thần. Diệp Huyên đúng là rất yêu nghiệt, nhưng ông ta sợ những cổ thần kia hơn, phải biết rằng Ngạn tộc có thể có ngày hôm nay cũng là vì Ngạn tộc thờ phụng cổ thần, lấy được vô số công pháp và tài nguyên tu luyện đặc biệt từ cổ thần, nhờ có những cổ thần kia nâng đỡ, mới có thần sơn Ngạn tộc của Hoang Vũ trụ hôm nay. Có thể nói, cường giả động huyền cảnh đứng đầu vũ trụ ở trước mặt những cổ thần này hoàn toàn không là cái thá gì, vì thế, cuối cùng ông ta vẫn lựa chọn đứng về phía cổ thần. Rất rõ ràng, dù người này là cường giả thật thì e rằng cũng chỉ là một cường giả bình thường thôi, vì lý do đó, cho nên cuối cùng ông ta vẫn chọn cổ thần, đáng tin cậy hơn. Lúc này, ông lão bên cạnh ông ta lại nói, tộc trưởng, chúng ta lựa chọn cổ thần, mà thiếu niên khi nãy dám sỉ nhục thần, chắc chắn cổ thần sẽ không bỏ qua cho hắn. Nói cách khác, có lẽ chúng ta phải trở mặt với thiếu niên kia, mà thiếu niên kia cũng không hề đơn giản. Chúng ta, nói đến đây, trong mắt lão ta lộ vẻ lo lắng. Ngạn Nam im lặng một lát rồi nói, ngươi cảm thấy thiếu niên kia có thể chống lại cổ thần không? Ông lão do dự, Ngạn Nam nhẹ giọng nói, có lẽ lần này là một cơ hội với Ngạn tộc ta. Dứt lời, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong mắt có hàn mang lóe lên, cổ thần, vĩnh viễn là thần. Trên trời phía xa, Diệp Huyên thu hồi tầm mắt, nhưng nét mặt lại hơi lạnh lùng. Ngạn Bắc khẽ hỏi, không có chuyện gì chứ? Diệp Huyên mỉm cười, không có chuyện gì. Ngạn Bắc nhìn Diệp Huyên, không nói gì thêm. Diệp Huyên như nhớ đến điều gì, đột nhiên nhìn về phía Tú Phạn, hắn không nói nhiều, chỉ mở lòng bàn tay ra, bút đại đạo bay thẳng đến trước mặt nàng ta. Tú Phạn hơi do dự, sau đó cầm lấy bút đại đạo, vào khoảng khắc cầm lấy bút, con ngươi của nàng ta chợt co lại, nàng ta vội vàng buông xuống, nhìn về phía Diệp Huyên với ánh mắt sợ hãi. Diệp Huyên khẽ cười hỏi, đáng sợ lắm sao? Tú Phạn gật đầu. Diệp Huyên cười nói, cô nương, ta đã hoàn thành lời hứa của mình rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Ngạn Bắc, chúng ta đi thôi. Ngạn Bắc gật đầu, hai người bèn muốn rời đi. Lúc này, Tú Phạn đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn thẳng vào hắn, ta muốn cùng ngươi lang bạt. Diệp Huyên, Tú Phạn lại nói, ta cũng có thể giết chết cường giả động huyền. Giết chết cường giả động huyền? Diệp Huyên nhìn Tú Phạn, cười hỏi, chỉ vì cây bút này thôi sao? Tú Phạn gật đầu, nàng ta cúi người thật thấp, từ hôm nay, ta nguyện trở thành thanh đao trong tay ngươi. Diệp Huyên im lặng một lát rồi lắc đầu, ta không rõ nhân phẩm của cô. Tú Phạn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên, ta chưa từng giết bất cứ người vô tội nào, cũng chưa từng làm chuyện cắn rứt lương tâm. Diệp Huyên quay đầu nhìn Ngạn Bắc, Ngạn Bắc im lặng một lát rồi nói, nàng là người của Tu La Thành, cũng là cháu gái của thành chủ đương nhiệm, nhưng mười mấy năm trước, nàng đoạn tuyệt với Tu La Thành, đấu tranh rời khỏi nơi đó. Còn việc vì sao lại xảy ra mâu thuẫn, Ngạn tộc ta từng điều tra chuyện này, nhưng không điều tra được gì. Diệp Huyên nhìn về phía Tú Phạn, vì sao lại đoạn tuyệt với Tu La Thành? Nét mặt Tú Phạn chợt trở nên dữ tợn, đôi mắt đỏ tựa như máu. Tên súc vật kia giết mẹ ruột của ta, còn muốn làm nhục ta. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt, những lời cô nói là thật sao? Tú Phạn nhìn thẳng vào Diệp Huyên, ta xin thế bằng máu huyết và linh hồn của mình, nếu có nói dối nửa câu. Nói đến đây, nàng ta chỉ vào bút đại đạo của Diệp Huyên, nếu có nói dối nửa câu, thì cứ để cây bút này giết chết ta. Bút đại đạo khẽ rung lên, oanh, linh hồn Tú Phạn chợt run rẩy không ngừng, nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Diệp Huyên im lặng, bút đại đạo nói với hắn rằng cô gái trước mắt không nói dối. Ngạn Bắc đột nhiên nói, nàng có thần thể huyền âm rất hiếm thấy, nếu song tu với nàng có thể bớt đi 100.000 năm khổ tu. Thần thể huyền âm, Diệp Huyên quan sát Tú Phạn, hắn nhanh chóng phát hiện thể chất của nàng ta thật sự không tầm thường. Ngạn Bắc lại nói một câu, nếu người tiếp nhận nàng thì sẽ phải đối đầu với Tu La Thành. Diệp Huyên đang định đáp lại thì thời không phía xa đột nhiên nứt ra, một khắc sau, hai hơi thở kỳ lạ kéo đến. Một luồng lệ khí và sát khí lập tức lan tràn khắp xung quanh, hai cường giả động huyền cảnh, Diệp Huyên híp mắt lại, lúc này, hai ông lão xuất hiện trước mặt ba người nhóm Diệp Huyên. Ông lão dẫn đầu mặc áo bào đen, hai tay ông ta quất trong tay áo, ánh mắt sắc bén như đao, khiến người khác không rét mà run. Ông lão đứng bên cạnh ông đeo mặt nạ sắt, trông hơi u ám, trên người hai ông lão đều tản ra hơi thở âm u. Ông lão áo đen dẫn đầu nhìn Tú Phạn, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, ông ta híp mắt lại, trong mặt lộ vẻ hưng phấn, huyết mạch đặc biệt, huyết mạch, khi nãy sau khi hắn để lộ huyết mạch cho người phụ nữ xinh đẹp, hắn đã quên dùng bút đại đạo giấu nó đi, vì thế ông lão áo đen này đã cảm nhận được sự đặc biệt đó, đương nhiên cũng cảm nhận được cảnh giới của hắn, có điều lúc này cảnh giới của hắn đã không phải động huyền nữa, mà lại trở về là chi huyền. Diệp Huyên quay đầu nhìn Tú Phạn, người của Tu La Thành các cô thích huyết mạch đặc biệt à? Tú Phạn gật đầu, lạnh lùng nói, thích huyết mạch và thể chất đặc biệt, vì cách tu luyện của Tu La Thành khá đặc thù, hướng đi rất cực đoan, bọn họ thích nhất những người có huyết mạch và thể chất đặc biệt. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nhìn về phía ông lão áo đen, cười nói, để ta đoán thử câu chuyện tiếp theo của chúng ta đi, ông thích huyết mạch đặc thù của ta, vì thế mà sinh ra ý nghĩ xấu xa, muốn cướp lấy nó, không đúng, không phải ông chỉ nghĩ, mà là đã chuẩn bị làm như thế rồi, đúng không? Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên, rất thẳng thắn, phải. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó chê bai, ta cảm thấy tình tiết thế này quá máu chó, ta đổi cho ông một tình tiết khác nhé, ông có muốn nghe thử không? Ông lão áo đen bình tĩnh cất lời, ngươi nói ta nghe thử xem. Diệp Huyên cười đáp, ông cảm thấy người có huyết mạch thế này có thể là một người bình thường không? Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên, không. Diệp Huyên gật đầu, ông nhìn ta đi, mới từng này tuổi đã là cường giả chi huyền cảnh, ông cảm thấy ta sẽ là người bình thường chứ? Ông lão đáp, chắc chắn không phải một người bình thường. Diệp Huyên cười nói, đúng thế, ta không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà người đứng sau ta cũng rất mạnh, nếu ông ra tay với ta, dù ta không thể đánh thắng các ông nhưng sau lưng ta vẫn còn có người khác nữa, cũng có nghĩa là đánh tiểu bối trưởng bối sẽ đến, khi đó, Tu La Thành của ông sẽ gặp tai họa ngập đầu đấy. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ông lão áo đen cười khẽ, không thèm để tâm, sau đó thì sao nữa? Diệp Huyên cười nói, ta thật lòng thật dạ nói nhiều như thế, ông có nghe lọt tai không? Nói thật lòng thì ta chưa bao giờ thành thật như lúc này đâu. Ông lão áo đen cất lời, vậy ta còn phải cảm ơn ngươi sao? Ha ha, sau đó, ông ta lắc đầu, người trẻ tuổi nên có chừng mực, chăm chỉ nâng cao thực lực, chứ không phải là ra oai, vì rất nhiều lúc, ra oai không có chút tác dụng nào cả, giống như lúc này vậy. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, xem ra ông định làm theo tình tiết câu chuyện đầu tiên rồi. Ông lão khẽ mỉm cười, đối với chúng ta, huyết mạch của ngươi là vạn năm khó gặp, nếu nuốt chừng huyết mạch này, tu vi của chúng ta chắc chắn sẽ tăng vọt, còn nữa, về vấn đề người chống lưng cho ngươi, ta muốn hỏi, chẳng lẽ thế lực của ngươi còn mạnh hơn Tu La Thành ta sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta nói thật, thật sự đang nói thật đấy, thế lực sau lưng ta thật sự mạnh hơn Tu La Thành, ta có thể thề rằng ta không lừa các ông, nếu các ông giết ta, các ông sẽ rất thê thảm, ta thật sự không lừa các ông đâu, xin các ông tin tưởng ta một lần đi. Nói xong, hắn vội vàng tháo bút đại đạo bên hông xuống, sau đó nói, đây là bút đại đạo thật đấy. Ông lão áo đen đột nhiên cười to, ông ta chỉ vào Diệp Huyên, buồn cười, đúng là buồn cười, cầm một cây bút nhảm nhí đến nói với ta là bút đại đạo, ngươi nghĩ là ngươi ngu hay lão phu ngu, chỉ số thông minh của ngươi chỉ có thể mà muốn lừa lão phu à, đúng là nằm mơ giữa ban ngày, nhưng ông lão này vẫn nghĩ hắn lừa ông ta, cái quái gì vậy? Diệp Huyên cũng thấy cạn lời. Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên với vẻ giễu cợt, không phải ngươi giỏi lừa người khác lắm sao? Nào, tiếp tục lừa đi, ta đang xem ngươi diễn đây. Diệp Huyên lắc đầu, ta đang thấy đau trứng. Ngạn Bắc hơi tò mò, trứng gì cơ? Diệp Huyên, ông lão phía xa đột nhiên cười khẩy, sao, không lừa ta nữa à? Ngươi, nói đến đây, con người của ông ta chợt co lại, vì có một tia kiếm quang không biết đã xuất hiện ở giữa chân mày ông ta từ bao giờ. Chảm hư, chiêu kiếm này do 4 chiêu kiếm hợp nhất, vào khoảnh khắc nhìn thấy chiêu kiếm này, da gà trên người ông lão áo đen đều dựng hết cả lên, hơi thở tử vong. Ông ta chưa từng cách cái chết gần đến thế bao giờ, lúc này, ông ta biết bản thân khinh địch rồi, vô cùng khinh địch, vì khinh địch và sơ ý, nên ông ta đã bị tập kích bất ngờ, hoàn toàn không thể phòng ngự một cách tốt nhất, chỉ có thể vội vàng phòng ngự bị động. Kiếm quang kia đâm vào giữa chân mày của ông lão áo đen, thân thể của ông ta lập tức vỡ tan, biến thành hư vô, nhưng linh hồn của ông ta thì đang không ngừng lùi lại, muốn kéo giãn khoảng cách với Diệp Huyên. Có điều Diệp Huyên đã đoán trước được từ lâu, vì thế khi linh hồn của ông lão áo đen vừa lùi lại, hắn lại chém ra một kiếm, vẫn là chảm hư, phập, chiêu kiếm này đâm thẳng vào giữa chân mày của ông lão áo đen, oanh, linh hồn của ông lão áo đen không ngừng rung động, sau đó khựng lại tại chỗ. Lúc này, ông ta trợn to mắt như chuông đồng, trong mắt là vẻ sợ hãi và khó tin. Ông ta không ngờ mình lại bị một thiếu niên chém chết chỉ bằng hai chiêu kiếm. Làm sao có thể? Cường giả động huyền cảnh bên cạnh ông lão áo đen cũng tỏ vẻ ngơ ngác. Hai chiêu kiếm, giết chết cường giả động huyền cảnh chỉ bằng hai chiêu kiếm. Bị điên rồi sao? Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên, đang định lên tiếng thì Diệp Huyên chợt nói. Ông đừng nói gì, ta sợ ta lại thấy khó chịu. Nói xong, ông lão áo đen bị Diệp Huyên giết chết trong nháy mắt, tiêu diệt triệt để. Mà lúc này, cường giả còn lại đang không ngừng bỏ chạy. Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, vạch bút đại đạo, vụt. Bút phong bay đi, trong nháy mắt, cường giả động huyền cảnh đó cũng bị giết chết, Ngạn Bắc cũng phải ngây người, nàng ta mở to hai mắt, trong đôi mắt xinh đẹp là vẻ khó tin, Tú Phạn nhìn bút trong tay Diệp Huyên, không nói một lời, chân trời phía xa đột nhiên nứt ra, một khắc sau, có hơi thở đáng sợ xuất hiện, Diệp Huyên nhíu mày, chân trời có một hư ảnh dần ngưng tụ, nhìn thấy hư ảnh này, Tú Phạn cau mày, Diệp Huyên nhìn hư ảnh phía chân trời, hư ảnh đó cũng đang nhìn hắn, Diệp Huyên khẽ cười, không nói một lời, hư ảnh im lặng một lát, sau đó đột nhiên biến mất. Diệp Huyên nhíu mày, một lát sau, hắn chợt nói, chúng ta đi thôi, dứt lời, hắn dẫn hai cô gái đi tới hang truyền tống trước mặt, không biết bao lâu trôi qua, Diệp Huyên dẫn hai cô gái về đến thư viện Quan Huyên ở vũ trụ chư thần, Diệp Huyên đi tới rừng trúc mà mình thường tu luyện, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, trông có vẻ đang rất yếu ớt, dù là thi triển nhất kiếm trảm hư vô hay thúc giục bút đại đạo cũng đều khiến hắn mất rất nhiều sức lực, lúc này, hắn đã gần như mệt lả, không có sức lực chiến đấu thêm được nữa, nếu không, hắn đã đi thẳng đến Tu La Thành rồi. Khoảng 2 canh giờ sau, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng dưới đất chậm rãi mở mắt ra, lúc này, sắc mặt hắn đã dễ nhìn hơn nhiều. Diệp Huyên lắc đầu cười khổ, bây giờ tuy hắn có bút đại đạo và trảm hư, nhưng vẫn không thể bị đánh hội đồng được, một khi đối phương quá động người, hắn bị mất dần sức lực, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, vì thế nhất định phải tránh để bị đánh hội đồng. Ngoài ra còn cần bồi dưỡng thế lực cho riêng mình, lúc này, có tiếng bước chân vang lên từ bên cạnh, Diệp Huyên quay đầu, người đến chính là Thanh Khâu, Thanh Khâu bưng một chung trà đến trước mặt Diệp Huyên. Nàng ta khẽ mỉm cười, thiếu chủ ca ca, uống trà đi. Diệp Huyên cười khẽ, hắn nhận lấy trà uống một ngụm, sau đó hỏi, có chuyện gì sao? Thanh Khâu liếc hắn, không có chuyện gì thì không thể đến tìm huynh à? Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên là có thể đến rồi. Thanh Khâu nhìn Diệp Huyên, chớp mắt, thiếu chủ ca ca, huynh có phát hiện có gì khác không? Diệp Huyên chớp mắt, cái gì cơ? Thanh Khâu chừng hắn, hừ. Sau đó, nàng ta quay đầu bước đi. Sau khi Thanh Khâu đi, Diệp Huyên im lặng, chấn động, lúc này cả người hắn đã tê dại. Vì Thanh Khâu đã đạt tới bán bộ chi huyền cảnh, bán bộ chi huyền cảnh, Diệp Huyên cảm thấy cả người đều khó chịu, cái quái gì vậy? Lúc này, hắn chợt thấy bản thân là một tên vô dụng, rất vô dụng, một kẻ có người chống lưng như hắn cũng cảm thấy việc tu luyện của Thanh Khâu rất không đúng lẽ thường, rốt cuộc nàng ta là nhân vật lớn nào đầu thai mà có thể bất thường như thế, chẳng khác nào thần tiên cả, hơn nữa nhân vật lớn này còn có quan hệ sâu xa với hắn, nhưng hắn có nghĩ nát óc cũng không đoán được là ai. Lúc này, hắn đã không muốn tu luyện nữa rồi, bị Tam Kiếm và Tần Quan đả kích, hắn cũng đành chịu, bây giờ con nhóc này còn mỗi ngày đến ra oai trước mặt hắn. Nghĩ thế, Diệp Huyên hừ một tiếng, muội muốn ra oai trước mặt ta, ta cũng không cho muội ra oai, ta sẽ vờ như không nhìn thấy. Bây giờ quy mô của thư viện đã ngày càng rộng lớn, tuy võ viện rất ít người, nhưng ngoài Thanh Khâu, cảnh giới thấp nhất cũng là chi huyền cảnh đỉnh cao. Còn văn viện đã có hơn 100 người, đa số những người này đều chú trọng học vấn, cũng có người văn võ song tu. Học viện không cấm văn võ song tu, Diệp Huyên đi vào học viện, lúc này học viện náo nhiệt hơn trước đây rất nhiều. Cũng trông có tinh thần hơn, trong học viện có thêm rất nhiều khuôn mặt mới, mà những người này đều do Thư Hiền và Thanh Khâu tuyển chọn tỉ mỉ, phương diện nhân phẩm đều rất tốt. Lúc nhìn thấy Diệp Huyên, những học viên này đều vội dừng lại hành lễ, Diệp Huyên cũng hơi gật đầu, thấy Diệp Huyên không hề kiêu ngạo, những học viên kia cũng thoải mái hơn, rất nhiều học viên đều chưa từng gặp viện trưởng Diệp Huyên, mà lúc này thấy hắn ôn hòa lễ độ như thế, thiện cảm của mọi người với hắn cũng tăng lên rất nhiều. Một lát sau, Diệp Huyên đi tới Tiên Bảo Các, hắn tìm đến Nam Khánh, sau đó đưa cho Nam Khánh một danh sách. Trên danh sách đều là bạn bè thân thiết của ta, ông giúp ta đi một chuyến, nói là ta mời họ đến thư viện Quan Huyên ở vũ trụ chư thần, không có kiếm Thanh Huyên, hắn muốn mời những người bạn trước đây đến thư viện cũng không được tiện lắm, chỉ có thể nhờ Tiên Bảo Các giúp, vì chỉ có Tiên Bảo Các mới thiết lập truyền tống trận ở các vũ trụ thôi. Nam Khánh nhận lấy danh sách, sau đó hành lễ, tuân lệnh, Diệp Huyên cười nói, cảm ơn. Nam Khánh vội đáp, Diệp thiếu khách sáo rồi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Diệp Huyền đứng tại chỗ, hắn khẽ mỉm cười. Lúc này, hắn đang rất nôn nóng muốn gặp những người bạn trước đây. Sau khi rời khỏi Tiên Bảo Các, Diệp Huyền đi đến huyền giới. Vừa đến nơi, Lý Lan đã xuất hiện trước mặt hắn. Thấy hắn đến, Lý Lan rất kích động, lập tức tiến lên nghênh đón. Diệp công tử, cậu đã đến rồi. Dứt lời, ông ta vội cho người dắt xe ngựa của Diệp Huyền đi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Lý Lan tiền bối. Lý Lan vội lắc đầu, không dám nhận hai chữ tiền bối, ta không lớn hơn cậu nhiều đâu, chi bằng cậu gọi ta một tiếng đại ca. Nét mặt Diệp Huyền cứng đờ. Lý Lan cười ngượng ngùng, sau đó nói, Diệp công tử, lần này cậu đến đây là để thu nhận học viên sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Lý Lan lập tức nói, không thành vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần Diệp công tử nhìn chúng người của huyền giới ta, cậu đều có thể chiêu mộ, huyền giới ta không có vấn đề gì cả. Diệp Huyền chớp mắt, tiền bối hào sảng như thế, ta nên cảm ơn tiền bối thế nào đây? Lý Lan tỏ vẻ không vui, cảm ơn cái gì, không cần cảm ơn, nữ nhi của ta là người của thư viện Quan Huyên, nói một cách khác thì ta cũng là người của thư viện Quan Huyên, đều là người một nhà, cảm ơn gì chứ? Đương nhiên ông ta cũng có tính toán của riêng mình, bây giờ Lý Tuyết ở thư viện Quan Huyên, nếu Lý Tuyết và Diệp Huyên phát sinh chuyện gì, mẹ ơi, vậy không phải ông ta sẽ lãi to sao? Phải biết rằng tiên cổ nguyên gì đó hoàn toàn không thể sánh bằng Diệp công tử này, ông ta sẽ không giống phu thê tiên cổ đồng, đem đến phiền phức cho con gái của mình. Đây là lý do vì sao ông ta nhiệt tình như thế. Diệp Huyền cười khẽ, sau đó mở lòng bàn tay, bộ luật thần đạo chậm rãi bay đến trước mặt Lý Lan, tiền bối, bây giờ ông học thuộc hết quyển sách này đi. Bộ luật thần đạo này là bản đã được chú thích, giá trị cao hơn. Lý Lan vội nhận lấy bộ luật thần đạo, sau đó cúi thấp người, đa tạ. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi bộ luật thần đạo, tiền bối, Lý Tuyết đang sống rất tốt ở thư viện, không cần phải lo lắng đâu. Lý Lan vội nói, không lo không lo, nàng đi theo một chính nhân quân tử như Diệp công tử, ta có gì phải lo chứ, dù hai người có chuyện gì cũng không sao cả. Thật đấy, Diệp Huyền ngẫm nghĩ, sau đó nói, tiền bối, ta có thể có ý kiến một chút không? Lý Lan gật đầu, đương nhiên, tiểu hữu muốn gì thì cứ nói, không cần phải ngại. Diệp Huyền cất lời, sau khi Lý Tuyết rời khỏi tiên cổ tộc, tiền bối có từng đến thăm nàng không? Lý Lan sửng sốt, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tiền bối, Lý Tuyết là một cô gái rất tốt, cũng rất kiên cường, nhưng những cô gái kiên cường cũng có một phần yếu đuối, nàng rất quan tâm ông, ta biết trong các gia tộc lớn, tình thân đều không được sâu đậm, nhưng không có nghĩa là không có. Nếu tiền bối có thể đi thăm nàng, quan tâm nàng một chút, ta tin là nàng sẽ rất vui, dù là vì tình thân hay là vì lợi ích đều rất có lợi mà, đúng không? Lý Lan im lặng một lát rồi hơi cúi người. Ta hiểu rồi, Diệp Huyền cười nói, ta hoan nghênh tiền bối đến thư viện Quan Huyên làm khách bất cứ lúc nào. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lý Lan im lặng một lát rồi cũng đi. Ông ta đi đến thư viện Quan Huyên. Vì sao? Lý do đương nhiên rất đơn giản. Bây giờ Lý Tuyết ở thư viện Quan Huyên, hơn nữa còn thân thiết với Diệp Huyền như thế, lỡ như nàng ta và Diệp Huyền phát triển mối quan hệ, sau này cũng sẽ mang đến lợi ích rất lớn cho huyền giới. Còn về tình thân, lợi ích, có lợi ích sẽ có tình thân. Sau khi rời khỏi huyền giới, Diệp Huyền đi tới Ngôn tộc. Tộc trưởng Ngôn tộc là Ngôn Tu Nhiên đã đợi trước cổng thành từ lâu. Thấy Diệp Huyền, Ngôn Tu Nhiên đã vội vàng tiến lên, ông ta chắp tay, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Ngôn tộc trưởng, đã lâu không gặp. Diệp Huyền cười nói, được thôi, nhưng ta cần người có nhân phẩm cực tốt. Ngôn Tu Nhiên nghiêm túc nói, đương nhiên, những người này sẽ do ta đích thân lựa chọn. Diệp Huyền gật đầu, Ngôn tộc trưởng tự mình tuyển chọn, đương nhiên là ta yên tâm rồi. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, bộ luật thần đạo xuất hiện trước mặt Ngôn tộc trưởng. Nhưng Ngôn Tu Nhiên lại hơi do dự. Diệp Huyền cười hỏi, sao vậy? Ngôn Tu Nhiên cười khổ, Diệp công tử, ngày đó nhi tử ta mạo phạm, may là Diệp công tử rộng lòng tha thứ, mà bây giờ Diệp công tử lại còn tặng một món quà lớn như thế, ta cảm thấy rất hổ thẹn. Diệp Huyền lắc đầu cười khẽ, chuyện quá khứ thì cứ để nó qua đi, chúng ta nên nhìn về phía trước mà, đúng không? Hơn nữa ngày đó ta cũng đã lấy 20 triệu trụ mạch của ông, cho nên ân oán lúc trước của chúng ta đã giải quyết xong rồi. Ngôn Tu Nhiên cúi người, hôm nay nghe thấy lời này của Diệp công tử, ta đã hoàn toàn yên tâm rồi. Diệp Huyền cười nói, Ngôn tộc trưởng mau xem bộ luật thần đạo này đi, ta còn phải đi đến nơi khác. Ngôn Tu Nhiên khẽ mỉm cười, được. Dứt lời, ông ta nhận lấy bộ luật thần đạo. Một lát sau, ông ta trả nó lại cho Diệp Huyền, rung động nói, tần quan các chủ này đúng là một nhân tài hiếm có. Diệp Huyền gật đầu, chỉ không bằng thanh nhi của ta thôi. Ngôn Tu Nhiên ngạc nhiên, còn có người lợi hại hơn cả tần quan cô nương sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, chỉ về mặt học thứ, thanh nhi đã là vô địch rồi. Thanh nhi, mãi mãi là thần. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mãi mãi là thần. Ngôn Tu Nhiên ngây người, sau đó lắc đầu cười khẽ. Ông ta nhìn Diệp Huyền rời đi phía xa, trong lòng hơi cảm thán, dù là khí phách hay cách đối nhân xử thế, Diệp công tử này đều không có gì để bắt bẻ. Đúng là giang sơn luôn có nhân tài xuất hiện, sóng sau sâu sóng trước. Ngôn Tu Nhiên xoay người rời đi. Sau khi tạm biệt Ngôn Tu Nhiên, Diệp Huyền đi thẳng đến vân giới, nhưng lần này không có ai nghênh đón hắn cả. Diệp Huyên đi tới dưới chân Vân Sơn. Vân Sơn này là khu vực trung tâm của Vân Giới, cũng là nơi Thần Lam sinh sống. Nơi này có thể nói là cấm địa của Vân Giới. Diệp Huyên vừa đi tới chân núi, một ông lão đã xuất hiện trước mặt hắn. Ông lão cúi chào, Diệp công tử. Ông lão cười khổ, không biết trước được. Diệp Huyên đang định hỏi tiếp thì ông lão lại nói, Diệp công tử, giới chủ vừa truyền lời là 2 ngày. 2 ngày sau, nàng sẽ xuất quan. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, vậy ta sẽ đợi. Ông lão gật đầu, được. Diệp Huyên chỉ lên đỉnh núi, ta có thể lên đó không? Ông lão tỏ vẻ chần chừ. Diệp Huyên cười hỏi lại, không được à? Ông lão ngẫm nghĩ, sau đó đáp, Diệp công tử cứ tự nhiên. Ông ta có thể nhìn ra Thần Lam có thiện cảm với Diệp Huyên, nếu đã thế, ông ta cần gì xen vào chuyện của người khác. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó đi lên đỉnh Vân Sơn. Trên đỉnh núi rất vắng vẻ, nhìn một vòng, mây mù lượn quanh, tựa như tiên cảnh. Diệp Huyên đảo mắt nhìn xung quanh, như phát hiện ra điều gì, hắn đi sang bên phải, hắn nhanh chóng đi tới trước một vách núi. Trên vách núi có khắc một câu, ai nói nữ không bằng nam. Nhìn thấy câu này, Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, những cường giả mà hắn gặp, gần như đều là nữ. Còn 2 ngày nữa, Diệp Huyên bèn nằm trước vách núi, sau đó lấy một quyển cổ tịch ra, Sở Từ. Không rõ quyển cổ tịch này xuất bản từ năm nào, trong sách không có bất kỳ phương pháp tu luyện nào, chỉ là thơ cổ do một vài người trí thức biên soạn. Đây là một tập thơ ca chủ đề lãng mạn xuất hiện sớm nhất trong lịch sử văn học. Tiếc này nó đã không còn hoàn chỉnh. Diệp Huyên hơi cảm thán, trên con đường tu luyện, hắn đã đi qua rất nhiều vũ trụ, mỗi một vũ trụ đều có nền văn minh riêng. Nhưng đa số các nền văn minh đều là nền văn minh võ đạo, vũ trụ coi kẻ mạnh là vua, nền văn minh văn học luôn không được coi trọng, hơn nữa thế lực càng mạnh càng không xem trọng những điều này. Đương nhiên Diệp Huyên cũng hiểu, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim, vũ trụ rộng lớn, không có thực lực, mọi thứ đều chỉ là chuyện vớ vẩn. Bây giờ hắn mở thư viện, phát triển giáo dục, cũng được dựa trên nền tảng thực lực, nếu không có thực lực mạnh mẽ, muốn mở thư viện cũng chỉ là nằm mơ. Rất nhiều lúc thế giới này là thế. Người muốn giảng đạo lý với người khác thì người phải đánh nhau với người đó trước, suy cho cùng vẫn là người mạnh có tiếng nói hơn. Nghĩ thế, Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, trong lúc học tập cũng phải cố gắng nâng cao thực lực. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hắn tiếp tục đọc sách, như đọc được cái gì, hắn nhẹ giọng nói, thế gian mỗi mình ta thông suốt, mọi người đều sai chỉ ta tỉnh, đây là do ngươi viết à? Lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng Diệp Huyên. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, Thần Lam chậm rãi đi tới, hôm nay nàng ta mặc váy dài màu xanh sẫm, trên váy dài thêu sông thêu nước, điềm tĩnh tao nhã, mà trên mặt nàng ta vẫn đeo mặt nạ màu bạc, vì thế chỉ có thể nhìn thấy một nửa dung nhan, nhưng chỉ một nửa dung nhan vẫn rất nghiêng nước nghiêng thành. Diệp Huyên cất cổ tịch đi, cười nói, không phải. Nói xong, dường như hắn phát hiện ra điều gì, ngạc nhiên cất lời, Động Huyền. Hắn phát hiện Thần Lam đã đạt đến Động Huyền rồi. Thần Lam nhìn Diệp Huyên, sao ngươi lại phát hiện ra? Diệp Huyên cười chỉ vào cây bút bên hông, thứ này có thể phá giải tất cả cách che giấu. Thần Lam nhìn cây bút bên hông Diệp Huyên, sau đó hỏi lại một lần nữa, bút gì đây? Diệp Huyên cười đáp, bút đại đạo. Thần Lam sửng sốt, ngươi nghiêm túc ư? Diệp Huyên hỏi ngược lại, ta có từng lừa cô à? Thần Lam đột nhiên bước chậm đến trước mặt Diệp Huyên, vừa đến gần, Diệp Huyên lập tức ngửi thấy một hương thơm nhàn nhạt, khiến người khác phải suy nghĩ sâu xa. Thần Lam nhìn Diệp Huyên, bút đại đạo. Diệp Huyên gật đầu, hắn tháo bút xuống, sau đó đưa cho Thần Lam, muốn xem thử không? Thần Lam nhìn Diệp Huyên một lát, sau đó nhận lấy bút đại đạo. Khi cầm lấy bút đại đạo, nàng ta chợt trợn mắt, vội buông nó xuống. Ngươi? Diệp Huyên nhíu mày, cô không thể cầm cây bút này sao? Hắn phát hiện Tú Phạn lúc trước cũng là như thế, vừa mới cầm vào bút đại đạo đã buông nó ra. Thần Lam vô cùng kinh ngạc, giọng nói của nàng ta hơi run rẩy. Vào khoảnh khắc cầm lấy cây bút này, ta cảm giác ta hình như sắp bị giết chết. Bị giết chết? Diệp Huyên nhíu mày, hắn nhìn về phía bút đại đạo, sao ta lại không có cảm giác này? Bút đại đạo? Thần Lam đột nhiên hỏi tiếp, đây thật sự là bút đại đạo à? Diệp Huyên hơi không vui, ta lừa cô làm gì? Thần Lam hơi khó tin, vì sao ngươi lại có bút đại đạo? Diệp Huyên chớp mắt, chúng ta có nên đổi chủ đề không? Thần Lam im lặng một lát rồi nói, được. Diệp Huyên cười nói, lần này ta đến đây là muốn thương lượng với cô. Là thế này, thư viện của ta cần chiêu mộ người, ta muốn đến Vân Giới chiêu mộ, cô thấy có được không? Thần Lam nhìn Diệp Huyên, được thôi. Diệp Huyên cười nói, đa tạ. Thần Lam đáp, Vân Mộ. Diệp Huyên nhíu mày, Vân Mộ. Thần Lam gật đầu, Vân Giới ta qua nhiều thế hệ đều có một quy định, đó là mỗi giới chủ đương nhiệm sau khi đạt đến Động Huyền đều phải đi tới Vân Mộ. Ta cũng không biết tại sao, ta chỉ biết những tổ tông của Vân Giới từng đi đến đó đều không có một ai quay lại. Diệp Huyên trầm giọng nói, nguy hiểm lắm sao? Thần Lam gật đầu, là rất nguy hiểm. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi đồng ý đi cùng ta thì chắc chắn sẽ có lợi ích. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Diệp Huyên chợt biến mất, sắc mặt hắn thoáng chốc trở nên lạnh lùng, không đi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Thần Lam thoáng sửng sốt, thấy Diệp Huyên đã biến mất ở cuối chân trời, nàng ta vội vàng đuổi theo. Cuối chân trời, Thần Lam chặn lại trước mặt Diệp Huyên, đang nói chuyện đàng hoàng, sao ngươi lại tức giận? Diệp Huyên bình tĩnh đáp, cô tự suy nghĩ đi. Thần Lam hơi nhíu mày. Diệp Huyên nhìn Thần Lam, nếu không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa. Nói xong, hắn bèn muốn rời đi. Lúc này, Thần Lam đột nhiên kéo lấy tay hắn, nếu ngươi không muốn đi thì cũng đâu cần phải thế. Diệp Huyên nhìn Thần Lam, đây là điều cô nghĩ ra à? Thần Lam nhìn chằm chằm Diệp Huyên, rốt cuộc là ta nói sai cái gì chứ? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ta vốn nghĩ ta và cô có thể xem là bạn bè, nhưng có lẽ ta nhầm rồi. Cô bảo ta giúp cô, ta gần như không chút do dự đồng ý, nhưng cô lại muốn cho ta lợi ích. Ta hỏi cô, ta giúp cô là vì lợi ích của cô sao? Nếu nói đến trụ mạch, mấy quyển bộ luật thần đạo trên người ta đều có giá trị cả trăm triệu trụ mạch. Nếu nói đến thần vật, hỏi thử cả vũ trụ nãy, còn thần vật nào có thể sánh bằng bút đại đạo của ta? Dứt lời, hắn nhìn thẳng vào mắt Thần Lam, lợi ích, cô nói xem cô có thể cho ta lợi ích gì? Thần Lam im lặng, Diệp Huyên lại nói, ta xem cô là bạn, còn cô thì sao? Trong lúc nói chuyện luôn tỏ vẻ xa cách, nếu là thế, vậy ta cũng không cần phải xem cô là bạn, tạm biệt. Sau đó, hắn xoay người muốn ngự kiếm rời đi, Thần Lam vẫn giữ chặt lấy hắn. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía Thần Lam, hơi không vui, cô muốn làm gì? Thần Lam do dự, sau đó nói, là ta nói sai rồi, người đừng tức giận. Diệp Huyên lạnh lùng đáp, không có chút thành ý nào cả. Thần Lam nhìn Diệp Huyên, vậy ngươi muốn sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, thư viện quan huyên của ta vừa thành lập, bây giờ đang cần người, cô có muốn gia nhập thư viện quan huyên của ta không? Có nhiều phúc lợi lắm. Thần Lam nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, có đồng ý không? Thần Lam im lặng một lát rồi nói, để ta suy nghĩ. Diệp Huyên gật đầu, được, hắn biết chuyện này cũng không thể nôn nóng. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên đột nhiên hơi tò mò, Thần Lam cô nương, vì sao cô vẫn luôn đeo mặt nạ vậy? Thần Lam lạnh lùng nói, đẹp quá rất phiền. Diệp Huyên ngây người, sau đó cười nói, ta cũng nên đeo mặt nạ. Thần Lam khẽ nhíu mày, vì sao? Diệp Huyên cười đáp, đẹp quá rất phiền. Thần Lam, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, đi đến vân mộ thôi. Thần Lam xoay người biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyên nhún vai, sau đó đi theo. Diệp Huyên ngự kiếm đi trong tinh không, Thần Lam đi bên cạnh hắn. Thần Lam nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, kiếm tu rất hiếm thấy. Diệp Huyên chớp mắt, đẹp không? Thần Lam thoáng sửng sốt, sau đó nói, ngươi rất không đứng đắn. Diệp Huyên, lúc này, Thần Lam ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không xa xôi, Diệp công tử, vân mộ kia rất nguy hiểm. Diệp Huyên cười nói, biết tại sao ta lại đồng ý đi cùng cô không? Thần Lam quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên khẽ mỉm cười, chính là vì nguy hiểm. Thần Lam nhìn hắn, không nói một lời. Diệp Huyên sờ mặt mình, sau đó nói, sao cô cứ nhìn ta mãi thế? Thần Lam lắc đầu, miệng lưỡi này của ngươi đủ để khiến vô số nữ tử phải chịu thua. Dứt lời, nàng ta nghiêm túc nói, Diệp công tử, ta có thể cảm nhận được ngươi không có ý xấu, nhưng ngươi phải chú ý một điều, đó là nếu không thích thì đừng khiến cô gái nào có thiện cảm với ngươi. Có nhiều cô gái rất si tình, đối với các nàng, một khi động lòng thì sẽ bất chấp tất cả, nếu được đáp lại thì còn tốt, chứ nếu không được đáp lại thì có thể sẽ bị hủy diệt. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì tốt. Thần Lam nhíu mày, ta tệ lắm à? Diệp Huyên thoáng sửng sốt, sao lại hỏi thế? Thần Lam lạnh nhạt đáp, không sao cả. Diệp Huyên, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhíu mày, hắn dừng lại. Cùng lúc đó, Thần Lam cũng dừng lại, nàng ta quay đầu nhìn, sau đó nhíu chặt mày. Diệp Huyên quay đầu, ở cuối tinh không có một tàn ảnh chợt biến mất. Diệp Huyên xa sầm mặt, khi nãy có người theo dõi hắn và Thần Lam. Thần Lam nhìn về phía Diệp Huyên, kẻ thù của ngươi à? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, có lẽ là người của Tu La Thành. Thần Lam hơi nghi ngờ, ngươi có mâu thuẫn với họ sao? Diệp Huyên gật đầu, bọn họ muốn huyết mạch của ta. Thần Lam quan sát Diệp Huyên, huyết mạch của ngươi, huyết mạch gì? Diệp Huyên lắc đầu. Thần Lam sửng sốt, sau đó hỏi, không nói được à? Diệp Huyên gật đầu. Thần Lam nhìn Diệp Huyên, tại sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, trước đó ta thành thật với cô quá, khiến cô hơi hiểu lầm, cho nên theo như cô nói, ta vẫn nên chú ý một chút, sau này ta không nên nói một vài bí mật với cô thì tốt hơn, để tránh việc cô hiểu lầm. Thần Lam hơi tức giận, ta sẽ không hiểu lầm. Diệp Huyên lắc đầu, nhưng ta vẫn phải chú ý đến lời nói hành động của mình. Thần Lam cô nương, cô đừng hỏi nữa. Thần Lam nhìn Diệp Huyên, siết chặt hai tay, thật sự hơi tức giận, nhưng lại không có lý do nổi giận. Diệp Huyên thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía xa, sắp đến vân mộ rồi chứ. Thần Lam hít sâu một hơi, sau đó nói, không biết. Diệp Huyên, hai người tiếp tục tiến về phía trước, nhưng lần này, cả hai đều nói ít hơn. Lúc trước, Diệp Huyên sẽ chủ động bắt chuyện với Thần Lam, nhưng sau chuyện vừa rồi, Diệp Huyên bắt đầu giữ khoảng cách nhất định với Thần Lam, cho dù là nói chuyện hay gì khác đều có cảm giác xa cách. Kẻ thù của hắn bây giờ chính là Cổ Thần và Tu La Thành. Cổ Thần, Diệp Huyên lắc đầu, bỏ đi suy nghĩ này, có lẽ Cổ Thần kia sẽ không làm ra chuyện lén la lén lút như thế, rất rõ ràng chính là Tu La Thành. Nghĩ đến đây, trong mắt Diệp Huyên có ánh sáng lạnh lóe lên, xem ra sau khi đến vân mộ, hắn phải đi Tu La Thành một chuyến rồi. Hắn không thích kẻ thù trong bóng tối, có kẻ thù, đương nhiên là phải tiêu diệt, chẳng lẽ giữ lại ăn Tết à? Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn Thần Lam bên cạnh, sắc mặt Thần Lam lạnh lùng, không nói một câu. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó vẫn không lựa chọn lên tiếng, Hình như người phụ nữ này đang tức giận, hắn không nên trêu chọc nàng ta thì tốt hơn. Hắn thu hồi tầm mắt, sau đó lấy sở từ ra tiếp tục đọc. Thần Lam thấy Diệp Huyên lấy sách ra đọc thì nét mặt càng lạnh lùng hơn. Khoảng một canh giờ sau, Thần Lam đột nhiên dừng lại, Diệp Huyên cũng vội vàng dừng lại. Hắn nhìn về phía xa, sâu trong tinh không xa xôi là một vùng mây mù kia có màu đen sẫm, trong mây mù có vẻ rất âm u và kỳ quái. Mây mù rất dày, bao phủ ít nhất triệu dặm, trải dài khắp tinh vực. Diệp Huyên biết đây chính là vân mộ. Thần Lam nhìn đám mây mù kia, trong mắt có thêm chút nặng nề. Thần Lam nhẹ giọng nói, đi thôi. Dứt lời, nàng ta đi về phía vân mộ. Diệp Huyên đột nhiên nắm lấy tay Thần Lam, lắc đầu, có hơi nguy hiểm. Thần Lam nhìn bút đại đạo bên hông Diệp Huyên, nó nói thế à? Diệp Huyên im lặng. Thần Lam chừng hắn, không phải ngươi từng nói phải thành thật với người khác sao? Diệp Huyên im lặng. Thần Lam chừng hắn, không phải ngươi đã nói phải thành thật với người khác sao? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, nhưng mỗi người đều có bí mật của riêng mình mà, không đúng sao? Thần Lam nhìn Diệp Huyên, ngươi sợ ta hiểu lầm, sau đó có suy nghĩ không yên phận gì với ngươi à? Nếu thế thì ngươi cứ yên tâm, chắc chắn ta sẽ không có suy nghĩ không yên phận gì với ngươi, ngươi cứ tiếp xúc với ta như bình thường là được. Diệp Huyên vẫn còn hơi do dự, Thần Lam hơi tức giận, đừng do dự nữa, bình thường lại cho ta vẫn thích ngươi của lúc trước hơn. Nói xong, nàng ta chợt thấy không đúng lắm, nhưng lại không có cách nào thu hồi lời đã nói, chỉ có thể hung dữ chừng Diệp Huyên. Diệp Huyên cũng không kiểu cách nữa, hắn nhìn về phía xa, sau đó trầm giọng nói, có hai vấn đề, thứ nhất, vân mộ này thật sự rất nguy hiểm, thứ hai, cây bút trong tay ta đúng thật là bút đại đạo. Thần Lam trầm giọng hỏi, nguy hiểm đến mức nào? Diệp Huyên nhìn về phía Thần Lam, cô muốn vào đó thật à? Thần Lam gật đầu, năm đó phụ thân ta cũng đã đến đây, sau đó một khi không trở về. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, ta sẽ vào trước. Dứt lời, hắn xoay người đi về phía vân mộ kia. Nhìn thấy cảnh này, Thần Lam hơi sửng sốt. Một khắc sau, nàng ta đột nhiên nắm lấy tay Diệp Huyên. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Thần Lam. Thần Lam nhìn chằm chằm Diệp Huyên, cùng nhau đi vào. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta có bút đại đạo, dù gặp nguy hiểm, ta vẫn có thể rút lui trong an toàn, có lẽ sẽ không có vấn đề. Nhưng Thần Lam lại lắc đầu, nếu muốn đi vào thì phải đi vào cùng nhau, nếu không thì ngươi về đi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, vậy thì đi vào cùng nhau. Thần Lam gật đầu, được. Dứt lời, hai người đi về phía vân mộ kia. Hai người vừa đi tới trước vân mộ, mây mù màu đen đột nhiên cuộn trào. Một khắc sau, mây mù tách ra hai bên, một thềm đá lớn xuất hiện trước mặt hai người Diệp Huyên. Diệp Huyên và Thần Lam nhìn nhau, sau đó hai người đi xuống rào theo thềm đá. Hai người nhanh chóng đi tới trước một vòng xoáy kia giống như một cánh cửa, bên trong vô cùng âm u. Lúc này, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Hư ảnh kia đột nhiên khàn giọng nói, huyết mạch thần vương. Giọng nói vừa vang lên, huyết mạch trong cơ thể Thần Lam lập tức rung động. Một khắc sau, một luồng huyết mạch chi lực đáng sợ bay ra từ trong cơ thể nàng ta. Uy thế huyết mạch cực kỳ đáng sợ lập tức cuộn trào ra bốn hướng. Nhưng khi uy thế huyết mạch đáng sợ đó tiếp xúc với Diệp Huyên, nó thoáng chốc tan thành mây khói. Lúc này, hư ảnh kia nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt khiếp sợ. Thần Lam đột nhiên trầm giọng nói, ngươi cũng có huyết mạch thần vương à? Hư ảnh nhìn về phía Thần Lam, huyết mạch của ngươi chỉ thức tỉnh được 6 phần, vẫn chưa có tư cách trở về tộc. Thần Lam nhíu mày, trở về tộc? Hư ảnh hờ hững giải thích, xem ra ngươi cũng không biết, tổ tông của gia tộc ngươi năm đó mắc sai lầm, bị đuổi đến vũ trụ này. Năm đó tộc trưởng có nói, nếu huyết mạch của các ngươi có thể thức tỉnh được trên 6 phần thì sẽ được trở về tộc, nếu không, cả đời sẽ không được trở về. Thần Lam trầm giọng hỏi, phụ thân ta trở về rồi sao? Hư ảnh gật đầu. Thần Lam im lặng. Lúc này, hư ảnh đột nhiên nói, dù huyết mạch của ngươi chưa thức tỉnh được 6 phần trở lên, nhưng ngươi rất có tiềm lực, ta có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể trở về tộc. Thần Lam nhìn về phía hư ảnh, hơi do dự. Hư ảnh tránh người, bước vào đi, tiến vào trong đó sẽ được trở về tộc, gặp phụ thân của ngươi. Thần Lam nhìn về phía vòng xoáy màu đen kia, vẫn còn hơi do dự. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, nàng còn một vài chuyện còn chưa xử lý, chúng ta sẽ quay lại sau. Nói xong, hắn bèn kéo tay Thần Lam xoay người rời đi. Mà ngay lúc này, một uy thế đáng sợ chợt bao trùm lấy hai người. Diệp Huyên khẽ thở dài, hư ảnh kia chợt khàn giọng nói, chàng trai trẻ, người thông minh thường sẽ chết rất nhanh, nhưng ta cũng thấy hơi tò mò, sao ngươi có thể nhìn ra được vấn đề vậy? Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, nếu phụ thân của nàng thật sự đã trở về tộc thì sao có thể không liên lạc với nàng được? Hơn nữa, ông xem hoàn cảnh xung quanh đi, nơi này giống như hoàn cảnh bình thường sao? Một kẻ ngốc cũng biết là có vấn đề, sau này ông bố trí hoàn cảnh có thể để sáng sủa, vui vẻ hơn không? Âm u thế này, ông đang diễn hài chắc? Hư ảnh nhìn chăm chăm Diệp Huyên, cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi, nhưng có lẽ ngươi không thể rời khỏi đây được đâu. Diệp Huyên nhíu mày, ông nghĩ ta đi là vì sợ ông à? Hư ảnh sừng sốt. Diệp Huyên há miệng cười, ông hiểu lầm rồi, ta muốn đi không phải vì sợ ông, mà là sợ ta sát sinh quá nhiều. Hư ảnh cười khẽ, ngươi có biết ngươi đang đối mặt với ai không? Diệp Huyên hỏi ngược lại, vậy ông có biết ông đang đối mặt với ai không? So thế lực phía sau, Diệp Huyên thấy cạn lời, sau nói một hồi lại nhắc đến thế lực chống lưng rồi, hắn là loại người đi so thế lực phía sau ư, đi được đến ngày hôm nay, hắn có dựa vào bất cứ một ai sao? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đột nhiên đỏ mặt, hư ảnh cười khẩy nói, người có từng nghe nói tới thượng cổ chi thần không? Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyên nhíu mày, cổ thần, trong mắt hư ảnh lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ ngươi lại từng nghe nói đến cổ thần, xem ra thế lực sau lưng ngươi cũng không yếu như ta tưởng tượng. Diệp Huyên trầm giọng nói, chúng ta có thể đừng cứ nói đến thế lực chống lưng không, ta cảm thấy như vậy không tốt lắm. Hư ảnh cười nhạt, có gì mà không tốt chứ, chẳng lẽ ngươi không biết có người chống lưng cũng là một loại thực lực à? Diệp Huyên, hư ảnh lại nói, cổ thần chỉ là một loại trong đó thôi, còn thượng cổ chi thần thì có thần cách cao hơn cổ thần. Diệp Huyên nhíu mày, cái gọi là thần của các ông là do người khác phong hay là tự mình phong? Hư ảnh cười nhạt, ngươi đúng là ếch ngồi đáy giếng, không ngờ lại đi hỏi một vấn đề ngu ngốc như thế. Ngươi, Diệp Huyên đột nhiên vung bút, bút phong chém ra. Hư ảnh phía xa chợt trợn mắt, trong lòng vô cùng sợ hãi, ông ta không kịp suy nghĩ, lập tức đánh ra một quyền bằng tay phải. Ầm, bút phong kia xuyên qua hư ảnh, chém lên trên vòng xoáy truyền tống đó. Oanh, vòng xoáy kia lập tức bị chém vỡ. Cùng lúc đó, mây mù trong phạm vi triệu dặm xung quanh lập tức tan thành mây khói, tinh không lại xuất hiện. Nhìn thấy cảnh này, Thần Lam lập tức ngây người. Lúc này, nàng ta đã hoàn toàn tin tưởng bút trong tay Diệp Huyên là bút đại đạo rồi. Lúc trước, dù nàng ta rất muốn tin tưởng Diệp Huyên, nhưng lý trí nói với nàng ta cây bút này có lẽ không thể là bút đại đạo được. Phải biết rằng bút đại đạo có thể điều khiển quỹ đạo sinh mệnh của vô số chúng sinh, sao nó có thể để Diệp Huyên treo ở bên người được? Mà lúc này, nàng ta thật sự tin tưởng rồi. Bút phong khí nãy đủ để giết chết vô số cường giả động huyền cảnh, chỉ có bút đại đạo trong truyền thuyết mới có uy lực đáng sợ như thế thôi. Quá khó tin. Thần Lam nhìn Diệp Huyên trước mặt, trong lòng vô cùng rung động đến mức lồng ngực không ngừng phập phồng. Hư ảnh trước mặt dần biến mất, ông ta ngơ ngác nhìn Diệp Huyên. Ngươi không phải chúng ta đang nói chuyện đàng hoàng à, vì sao ngươi lại ra tay, có phải ngươi hơi quá đáng không? Diệp Huyên thoáng do dự, sau đó nói, xin lỗi, ta không biết là ông yếu như thế. Hắn cũng hơi cạn lời, chỉ vung bút đại đạo đã khiến ông ta tan thành mây khói. Hắn vốn nghĩ rằng chỉ ra tay có chừng mực, khiến hư ảnh bị thương nặng là được, sau đó ra oai một chút, nhưng hắn không ngờ đối phương lại yếu như thế, một tia bút phong đã giết chết được ông ta rồi. Diệp Huyên nhìn về phía bút đại đạo trong tay, có phải hắn hơi đánh giá thấp nó rồi không? Bút đại đạo, lúc này, hư ảnh phía xa chợt run rẩy nói, bây giờ phải làm sao đây? Diệp Huyên im lặng, phải làm sao? Lão tử giết ông rồi, ông còn hỏi ta phải làm sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, hay là ta chôn cất ông nhé? Thần Lam, hư ảnh run rẩy nói, khi nãy ta thật sự nói chuyện hơi bất kính, nhưng cũng đâu đến mức đáng chết. Ngươi, có thể tha mạng cho ta không? Ta đảm bảo là sẽ thay đổi thái độ nói chuyện. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, nhưng không còn kịp nữa rồi. Trong khoảnh khắc khi nãy, bút đại đạo đã hoàn toàn đánh tan tất cả cơ hội sống của hư ảnh. Ấy nấy, đương nhiên là không. Đùa à, nếu thực lực của hắn yếu thì người chết sẽ là hắn. Đến lúc đó, đối phương sẽ thấy ấy nấy vì đã giết hắn sao? Rõ ràng là không. Hư ảnh đột nhiên quay đầu, lúc thấy cửa truyền tống kia không còn nữa, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Sau đó ông ta quay đầu run rẩy nói với Diệp Huyên, giúp ta một chuyện, ta muốn truyền âm về bảo thần cổ tộc đừng động vào ngươi, ngươi thấy có được không? Diệp Huyên gật đầu, được thôi. Hư ảnh ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, ông ta mở bàn tay ra, một lá bùa truyền âm đặc biệt xuất hiện trong tay ông ta. Ông ta run rẩy nói, ta đã mất hết lực lượng, không còn truyền âm được nữa, ngươi đọc theo ta, đừng trả thù cho ta. Diệp Huyên gật đầu, tuyệt đối đừng trả thù cho ta. Giọng nói của Diệp Huyên bay thẳng vào trong lá bùa truyền âm kia. Một khắc sau, bùa truyền âm biến thành một chùm sáng phóng lên cao. Hư ảnh vội vàng nói, người này, còn chưa nói xong, ông ta đột nhiên biến mất hoàn toàn. Diệp Huyên sửng sốt, biến mất rồi. Lúc này, tinh không trên đầu Thần Lam và Diệp Huyên đột nhiên nứt ra, sau đó một người đàn ông trung niên hư ảo xuất hiện. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, giết người, còn muốn nói lời chu tâm, ngươi đúng là độc ác. Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ, hư ảnh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi cứ đợi đó, cho dù ngươi là người phương nào, đã giết chết người của thần cổ tộc ta thì nhất định sẽ phải chết. Nói xong, ông ta biến mất. Diệp Huyên im lặng một lát rồi quay đầu nhìn về phía Thần Lam, có phải ông ta hiểu lầm gì rồi không? Cho rằng câu nói khi nãy là ta giết người xong rồi tự nói. Thần Lam gật đầu, Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó hỏi, nếu ta giải thích ông ta sẽ tin chứ? Thần Lam lắc đầu, Diệp Huyên khẽ thở dài, hiểu lầm lớn quá. Thần Lam đột nhiên khẽ nói, xin lỗi. Diệp Huyên nhìn nàng ta, xin lỗi làm gì? Thần Lam nhẹ giọng nói, mang đến phiền phức cho ngươi rồi. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, đây mà là phiền phức gì, đi thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thần Lam nhìn Diệp Huyên, sau đó cũng đi theo. Sau khi rời khỏi vân mộ, Diệp Huyên quay đầu cười nói với Thần Lam, ta phải đến thư viện, cô thì sao? Thần Lam ngẫm nghĩ, sau đó đáp, trở về vân giới. Diệp Huyên gật đầu, bảo trọng. Nói xong, hắn bèn ngự kiếm bay lên, thoáng chốc đã biến mất ở cuối chân trời, không có chút lưu luyến nào. Thần Lam nhìn về phía chân trời xa xôi, một lát sau, thấy Diệp Huyên không hề có ý quay đầu, Nàng ta hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời. Sau khi về đến thư viện, Diệp Huyên đi thẳng tới rừng trúc. Cảnh giác, sự xuất hiện của người đàn ông trung niên đó khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Dù là cổ thần hay thượng cổ chi thần kia có lẽ đều là những thế lực không đơn giản. Tuy hắn có bút đại đạo, nhưng không có nghĩa là vô địch. Phải biết rằng hắn cũng không thể sử dụng không giới hạn. Bây giờ mỗi lần sử dụng bút đại đạo hắn đều mất rất nhiều sức. Một khi bị mất hết sức, hắn sẽ rất nguy hiểm. Dù thực lực tổng thể của thư viện Quan Huyên đã được nâng cao không ít, nhưng chắc chắn vẫn không thể chống lại cổ thần và thần cổ tộc gì đó. Hơn nữa hình như mấy thế lực này cũng trở nên thông minh hơn rồi. Nếu đối phương thật sự muốn nhằm vào hắn, có thể sẽ ra tay từ thư viện, khi đó, hắn cũng không thể trốn, chắc chắn sẽ rơi vào thế bị động. Chẳng lẽ lại phải đi tìm Thanh Nhi và Dương tộc? Nghĩ đến điều này, Diệp Huyên lắc đầu. Lần này, hắn muốn dựa vào chính bản thân mình, chỉ cần xảy ra chuyện là lại tìm đến Thanh Nhi và Dương tộc, thì sao hắn có thể trưởng thành? Ra oai phải là tự bản thân ra oai mới thoải mái, Thanh Nhi và Dương tộc ra tay thì cũng là bọn họ ra oai. Hắn chỉ có thể đứng nhìn thôi, cảm giác này khó chịu lắm. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, lệnh huyền thiên xuất hiện, hắn điều động lệnh huyền thiên, một cô gái nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn. Người này chính là A Nguyệt, phó hội trưởng của Tiên Bảo Các bây giờ. Thấy Diệp Huyên, A Nguyệt lập tức cúi người hành lễ, Diệp công tử. Diệp Huyên gật đầu, không cần đa lễ. A Nguyệt nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử có gì muốn dặn dò ạ? Diệp Huyên nghiêm túc nói, cô có nắm giữ tất cả tin tình báo của Tiên Bảo Các không? A Nguyệt hơi do dự, sau đó lắc đầu, chỉ có thể nắm giữ tin tình báo của phân hội Tiên Bảo Các ở vũ trụ chư thần thôi, còn nơi khác, ta và Nam Khánh hội trưởng đều không có quyền được biết. Diệp Huyên lại hỏi, vậy các cô có thể giúp ta điều tra về cổ thần và thần cổ tộc gì đó không? A Nguyệt im lặng một lát rồi lắc đầu, chưa từng tiếp xúc, xung quanh thoáng trở nên im lặng, xem ra muốn tìm hiểu về cổ thần và thần cổ tộc gì đó chỉ có thể đi đến phân hội Tiên Bảo Các cấp bậc cao hơn thôi. Nghĩ vậy, Diệp Huyên nhìn về phía A Nguyệt, vậy cô có biết đến Tiên Bảo Các nào có cấp bậc cao hơn ở vũ trụ chư thần không? A Nguyệt ngẫm nghĩ sau đó lắc đầu, không biết, Tiên Bảo Các ở các vũ trụ gần như đều tự quản lý, chỉ có các chủ mới biết đến địa điểm cụ thể của tất cả phân hội Tiên Bảo Các, hơn nữa cũng chỉ nàng mới có thể điều động hội trưởng của tất cả phân hội, nếu không, những phân hội như chúng ta đều sẽ không quan tâm đến nhau. Diệp Huyên nhíu mày, đều tự quản lý. A Nguyệt gật đầu, Diệp Huyên im lặng, nếu tần quan này xảy ra chuyện gì, chẳng phải Tiên Bảo Các sẽ chia năm xẻ bảy trong nháy mắt ư? Nhưng với khả năng kinh tế đáng sợ của tần quan, ai có thể khiến nàng ta xảy ra chuyện chứ? Có thể nói, nếu Tam Kiếm không ra mặt, dù Dương tộc có dốc hết tất cả thực lực cũng chưa chắc có thể giết được tần quan. Nghĩ lại những lá bài tẩy đáng sợ của người phụ nữ này, bây giờ hắn vẫn còn thấy rung động. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía A Nguyệt, cô lui xuống đi. A Nguyệt lại cúi người hành lễ, sau đó xoay người biến mất. Diệp Huyên chợt cất lời, Tú Phạn. Hắn vừa lên tiếng, Tú Phạn mang theo loan đào xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên nhìn Tú Phạn, cô còn bao lâu nữa mới có thể đạt đến động huyền cảnh? Tú Phạn nghiêm túc đáp, nếu có tiền có thể lập tức đột phá. Diệp Huyên hỏi, cần bao nhiêu? Tú Phạn giơ một ngón tay, Diệp Huyên bấm tay, một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt Tú Phạn, bên trong nhẫn chứa đồ vừa khéo có 1 triệu. Tú Phạn chần chừ một lúc rồi nói, 5 triệu. Diệp Huyên lập tức đen mặt, cô nương này, 5 triệu mà cô đưa một ngón tay có thích hợp không? Tú Phạn vội vàng giơ 5 ngón tay. Diệp Huyên cạn lời, hắn lại đưa cho Tú Phạn một chiếc nhẫn chứa đồ, bên trong là 4 triệu. Tú Phạn lại do dự rồi nói, ý ta là còn thiếu 5 triệu, phải là 6 triệu. Diệp Huyên đột nhiên đứng lên, hắn trừng Tú Phạn, tiền không phải là vấn đề, nhưng cô có thể nói hết câu không? Như vậy vui lắm sao? Tú Phạn cúi đầu, nhiều quá, ta không dám đòi. Diệp Huyên trừng Tú Phạn, vậy sao bây giờ cô lại dám đòi? Tú Phạn hơi do dự, sau đó đáp, ta không biết ngươi giàu như thế. Diệp Huyên cũng hoàn toàn cạn lời rồi, hắn lại đưa cho Tú Phạn một chiếc nhẫn chứa đồ, lần này không thiếu nợ đúng không? Tú Phạn vội vàng nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó nói, không thiếu nữa. Diệp Huyên gật đầu, cô ở lại đây tu luyện đi, yên tĩnh lắm. Tú Phạn gật đầu, sau đó nàng ta ngồi xếp bằng xuống. Một khắc sau, nàng ta bắt đầu hấp thu trụ mạch mà Diệp Huyên vừa đưa. Diệp Huyên nhìn Tú Phạn, trong lòng hắn thầm thấy khiếp sợ, vì hắn phát hiện khí thế của Tú Phạn đang không ngừng dâng cao, rõ ràng là cô gái trước mặt chỉ thiếu tiền thôi. Nếu có tiền, có lẽ đối phương đã đột phá động huyền cảnh từ lâu. Nếu Tú Phạn đạt đến động huyền cảnh, có lẽ chiến lược của nàng ta sẽ vượt xa động huyền cùng cấp bậc. Phải biết rằng lúc Tú Phạn còn chưa đột phá động huyền, nàng ta đã có thể giết chết động huyền rồi. Nếu nàng ta đạt đến động huyền, thì chiến lược sẽ còn đáng sợ đến mức nào chứ? Chuyện thần cổ tộc và cổ thần trước kia khiến hắn biết hắn phải đào tạo một nhóm cường giả cao cấp, trước khi không có thực lực tuyệt đối thì vẫn phải dựa vào đánh hội đồng. Đương nhiên muốn đào tạo cường giả, tiền là quan trọng nhất. Hắn phát hiện rất nhiều người thiên phú và thực lực đều không yếu, nhưng chỉ vì không có tiền nên chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Nếu có tiền, bọn họ đều có thể tiến thêm một bậc, xem ra còn phải nghĩ cách kiếm ra tiền. Lúc này, một tiếng bước chân vang lên ở bên cạnh, Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, người đang đi đến chính là Ngạn Bắc. Hôm nay Ngạn Bắc mặc váy dài màu tím, tóc dài tung bay, mà khăn che mặt trên mặt nàng ta đã không còn nữa, vẫn xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế. Nhìn Ngạn Bắc, trong lòng Diệp Huyên không khỏi thở dài, vì sao hắn lại thích ngắm nhìn những cô gái xinh đẹp, chẳng lẽ hắn thật sự háo sắc sao? Lúc này, Ngạn Bắc nhìn Tú Phạn đang ngồi xếp bằng dưới đất, nàng sắp đạt đến Động Huyền à? Diệp Huyên gật đầu, Ngạn Bắc nhìn về phía Diệp Huyên, ta cũng muốn đột phá Động Huyền. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, thiếu tiền à? Ngạn Bắc gật đầu, Diệp Huyên cười hỏi, bao nhiêu? Ngạn Bắc giơ lên một ngón tay, Diệp Huyên hơi đau đầu, 5 triệu à? Ngạn Bắc gật đầu, Diệp Huyên hơi cạn lời, nhưng cũng không nói nhiều, hắn mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt Ngạn Bắc, bên trong nhẫn chứa đồ có 6 triệu trụ mạch. Ngạn Bắc chớp mắt, vì sao lại đưa thừa 1 triệu? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, không có lý do gì, có tiền, tùy hứng. Ngạn Bắc thoáng sửng sốt, một khắc sau, nàng ta che miệng cười khẽ, không thể không nói, dáng vẻ hào phóng của ngươi thật sự rất tuấn tú, khiến người ta say mê chết đi được. Diệp Huyên, Ngạn Bắc đột nhiên nghiêm túc nói, ta sẽ không làm bình hoa bên cạnh ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta có người trong lòng rồi. Ngạn Bắc dừng bước, nàng ta xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi là đang từ chối ư? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, ý ta là, ta có thể đồng thời thích hai người không? Sau đó, hắn xoay người chạy mất. Ngạn Bắc đứng tại chỗ sửng sốt, sau đó nói, phi, đúng là không biết xấu hổ. Trời ạ! Vì Diệp Huyên đã đả thông quan hệ với các thế lực lớn ở vũ trụ chư thần, vì thế thư viện Quan Huyên bắt đầu thu nhận học viên ở các nơi trên vũ trụ chư thần, mà người của thư viện Quan Huyên cũng ngày càng nhiều hơn. Bây giờ đã có hơn 800 người rồi, mà Diệp Huyên cũng bắt đầu chú trọng vào võ viện. Hắn hiểu rõ thư viện Quan Huyên muốn lớn mạnh, muốn có vị trí vững chắc trong vũ trụ thì nhất định phải có võ lực mạnh mẽ trước. Chỉ khi có võ lực mạnh mẽ mới có thể khiến kẻ xấu khiếp sợ. Nếu không, người ta sẽ để tâm đến ngươi sao? Vũ trụ này vẫn rất chú trọng thực lực. Suy nghĩ của hắn trước đây là sai rồi. Lúc trước hắn nghĩ thư viện không cần phải xưng bá vũ trụ, mà bây giờ hắn cảm thấy nếu muốn thay đổi vũ trụ thì phải xưng bá nơi này trước. Chi khi ngươi trở thành lão đại của thế giới này, ngươi mới có thể thay đổi quy tắc và hiện trạng của nó. Đương nhiên hắn cũng biết một khi võ viện quá mạnh, sau này văn viện sẽ bị yếu thế, thậm chí là bị chèn ép rồi xuất hiện nội loạn. Vấn đề này cũng khiến hắn thấy hơi đau đầu, không có cách giải quyết tốt nhất, vì chú trọng một bên, bên còn lại sẽ bị yếu thế, dù là trọng văn khinh võ hay trọng võ khinh văn đều không được. Nhưng cũng may bây giờ hắn vẫn còn ở đây, vấn đề này tạm thời sẽ không xuất hiện, còn sau này thì chỉ có thể đợi đến sau này rồi giải quyết thôi. Việc cấp bách bây giờ là khiến thư viện Quan Huyên trở nên lớn mạnh. Mà khoảng thời gian này, Diệp Huyên vẫn đang nghiên cứu kiếm đạo của bản thân, kiếm đạo nhân gian. Trước mắt kiếm đạo nhân gian của hắn chỉ có một nền tảng là lòng tin, vẫn chưa thật sự phát triển, nhưng hắn cũng không vội, phải làm từ từ, không có kiếm đạo của người nào có thể đạt được thành tựu trong chốc lát được. Diệp Huyên cũng không lựa chọn sẽ lĩnh ngộ ở thư viện, muốn tu luyện kiếm đạo nhân gian này vẫn phải đến thế tục lĩnh ngộ thế tục hồng trần, không vào hồng trần sao có thể hiểu được nhân gian. Diệp Huyên chậm rãi bước đi trong một tòa thành nào đó. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hắn cũng không biết đây là tòa thành gì, chỉ đi lung tung rồi đến nơi này. Trên đường, Diệp Huyên đưa mắt nhìn xung quanh, nét mặt bình tĩnh, xung quanh người đến người đi, nhưng lại không hề có sức sống. Trong lúc đi, nét mặt của mọi người rất vội vã, hơn nữa bọn họ còn rất đề phòng xung quanh. Nơi này có nền văn minh võ học rất cao, thực lực của những người xung quanh đều không tệ, hàng hóa buôn bán gần như đều là binh khí và bí tịch, gần như không bán đồ ăn uống. Theo cái gì đó, Diệp Huyên nhanh chóng phát hiện ra, nơi này thiếu đi khói lửa nhân gian, người tu luyện trước mắt đều đang bôn ba vì tương lai, khi bước lên con đường võ đạo thì sẽ không có đường lui, muốn sống lâu hơn, sống tốt hơn thì chỉ có thể không ngừng tu luyện, điên cuồng tu luyện, mà tu luyện cũng cần tiền. Ở trước sự sống, rất nhiều lúc, cái gọi là đạo đức và giới hạn đều không đáng một đồng. Thế gian này quá vội vã, Diệp Huyên đột nhiên dừng bước, hắn cau mày, hắn lấy tư cách gì mà đứng trên cao phán xét những người đang liều mạng ở nơi đây này. Nói một cách công bằng thì nếu hắn không có phụ thân, không có thanh nhi, hắn có thể đi đến ngày hôm nay sao? Cố gắng, hắn thừa nhận hắn thật sự rất cố gắng, nhưng nếu không có phụ thân và thanh nhi ủng hộ, chỉ sự cố gắng của hắn có thể đi đến ngày hôm nay ư? Rõ ràng là không. Đến hồng trần rèn luyện tâm lý là để hắn cao cao tại thượng phán xét người khác à? Những người ở trên đường này lại vội vã như thế, vì đại đạo, vì trường sinh, cũng là vì sinh tồn. Những người này cố gắng vì sinh tồn có gì là sai? Sở dĩ hắn không giống bọn họ là vì hắn có một phụ thân và muội muội lợi hại. Từ trước đến giờ, hắn từng thiếu tiền không? Không, hắn chưa từng phải lo lắng vì tiền. Hắn có thiếu phương pháp tu luyện và võ kỹ thần thông không? Không, hắn cũng chưa từng thiếu những thứ này. Cũng giống như Nhất Kiếm Trảm Hư, kiếm kỹ mạnh nhất của hắn bây giờ, hắn có được mà không hề phí sức. Còn những người trước mắt thì sao? Bọn họ không có phụ thân vô địch, không có thanh nhi vô địch, bọn họ không liều mạng, có thể thay đổi số phận không? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Kiếm đạo nhân gian, hắn phát hiện từ đầu hắn đã hơi sai rồi. Hắn luôn đứng ở vị trí cao nhìn xuống nhân gian hồng trần. Lúc ở Thanh Thành, hắn cảm thấy hắn rất khổ, nhưng không ngờ so với vô số người, hắn không hề khổ chút nào. Lúc người than phiền mình không có giày mang, người phải nghĩ đến trên thế giới này còn có người không có chân. Nhân gian hồng trần, không phải là thoát khỏi, mà là phải hòa nhập, phải cảm nhận. Người nhìn xuống nó bằng một tâm lý hơn người thì sao có thể thật sự hiểu rõ hồng trần. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đột nhiên hiểu ra, hắn bật cười, vui vẻ, hạnh phúc. Hắn thật sự rất vui vẻ vì đã phát hiện thiếu sót và khuyết điểm trong tâm cảnh của mình. Hắn rất hạnh phúc vì bản thân không bị mê muội rồi đi trên một con đường sai trái. Oanh, thanh kiếm trong tay Diệp Huyên đột nhiên rung lên. Diệp Huyên cầm lấy kiếm, hắn chậm rãi đi về phía cuối đường. Lúc này, hắn dường như trở lại Thanh Thành trước đây. Thanh Thành là một thế giới nhỏ, mà thế giới nhỏ này mới có hơi thở của nhân gian. Hai bên đường phố của Thanh Thành không ngừng có tiếng hô, khắp đường phố tràn đầy hơi thở thành thị. Những hình ảnh ở Thanh Thành trước đây nhanh chóng thoáng qua trong đầu hắn. Tháp Bạt Ngạn, Khương Cửu, Kỳ An Chi, Liên Vạn Lý, Mặc Vân Khởi, Tháp Bạt Tiểu Yêu. Đi một hồi, không biết đã bao lâu trôi qua, Diệp Huyên đi tới tinh vực Vị Ương. Ở nơi này, hắn lại gặp được một vài người quen cũ, Vị Ương Thiên, Họa Sư, Táng Thiên Trường Thành, còn có Mạc Tà. Một lúc lâu sau đó, hắn lại đến vũ trụ hỗn độn. Ở nơi này, hắn gặp được Tiểu Thất, Thượng Quan Tiên Nhi. Một lúc lâu nữa, hắn đi tới vũ trụ Ngũ Duy. Đi tới nơi này, hắn hơi nở nụ cười, vì hắn nhìn thấy Niệm Tỷ. Niệm Tỷ thích ăn cá. Nụ cười trên mặt Diệp Huyên dần trở nên sáng lạn. Lại một lúc lâu nữa, Diệp Huyên đi tới linh vực. Ở nơi này, hắn nhìn thấy Quan Âm, A Tửu, A Mục, Tư Đồ. Diệp Huyên càng đi càng chậm. Một lúc lâu sau đó, Diệp Huyên đi tới vũ trụ Lục Duy. Ở nơi này, hắn gặp trụ trì của Cổ Tự, Ma Tiểu Đạo của gia tộc Ma Đạo, Tiên Tri của Diệp tộc, Đạo Đình, Thần Tướng Bạch Bảo, Đạo Tổ, La Hầu, A Khổ Vương, Xích Yêu Vương, Tiểu Đạo. Lúc nhìn thấy người này, Diệp Huyên dừng bước, hắn im lặng một lúc rồi chậm rãi siết chặt tay trái, tiếp tục tiến về phía trước. Vũ trụ Cửu Duy, ở nơi này, hắn gặp Đông Lý Tịnh của Bất Tử Đế tộc, ngày càng nhiều người hơn, Đạo Nhất, A Mệnh, Tai Ách, Tiểu Đao, An Liên Vân, tầng 9, Giản Tự Tại, Đại Thần tầng 2, Ma Chủ, Đế Quyển, Tiểu Linh Nhi. Đi một hồi, nụ cười trên mặt Diệp Huyên dần biến thành vẻ lưu luyến, nhưng vẻ lưu luyến đó lại nhanh chóng trở thành cảm xúc phức tạp. Cả quá trình này, có không biết bao nhiêu người lặng lẽ biến mất. Lúc này, Diệp Huyên đã rời khỏi thành, mà đêm cũng đã khuya. Phía chân trời có một vầng trăng sáng treo lên, Diệp Huyên chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt hắn tràn đầy sự tang thương. Một lúc lâu sau đó, Diệp Huyên nhẹ giọng nói, trăng sáng vẫn ở chỗ cũ, nhưng cũng không thấy cố nhân năm đó nữa. Nói xong, hắn lắc đầu, tiến về phía trước một bước, trân trọng hiện tại. Một tia kiếm ý đáng sợ đột nhiên cuộn trào từ trong cơ thể Diệp Huyên, trong nháy mắt, thời không xung quanh lập tức vặn vẹo, kiếm ý này ngày càng mạnh, cuối cùng đâm rách bầu trời, xuyên thẳng vào chỗ sâu của tinh hà. Mấy triệu tinh vực thoáng chốc sôi trào, nhưng cũng không sụp đổ. Lòng bàn tay Diệp Huyên mở ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Một khắc sau, một lực lượng đặc biệt và thần bí kèm theo kiếm ý lan tràn khắp xung quanh. Kiếm ý nhân gian, lực lượng nhân gian, kiếm đạo nhân gian sơ thành, hồng trần luyện tâm, từ trong đi ra đến ngoài thành chỉ có mấy dặm, nhưng Diệp Huyên như thể đã trải qua được mấy vòng luân hồi. Trên đoạn đường này, hắn thấy được vô số người xưa, những cố nhân này gợi lại cho hắn vạn ngàn kỷ niệm, có tốt đẹp, cũng có đau thương, càng có tiếc nuối, bởi vì có những người chưa kịp tạm biệt đã phải rời đi. Trong quãng đời của con người, có nhiều lúc phải đến rồi đi, rất nhiều người đã không còn ở bên ta, nhìn đi rồi nhìn lại mới phát hiện bao nhiêu là nuối tiếc. Nhiều khi chia ly là điều không thể tránh khỏi, nhưng ít ra cũng nên nói lời tạm biệt hẳn hoi. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên khẽ mỉm cười, bởi vì tất cả vẫn còn kịp. Xung quanh Diệp Huyên, kiếm ý nhân gian và lực lượng nhân gian đang ngày càng mạnh lên. Kiếm ý nhân gian, lực lượng nhân gian, đây là kiếm đạo hoàn toàn mới được hắn sáng tạo ra, đây chỉ là sơ thành, bởi vì hắn chỉ mới bắt đầu ngộ, chỉ mới là nhân gian của riêng hắn. Thẳng một đường đến đây, đều là nhân gian hồng trần thuộc về riêng hắn. Tuy chỉ mới là sơ thành, nhưng cuối cùng vẫn là một kiếm đạo hoàn chỉnh. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, từng luồng kiếm ý ở xung quanh chậm rãi tiến vào trong cơ thể hắn, mà lực lượng nhân gian cũng từ từ biến mất không còn thấy đâu. Đúng lúc này, thời không xung quanh Diệp Huyên đột nhiên trở nên vặn vẹo. Diệp Huyên khẽ nhíu mày lại, chẳng mấy chốc, thời không xung quanh Diệp Huyên bắt đầu mờ đi, thoáng chốc, hắn đã xuất hiện trong một mảnh tinh không không biết tên. Ở trước mặt hắn không xa có một người đàn ông trung niên đang đứng, người này mặc một bộ trường bào màu đỏ thẫm, trên người còn tản ra một luồng lệ khí cùng sát ý vô cùng kinh khủng, động huyền cảnh, mà ở phía sau hai bên của ông ta còn có 6 người nữa, tất cả đều là động huyền cảnh. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, chắc các hạ đây là thành chủ Tu La Thành. Vẻ mặt người đàn ông trung niên vô cảm, đúng vậy, người này chính là thành chủ Tu La Thành của Hoang Vũ Trụ. Diệp Huyên cười hỏi, để giết ta, các ngươi đã phải kế mất bao lâu? Thành chủ Tu La Thành nhìn Diệp Huyên, ta rất ghét loại người như ngươi, rõ ràng đang rất sợ nhưng vẫn cố làm bộ bình tĩnh. Tuy nói đời người chỉ như một màn kịch, nhưng người cứ diễn mãi như vậy không thấy mệt à? Diệp Huyên khẽ nhíu mày, ngươi cảm thấy ta đang diễn à? Thành chủ Tu La Thành châm biếm bảy động huyền cảnh ở đây, đừng bảo ngươi không sợ. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh rồi đáp, thành thật mà nói thì đúng là ta không sợ. Thành chủ Tu La Thành cười gằn, được thôi, ngươi cứ tiếp tục diễn đi. Diệp Huyên không nói gì. Lúc này, thành chủ Tu La Thành lại nói, người trẻ tuổi, ta biết lai lịch của ngươi không đơn giản. Diệp Huyên bỗng chen ngang lời nói của thành chủ Tu La Thành, đã biết mà ngươi vẫn quyết đâm đầu vào chỗ chết như thế à? Thành chủ Tu La Thành nhìn Diệp Huyên. Đúng vậy, Diệp Huyên lắc đầu. Thật ra ta cũng không phải người thích lắm lời, nhưng hôm nay ta sẽ nói nhiều hai câu vậy. Ta thật sự không hiểu, tại sao các ngươi phải làm như vậy? Chẳng lẽ ta trông không giống cường giả tí nào à? Thành chủ Tu La Thành đánh giá Diệp Huyên một chút rồi châm chọc. Ngươi chỉ là một chi huyền cảnh nho nhỏ mà cũng được coi là cường giả. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nhìn cường giả động huyền cảnh đứng ở bên phải. Cường giả động huyền cảnh kia khẽ nhíu mày lại. Ngươi nhìn cái gì? Ngươi! Xoẹt! Bỗng, đầu của cường giả động huyền cảnh đang nói chuyện kia bị chém bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe, bị xóa sổ, chảm hư. Mọi người có mặt ở đây đều sửng sốt. Thành chủ Tu La Thành cầm đầu cũng nhìn Diệp Huyên với ánh mắt sợ hãi. Ngươi, sao ngươi? Chỉ trong tích tắc, không thể. Diệp Huyên khẽ mỉm cười. Bây giờ đã được coi là cường giả chưa? Trong mắt thành chủ Tu La Thành ánh lên tia dữ tợn. Tuyệt đối không thể. Mọi người cùng nhau tiến lên. Hắn chắc chắn. Nhưng ông ta còn chưa nói xong thì năm cường giả động huyền cảnh đứng xung quanh Diệp Huyên đột nhiên xoay người bỏ chạy vào trong trời sao xa xôi. Chạy rồi, Diệp Huyên cùng thành chủ Tu La Thành đều sửng sốt. Chạy trốn, thành chủ Tu La Thành vẫn chưa kịp định thần lại. Trong trời sao phía xa, mấy tên cường giả động huyền cảnh đều chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Để giết một động huyền cảnh trong nháy mắt thì cần có thực lực kinh khủng đến mức nào, còn đánh đấm gì nữa? Thành chủ nghĩ gì vậy? Diệp Huyên nhìn về phía thành chủ Tu La Thành, cười nói, chỉ còn lại chúng ta thôi. Thành chủ Tu La Thành nhìn Diệp Huyên, trong mắt ngập tràn vẻ kiêng kỵ, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, đừng phí lời nữa, tiếp đến ta sẽ xuất một kiếm với ngươi. Chiêu kiếm này vô cùng lặng lẽ, cũng cực kỳ quỷ dị, ngươi phải dốc toàn lực phòng bị, hiểu chưa? Vừa nãy dù hắn có thể giết được động huyền cảnh trong tích tắc, nhưng đó là vì hắn đánh lén, cộng thêm đối phương cũng không đề phòng, mà bây giờ hắn muốn thử xem một chiêu kiếm quang minh chính đại của mình có thể giết một cường giả động huyền cảnh hay không. Kiểu đánh lén chỉ có thể là một hai lần, người ta biết rồi sẽ có phòng bị ngay. Thành chủ Tu La Thành do dự một lúc rồi nói, ta có thể từ chối không? Diệp Huyên đang định nói chuyện thì thành chủ Tu La Thành đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Một khắc sau, một luồng sát ý cùng lệ khí khủng bố bùng phát từ trong cơ thể ông ta. Ngay sau đó, ông ta tung một quyền về phía Diệp Huyên. Cú đấm này quả thực lệ khí ngập trời, nếu trong tình huống bình thường thì đối phương sẽ bị lệ khí này ảnh hưởng đến thần trí, nhưng Diệp Huyên lại không bị gì cả. Thấy ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh không mảy may bị ảnh hưởng gì của Diệp Huyên, trong mắt thành chủ Tu La Thành đột nhiên co rụt lại. Lúc này đây, ông ta đã thấy hoảng loạn. Một luồng kiếm quang trượt bộc phát trước mặt Diệp Huyên. Một khắc sau, thành chủ Tu La Thành lập tức bị đánh bay ra ngoài hơn mấy vạn trượng. Khi ông ta vừa dừng lại thì cơ thể đã nát bét, linh hồn dần tan biến. Chạm sát, thành chủ Tu La Thành nhìn Diệp Huyên với vẻ mờ mịt. Ngươi. Diệp Huyên mở tay ra, một viên đan dược chậm rãi bay đến trước mặt thành chủ Tu La Thành. Đây là dưỡng hồn đan, mau ăn vào đi, nếu không ông sẽ đi đời thật đấy. Khi thấy linh hồn của mình đang nhanh chóng biến mất, thành chủ Tu La Thành vội vàng ăn dưỡng hồn đan vào. Đan dược vừa vào trong cơ thể, một luồng sức mạnh thần bí lập tức bảo vệ lấy linh hồn của ông ta. Thấy cảnh này, thành chủ Tu La Thành mới thả lòng được ít nhiều. Ông ta nhìn Diệp Huyên, run giọng nói, đa tạ. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, không sao. Nói rồi, hắn búng ta một cái, một luồng kiếm quang nhanh chóng khóa linh hồn của thành chủ Tu La Thành lại. Một khắc sau, hắn dẫn theo thành chủ Tu La Thành biến mất. Không bao lâu sau, cả hai đã đến Tu La Thành. Lúc đi vào Tu La Thành, Diệp Huyên khẽ nhíu mày lại. Bên trong Tu La Thành đầy rẫy lệ khí cùng sát ý vô tận, chúng nhiều và dày đặc đến mức khiến cả Diệp Huyên cũng thấy hơi khiếp sợ. Lúc này, thành chủ Tu La Thành đột nhiên run giọng nói, cậu dẫn ta tới đây làm gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, thành chủ Tu La Thành, thật không dám giấu giếm, gần đây ta xây dựng thư viện, bồi dưỡng cường giả, nên đang thiếu tiền. Tu La Thành ông truyền thừa nhiều năm như vậy, chắc hẳn có không ít trụ mạch, đúng không? Nghe vậy, vẻ mặt của thành chủ Tu La Thành lập tức cứng đờ, bây giờ ông ta đã biết tại sao người đàn ông trước mặt này không giết mình, hóa ra là tống tiền. Nghĩ tới đây, thành chủ Tu La Thành vội vàng nói, không biết Diệp thiếu muốn bao nhiêu. Diệp Huyên dựng một ngón tay lên, thành chủ Tu La Thành thầm thấy nhẹ nhõm, 10 triệu à, Diệp thiếu chờ chút, ta sẽ lập tức phái người đưa đến, cậu. Diệp Huyên đột nhiên nghiêm túc nói, thành chủ Tu La Thành, không phải 10 triệu, mà là 100 triệu. Khuôn mặt thành chủ Tu La Thành lập tức ngớ ra, khó mà tin được, 100 triệu. Diệp Huyên gật đầu, thành chủ Tu La Thành lập tức lắc đầu, Diệp thiếu, như vậy là quá nhiều, cho dù ta có bán Tu La Thành thì cũng không được nhiều như vậy. Xoẹt, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng qua giữa hàng mày của thành chủ Tu La Thành. Linh hồn của thành chủ Tu La Thành nhanh chóng tan biến, thành chủ Tu La Thành hoàn toàn biến sắc, ông ta nhìn Diệp Huyên, kinh hãi thốt lên, Diệp thiếu. Diệp Huyên cười nói, 100 triệu hoặc mạng của ông cùng toàn thể con dân Tu La Thành này, ông chọn cái nào? Thành chủ Tu La Thành run giọng nói, Diệp thiếu, cậu không thể làm như vậy được, cậu là người ăn học đàng hoàng mà, có ai tri thức đẩy mình mà làm loại chuyện như vậy không? Vẻ mặt Diệp Huyên rất bình tĩnh, trước khi ta học hành tử tế, ông biết người đời gọi ta là gì không? Thành chủ Tu La Thành run giọng nói, là gì? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, không nói cho ông biết, Vừa dứt lời, hắn đột nhiên phất tay áo lên, bỗng một thanh kiếm xuất hiện trên bầu trời Tu La Thành. Ngay sau đó, một luồng kiếm ý khủng bố ập xuống toàn bộ Tu La Thành. Lúc này đây, vô số cường giả bên trong Tu La Thành đua nhau ngẩng đầu lên nhìn, khi thấy thành chủ Tu La Thành ở phía chân trời, ai nấy đều ngây dại ra. Diệp Huyên nhìn thành chủ Tu La Thành, 100 triệu, có vấn đề gì không? Thành chủ Tu La Thành vội vàng nói, không, không vấn đề gì cả, ta đi xoay sở ngay, chỉ là, sau khi ta chuẩn bị đủ rồi, cậu có thể tha cho ta không? Diệp Huyên gật đầu, có thể. Thành chủ Tu La Thành có chút nghi ngờ, Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta lấy phụ thân của mình ra thề, sau khi ông chuẩn bị cho ta 100 triệu rồi, ta sẽ không giết ai cả. Thành chủ Tu La Thành gật đầu, được, ta tin vào nhân phẩm của Diệp Thiếu. Nói rồi, ông ta xoay người nhìn về phía Tu La Thành rồi gào lên, bán hết tất cả những thứ có thể bán đi, đem toàn bộ bán rẻ lại cho Tiên Bảo Các, nhanh chân lên. Bên dưới, cường giả trong Tu La Thành không ai dám chần chừ, đều vội vã mang thần vật công pháp chạy đến Tiên Bảo Các. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Trên không trung, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khoảng nửa canh giờ sau, một ông già đi tới trước mặt thành chủ Tu La Thành cùng Diệp Huyên. Ông lão run giọng nói, Diệp Thiếu, chỗ này là 60 triệu trụ mạch, còn thiếu 40 triệu nữa. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, thấy thế, thành chủ Tu La Thành vội vàng nói, Diệp Thiếu, đừng vội, còn nữa, ta vẫn còn. Diệp Thiếu chờ một chút, nói rồi, ông ta xoay người biến mất. Diệp Huyên cũng không sợ đối phương bỏ trốn. Kiếm của hắn vẫn đang cắm trong linh hồn ông ta. Không bao lâu sau, thành chủ Tu La Thành đi tới trước mặt Diệp Huyên, ông ta đưa một chiếc nhẫn chứa đồ cho hắn. Diệp Thiếu. Diệp Huyên nhìn thành chủ Tu La Thành rồi cười nói, ông cũng hay đấy, nhiều trụ mạch như vậy mà lại không mang theo bên người. Lúc trước sở dĩ hắn không giết đối phương là vì phát hiện trên người ông ta không có nhẫn chứa đồ. Thành chủ Tu La Thành cười khổ, đều là tiền tài trong gia tộc, nếu mang theo bên người, lỡ có chuyện ngoài ý muốn. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, suy tính chu đáo, nói rồi, hắn nhận lấy nhẫn. Thấy Diệp Huyên cất nhẫn đi, trái tim thành chủ Tu La Thành chảy máu, đây là tài sản ông ta tích góp hơn vạn năm đấy, bây giờ thành công cốc hết rồi, nhưng thôi, mạng quan trọng hơn. Thành chủ Tu La Thành do dự một lúc rồi nói, Diệp Thiếu, chuyện cậu nói vẫn giữ lời mà đúng không? Diệp Huyên gật đầu, tất nhiên rồi. Nói xong, hắn lập tức dẫn thành chủ Tu La Thành biến mất. Không bao lâu sau, cả hai đã xuất hiện trong thư viện Quan Huyên. Thành chủ Tu La Thành nhìn Diệp Huyên, hơi nghi ngờ hỏi, Diệp Thiếu, cậu dẫn ta đến đây làm gì? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, gặp cố nhân. Thành chủ Tu La Thành vừa định nói chuyện thì bỗng, ông ta xoay đầu lại, cách đó không xa có một cô gái đang nhìn hai người, cô gái này chính là Tú Phạn. Thấy Tú Phạn, sắc mặt thành chủ Tu La Thành lập tức thay đổi. Diệp Huyên nhìn Tú Phạn, giao cho cô đấy, tùy cô xử trí. Nói rồi, hắn xoay người rời đi. Thành chủ Tu La Thành đột nhiên gào lên, Diệp Huyên, người đã bảo sẽ không giết ta mà. Diệp Huyên dừng bước lại, ta có giết ông đâu. Thành chủ Tu La Thành nhìn Diệp Huyên với vẻ oán độc vô cùng, người chơi chữ đấy à? Người lấy cả phụ thân ra thì người làm như thế không sợ phụ thân của mình chết không được tử tế sao? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi đáp, không so. Người đàn ông áo xanh nghe Diệp Huyên nói thế, thành chủ Tu La Thành sững người. Diệp Huyên không nhiều lời nữa mà quay lưng biến mất. Thành chủ Tu La Thành đột nhiên cảm thấy sau lưng lành lành, ông ta xoay người lại. Diệp Huyên về lại rừng trúc nơi mình tu luyện kia, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. 100 triệu, hiện tại hắn có 100 triệu trụ mạch, cộng thêm số dư lúc trước thì hắn có sấp xỉ 120 triệu trụ mạch. Vấn đề tiền bạc đã tạm thời được giải quyết rồi, tiếp theo là cần phải bồi dưỡng nhiều động nguyên cảnh hơn, mà chỉ thế thôi vẫn chưa đủ, còn phải chiêu mộ thêm một vài cường giả đứng đầu nữa. Bồi dưỡng học viên đến động nguyên cảnh từ con số không thật sự quá khó khăn, dù sao không phải ai cũng được như Thanh Khâu. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, hắn xòe tay ra, thanh kiếm phụ thân đưa cho hắn xuất hiện trong tay. Bàn nãy khi giao thủ với thành chủ Tu La Thành, hắn phát hiện bây giờ bản thân đã có thể giết động nguyên cảnh trong nháy mắt rồi, mà chiêu kiếm khi đó còn chưa phải toàn lực của hắn. Bởi vì hắn vẫn chưa khởi động huyết mạch chi lực cùng kiếm ý và lực lượng nhân gian. Nếu dốc hết toàn lực, Diệp Huyên lắc đầu cười khổ, hắn cũng không thể ước lượng được, bởi vì đến giờ hắn chỉ mới gặp được hai cường giả trên động huyền, một trong số đó là cổ thần, hai là cái bóng mờ của thần cổ tộc. Bóng mờ kia đã bị hắn dùng bút đại đạo giết chết, vậy nên thực lực của đối phương vớt cuộc ra sao hắn cũng chưa rõ. Đúng lúc này, Tú Phạn đi tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn về phía Tú Phạn, giải quyết xong rồi. Tú Phạn gật đầu, Diệp Huyên cũng khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Tú Phạn nhìn Diệp Huyên, từ nay về sau, mạng này của ta cũng là của ngươi. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, cô trở về tiếp quản Tu La Thành đi, sau đó hãy chiêu mộ các học viên có thiên phủ cực tốc về. Nói rồi, hắn mở tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt Tú Phạn, trong nhẫn là 10 triệu trụ mạch. Tú Phạn gật đầu, được. Nói rồi, nàng nhận lấy nhẫn chứa đồ. Diệp Huyên nói, lúc cần đánh nhau ta sẽ điều cô trở về, nhớ kỹ, phải nghiên cứu bộ luật thần đạo thật kỹ vào. Tú Phạn khẽ gật đầu, được. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn thanh kiếm trong tay mà có chút buồn rầu. Hiện tại hắn muốn sảng khoái đánh một trận cực lớn, nhưng động huyền cảnh bình thường bây giờ đã không còn là đối thủ của hắn nữa rồi. mà cường giả bên trên động huyền cảnh cũng không phải nốt thần cổ tộc. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tại sao thần cổ tộc vẫn chưa đến gây sự với hắn? Còn cổ thần kia nữa, lúc trước thở ra mấy lời hung hăng kia chẳng lẽ để ra oai thôi à? Tất nhiên Diệp Huyên sẽ không chủ động đi tìm bọn họ, bây giờ tuy hắn rất tự tin, nhưng không đến mức tự cho bản thân mình đã vô địch thật sự. Đối phương đến chậm chừng nào thì hắn được nghỉ ngơi nhiều chừng đó thôi, vậy cũng tốt. Nhưng hiện tại hắn thật sự rất muốn chiến đấu, bây giờ hắn đã có chút hiểu được cảm giác của Tiêu Giao Từ đại ca, Thanh Nhi và cả của phụ thân nữa. Ở chư thần giới này, hắn vô địch rồi, mà cảm giác vô địch này thật sự khiến người ta thấy cô quạnh. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên cả kinh trong lòng. Trước đây mỗi khi bản thân có suy nghĩ này là hắn sẽ gặp quả báo ngay, cũng như Tiểu Tháp nói, ngầu không quá ba ngày, mẹ kiếp, đừng bảo sắp tới cũng sẽ y hệt vậy nhé. Đúng lúc này, có một ông lão bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông lão hành lễ vô cùng cung kính, Diệp thiếu, kính mong cậu giúp đỡ. Người này chính là ông lão tùy tùng bên cạnh Thần Lam lúc trước. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, có chuyện gì? Ông lão trầm giọng nói, người của thần cổ tộc đã đến. Thần cổ tộc? Diệp Huyên híp mắt lại, ông lão lại chắp tay hành lễ, kính mong Diệp thiếu theo ta đi một chuyến đến Vân Giới. Diệp Huyên gật đầu rồi đứng dậy, hắn và ông lão lập tức biến mất. Vân Giới, trên đỉnh núi Vân Sơn, Thần Lam đang nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi đối diện nàng không xa. Cô gái này thân mang trường bào trắng rộng thùng thình không nhiễm bụi trần, giữa hàng mày nàng ta còn có một nốt chấm nhỏ đỏ thắm. Thần Lam nhìn cô gái đứng trước mặt mình, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Lúc này, cô gái kia chợt nói, ngày mai về tộc với ta, không cho phép phản kháng. Thần Lam trầm giọng nói, ngươi là ai? Cô gái liếc nhìn Thần Lam, đang định nói chuyện thì đúng lúc này, một người đàn ông xuất hiện trước mặt nàng ta. Người này chính là Diệp Huyền. Cô gái nhìn Diệp Huyền, chi huyền cảnh. Nói rồi, ánh mắt nàng ta lại rơi xuống cây bút bên hông Diệp Huyền, vẻ mặt rất bình tĩnh, ngày đó ngươi đã dùng bút này giết Cổ Tiềm. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Cô giá cầm cốc trà trên bàn đá lên hấp nhẹ một hơi, rồi nói, bút đại đạo, nhưng không phải là bản thể. Nghe vậy, trong mắt Diệp Huyên co lại, trong lòng thầm khiếp sợ, cô gái này là ai? Nàng ta có thể nhận ra bút đại đạo, mà còn biết đây không phải là bản thể nữa. Diệp Huyên bỗng nói trong lòng, bút huynh, thì ra huynh cũng không gây gớm lắm. Bút đại đạo. Diệp Huyên trầm mặc, hắn có chút cảnh giác, khoảng thời gian qua rõ ràng hắn đã sống quá yên ổn, vậy nên chắc đã đến lúc bị an bài lại rồi. Chẳng lẽ là bút đại đạo an bài? Nghĩ tới đây, Diệp Huyên cau mày lại. Lúc này, bút đại đạo đột nhiên nói, Diệp thiếu, vận mệnh của cậu không phải do ta vận hành, đừng trách ta nữa, ta mà có bản lĩnh lớn như vậy thì đã không bị muội muội cậu ngày ngày uy hiếp rồi. Còn nữa, người phụ nữ trước mặt kia vẫn chỉ là run rế trong mắt ta thôi, nhưng cậu hiện tại vẫn chưa thể phát huy được hết toàn bộ sức mạnh của phân thân này. Ý của ta là, cậu nên tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình thì hơn. Diệp Huyên, cô gái nhìn Diệp Huyên, huyết mạch đặc biệt, lại đem theo bút đại đạo, ngay cả ta cũng phải thấy tò mò với thân phận của ngươi đấy. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô là người của thần cổ tộc. Cô gái gật đầu. Diệp Huyên nhìn cô gái, cô muốn đấu văn hay đấu võ? Vẻ mặt của cô gái rất bình tĩnh, ta sao cũng được, ngươi chọn đi. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì chọn văn đi. Cô gái gật đầu, được thôi. Diệp Huyên cười nói, cô nương xưng hô như thế nào? Cô gái nhìn Diệp Huyên, ta nói thật nhé, ngươi không ngại chứ? Diệp Huyên gật đầu, tất nhiên rồi. Cô gái vẫn rất bình tĩnh, ngươi không xứng biết tên của ta. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Cô gái lại nói, không có ý xúc phạm đâu, nhưng ngươi hiện tại quả thật không xứng biết tên của ta. Nếu ngươi cảm thấy ta mạo phạm thì có thể đổi sang đấu võ. Nói rồi, nàng ta chỉ vào bút đại đạo bên hồng Diệp Huyên, ngươi có thể dùng nó đánh ta. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, cô nương, cô cũng phách lối quá nhỉ. Cô gái lắc đầu, không phải ta phách lối, chỉ là thực lực của ngươi không đủ nên mới nghĩ ta phách lối. Bởi vì ta biết, với cảnh giới hiện tại của ngươi, căn bản không thể phát huy được uy lực thật sự của cây bút này. Nói thật, ta khuyên ngươi nên đánh thử một trận, nếu không ngươi lại ảo tưởng rằng chúng ta có thể nói chuyện ngang hàng được. Diệp Huyên gật đầu, chuyển sang nơi khác. Cô gái lắc đầu, không cần, ngươi cứ việc ra tay đi, ta đảm bảo nơi này sẽ không tổn hại một cọng cây ngọn cỏ nào. Diệp Huyên trầm mặc, gay rồi, gặp phải kẻ khó ăn rồi, lần này e là không diễn được rồi. Cô gái đột nhiên đứng dậy, thân thể hơi nghiêng về trước rồi nhìn Diệp Huyên, đánh không? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, đánh. Dứt lời, hắn xòe tay ra, bút đại đạo xuất hiện trong tay hắn. Một khắc sau, bút chậm rãi bay sang một bên. Cô gái nhìn Diệp Huyên, không dùng bút đại đạo. Diệp Huyên gật đầu, không cần. Cô gái nhìn thẳng vào Diệp Huyên, vậy ngươi không có phần thắng. Diệp Huyên hỏi, thế nếu dùng bút thì sao? Cô gái nói đáp, có ba phần. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, mong cô nương chỉ giáo. Vừa nói xong, một thanh kiếm quỷ dị lập tức đậm thẳng về phía huyệt thái dương của cô gái. Chảm hư, mà lúc chiêu kiếm này còn cách huyệt thái dương của cô gái nửa tấc thì nó đột nhiên dừng lại, hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. Hai ngón tay trắng nõn như ngọc của cô gái kẹp chặt lấy kiếm của Diệp Huyên, mà toàn bộ sức mạnh bên trong thanh kiếm cũng bị áp chế lại, không thể phát ra ngoài được chút nào. Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên nghiêm túc. Chảm hư của hắn bị chặn lại dễ dàng như vậy sao? Nhưng vậy còn chưa phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là đối phương có thể chế trụ được toàn bộ sức mạnh bên trong chiêu kiếm này, thực lực phải khủng bố bao nhiêu mới có thể làm như vậy được. Đúng lúc này, cô gái đột nhiên trở tay nắm lấy kiếm, nàng ta vung kiếm kề ngang cổ Diệp Huyên, kiếm tốt, kiếm kỹ cũng mạnh, đáng tiếc người quá yếu. Nói xong, nàng ta bỗng đưa kiếm lại cho Diệp Huyên rồi bảo, lại lần nữa đi. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, giữa ta và cô đúng là có chút chênh lệch. Cô gái vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không đánh nữa. Diệp Huyên nói, đánh chứ. Dứt lời, hắn nhận lấy kiếm từ cô gái, một khắc sau, kiếm lại biến mất, vẫn là Trảm Hư, có điều lần này chiêu kiếm còn có thêm kiếm ý và lực lượng nhân gian. Nhưng mà chiêu kiếm này vẫn bị cô gái kia kẹp lấy bằng hai ngón tay, nhưng giữa ngón tay của nàng ta lại có một dòng máu tươi chảy xuống, ngón tay bị cửa rách. Cô gái cau mày lại, trong mắt ánh lên một tia kinh ngạc, kiếm đạo của ngươi có chút tà môn. Nhưng vẻ mặt của Diệp Huyên đã sầm lại, mẹ kiếp, lão tử vẫn chỉ ngầu được có 3 ngày, có bút đại đạo trợ giúp cũng chẳng thay đổi gì sất, đang còn định làm màu ở vũ trụ chư thần này thêm một khoảng thời gian nữa, vậy mà không ngờ lại bị mất mặt nhanh đến thế, cuộc đời nghiệt ngã quá, đáng thương quá. Cô gái đột nhiên nói, kiếm đạo của ngươi tên là gì? Diệp Huyên đáp, kiếm đạo nhân gian. Cô gái nhẹ giọng nói, kiếm đạo nhân gian cũng không tệ lắm, lấy tục sự cõi trần làm kiếm, đáng tiếc ngươi ít trải nghiệm, kiếm đạo chỉ mới tiểu thành, nhưng tiềm lực của kiếm đạo này lại vô cùng lớn. Diệp Huyên bình tĩnh hỏi, cô muốn đánh chết ta à? Cô gái nhìn Diệp Huyên, ngươi muốn dùng người đứng sau mình để uy hiếp ta? Diệp Huyên lắc đầu, tài nghệ không bằng người, ta chịu thua. Cô gái khẽ gật đầu, có chút tán thưởng, ngươi quả thật không tệ, biết nhận thua một cách thản nhiên, chứ không giống với những người trẻ tuổi khác, không mạnh miệng được nữa thì lôi hậu phương ra. Diệp Huyên, cô gái trả kiếm lại cho Diệp Huyên, ta không giết ngươi, nhưng ngươi phải đi theo ta một chuyến. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đi đâu? Cô gái nói, thần cổ tộc. Dứt lời, nàng ta phất tay áo phải lên ầm, chân trời phía xa lập tức nổ tung, sau đó xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Diệp Huyên do dự một chốc rồi nói, được. Cô gái liếc mắt nhìn Diệp Huyên, ta cứ nghĩ ngươi sẽ từ chối. Diệp Huyên đáp, thua thì nên biết điều. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Cô gái đánh giá Diệp Huyên một chút, thế hệ trẻ của thần cổ tộc không một ai so được với ngươi. Ta nói thật, muốn ngươi đến thần cổ tộc chủ đích là để ngươi đại diện thần cổ tộc đi luận võ. Nếu thắng, ân oán giữa thần cổ tộc ta và ngươi coi như xóa bỏ. Diệp Huyên hỏi, nếu thua thì sao? Mặt cô gái không hề có cảm xúc, ngươi sẽ bị người khác đánh chết. Nói rồi, nàng cúi người nhìn Diệp Huyên, ngươi yên tâm, nếu ngươi bị đánh chết, ta và người phía sau ngươi sẽ cùng báo thù cho ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, thôi, cái đó không cần đâu. Cô gái nhìn Diệp Huyên, vì sao? Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, nếu ta bị đánh chết, vậy vũ trụ vô tận này cũng sẽ chôn cùng ta. Nói rồi, hắn liếc nhìn xung quanh, khẽ bảo, nói lời này có lẽ hơi phách lối một chút, nhưng vũ trụ vô tận này sở dĩ vẫn tồn tại, là vì Diệp Huyên ta còn sống. Cô gái nhìn Diệp Huyên, một lát sau mới lắc đầu, bệnh hoang tưởng Diệp Huyên. Thanh Nhi, lúc này đây, hắn chợt nhớ đến Thanh Nhi, hắn có thể cảm nhận được trong lòng Thanh Nhi rất cô đơn, có khi còn cô đơn hơn cả cha và đại ca Tiêu Gia Tử nữa. Hơn nữa tính cách của Thanh Nhi cũng nóng nảy hơn cha và đại ca rất nhiều, nếu cõi đời này không còn ai khiến nàng thấy lưu luyến thì không chừng nàng thật sự sẽ hủy diệt toàn bộ vũ trụ này. Nếu nàng muốn làm càn, thì thế gian này dù có là cha và đại ca cùng hợp sức cũng không thể ngăn nàng được, không một ai có thể ngăn được một thiên mệnh đã nổi điên. Hay, Diệp Huyên đột nhiên thấy có chút muốn gặp lại Thanh Nhi. Trước mặt Diệp Huyên, cô gái kia vẫn đang nhìn hắn, khi nghe được Diệp Huyên nói câu kia, vẻ mặt của nàng ta vẫn luôn rất bình tĩnh, bởi vì nàng ta nghĩ hắn chỉ nói bừa. Cô gái đột nhiên nói, đi thôi. Dứt lời, nàng ta quay đầu lại nhìn Thần Lam, về tộc. Thần Lam nhìn Diệp Huyên một lát rồi gật đầu, được. Cô gái đang định dẫn Diệp Huyên và Thần Lam rời đi thì đúng lúc này, bỗng có một cô gái xuất hiện trước mặt cả ba người. Nhìn kỹ được là ai đến thì Diệp Huyên hơi sửng sốt, là Thanh Khâu. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, Thanh Khâu, sao muội lại tới đây? Thanh Khâu trầm giọng nói, lo cho thiếu chủ ca ca. Diệp Huyên lắc đầu, ta không sao, muội về đi. Thanh Khâu nhìn về phía cô gái, thiếu chủ ca ca, nàng ta định bắt các huynh đi à? Diệp Huyên gật đầu, mất mặt quá, ta đánh không lại. Thanh Khâu nhìn về phía cô gái, chúng ta đánh một trận đi. Nghe thế, Diệp Huyên càng sửng sốt hơn. Cô gái nhìn Thanh Khâu với vẻ rất hứng thú, sau đó nói, được. Thanh Khâu đột nhiên đấm ra một quyền, một đấm tung ra, khí thế cuộn trào. Phía xa xa, cô gái kia híp hai mắt lại, cũng đồng thời đấm ra một quyền. Ầm ầm, đột nhiên, một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố bộc phát ở trước mặt cả hai người. Một khắc sau, Thanh Khâu trượt lui lại vạn trượng, thế nhưng cô gái kia cũng bị đẩy lùi hơn nghìn trượng. Thấy thế, Diệp Huyên trợn mắt ngoác mom, đậu má, chẳng lẽ hắn đúng là ngữ vô dụng thối nát thật sao? Phía xa xa, Thanh Khâu chậm rãi siết chặt tay phải lại đặt ra sau lưng mình, nàng ấy đứng thẳng tắp, nhìn thẳng về phía cô gái kia, ánh mắt bình tĩnh tựa mặt hồ êm ả. Một bên khác, cô gái liếc nhìn bàn tay đã dặn nứt ra của mình, sau đó lại nhìn sang Thanh Khâu, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ còn có thêm một tia hưng phấn, quả là một quyền đáng sợ, nha đầu, người có bằng lòng bái ta làm thầy, Diệp Huyên. Thanh Khâu liếc mắt nhìn cô gái, sau đó nói, trong lòng ta chỉ có thiếu chủ ca ca. Cô gái liếc mắt nhìn Diệp Huyên, sau đó lắc đầu, hắn cũng được, nhưng không xuất sắc bằng ngươi. Diệp Huyên đen mặt, Thanh Khâu cười khẽ, chính nguyện của thiếu chủ ca ca không phải là thứ ngươi có thể hiểu được. Nói rồi, nàng ấy quay sang nhìn Diệp Huyên, thiếu chủ ca ca, huynh cứ yên tâm, thư viện có ta thì sẽ không xảy ra sai sót gì đâu. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó xòe tay, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt Thanh Khâu, trong nhẫn có 60 triệu trụ mạch, muội giữ lại tự mình sắp xếp nhé. Thanh Khâu im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu, được. Nói xong, nàng ấy cất nhẫn đi. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái, đi thôi. Lúc này, cô gái kia đột nhiên nói, tiểu cô nương, ngươi có biết bái ta làm thầy có ý nghĩa như thế nào không? Thanh Khâu liếc mắt nhìn cô gái, theo ngươi thì chỉ vô địch ở một vùng vũ trụ, nhưng theo thiếu chủ ca ca thì sẽ vô địch toàn vũ trụ vô tận này. Nói xong, nàng ấy xoay người rời đi. Cô gái cau mày lại, Diệp Huyên thấy hơi ngại, nha đầu Thanh Khâu này tự tin vào hắn quá, xem ra hắn cũng phải nỗ lực nhiều hơn nữa, chỉ có thế mới xứng với niềm tin của cô bé thôi. Lúc này, cô gái quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi biết nàng ấy ưu tú đến mức nào không? Diệp Huyên nghiêm túc nói, gần bằng ta. Cô gái hơi run giọng, mặt mũi người dày đến mức khiến ta phải hãi hùng. Diệp Huyên. Lúc này, Thần Lam đột nhiên nói, hắn vốn rất ưu tú. Cô gái liếc mắt nhìn Thần Lam, sau đó lại nhìn sang Diệp Huyên, ta không nói ngươi không ưu tú, nhưng nha đầu kia còn xuất sắc hơn. Diệp Huyên cười bảo, cô nương, chúng ta ở đây bàn luận về vấn đề này hình như cũng không có ý nghĩa gì lắm. Đến thần cổ tộc đi. Cô gái gật đầu, được. Nói xong, nàng liền dẫn Diệp Huyên và Thần Lam tiến vào trong vòng xoáy truyền tống kia. Một khắc sau, cả ba người đã xuyên qua kha khá thời không. Cô gái chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía Diệp Huyên và Thần Lam. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Thần Lam, tại sao lại muốn đi? Thần Lam vô cảm đáp, ngươi hỏi ta làm gì? Diệp Huyên đang định nói gì đó thì cô gái kia đột nhiên lên tiếng, không thể không nói, ta thật sự rất tò mò, sao ngươi lại có thể khiến bút đại đạo đi theo mình được? Nói rồi, nàng ta xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, sao ngươi lại làm được? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi đáp, chắc là do sự hấp dẫn từ nhân cách đấy. Bút đại đạo. Cô gái khẽ nhíu mày, ta công nhận người rất ưu tú, nhưng không thể ưu tú đến mức khiến bút đại đạo chấp nhận đi theo phục tùng được gì. Vẻ mặt Diệp Huyên rất bình tĩnh, không nói. Cô gái lại bảo, cho dù như thế nào đi nữa, ngươi quả thật rất thần bí, nếu ngươi có thể giúp thần cổ tộc thắng được lần tỉ thí này, ân oán giữa chúng ta coi như xóa bỏ. Nói xong, nàng ta xoay người, không nói gì thêm nữa. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, thầm nói trong lòng, bút huynh, rốt cuộc Thanh Khâu là ai tái thế? Bút đại đạo không trả lời. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, huynh không muốn nói hay là không dám nói? Bút đại đạo vẫn không đáp lại. Diệp Huyên đành im lặng, không thể không nói, hắn càng lúc càng tò mò với Thanh Khâu. Nha đầu này thật sự quá không đơn giản. Ở trước mặt nàng ấy, tất cả những thiên tài yêu nghiệt hắn từng gặp qua đều chẳng là cái thá gì nữa, bao gồm cả hắn. Lúc này, cô gái ở phía trước chợt nói, chúng ta đến rồi. Vừa nói xong, một luồng sáng trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người. Một khắc sau, cả ba lập tức tiến vào trong luồng sáng kia. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên chậm rãi mở mắt ra, trước mặt hắn là từng tòa thành lơ lửng trên không trung. Những tòa thành này vô cùng đồ sộ, như một con cự thú đứng sừng sững giữa mây trời, nhìn khắp một lượt thì phải có đến mấy trăm tòa. Ngoài ra, cách trước mặt bọn họ không xa có một pho tượng khổng lồ tạc hình một người đàn ông đứng thẳng tắp. Pho tượng kia cao gần nghìn trượng, dáng đứng uy nghiêm, hướng mắt nhìn thẳng về phía trước, trong con người toát lên một khí tức oai phong vô hình, khiến người nhìn phải rợn cả da gáy. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, thần cổ tộc đây à? Cô gái dẫn đường gật đầu, đúng vậy. Thần Lam đột nhiên khẽ nói, có rất nhiều khí tức quen thuộc. Cô gái quay đầu liếc mắt nhìn Thần Lam, đó là khí tức của huyết mạch, người có huyết mạch thần vương của thần cổ tộc, nhưng đáng tiếc là chỉ mới giác ngộ được 6/10, phần thứ 7 là một bình cảnh, nếu người có thể vượt qua, giác ngộ được 7 phần thì thực lực sẽ có bước tiến tăng vọt. Thần Lam trầm giọng nói, phụ thân ta bị các người giết chết. Cô gái nói, có lẽ là bị cổ tiềm kia giết. Sắc mặt Thần Lam trầm xuống. Cô gái liếc mắt nhìn Thần Lam, nhánh tộc của tổ tiên ngươi từng phạm vào sai lầm tay trời, vốn nên bị tru di, nhưng khi đó tộc trưởng Nhân Từ đã tha cho một con đường. Nói đoạn, nàng ta khẽ lắc đầu, bây giờ nói những điều này cũng không còn ý nghĩa gì nữa cả. Thần Lam còn định nói gì đó thì đã bị Diệp Huyên ngăn lại. Thần Lam nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên khẽ mỉm cười, khi cô chưa có đủ thực lực, tranh luận với bọn họ cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Thần Lam im lặng một lát rồi mới gật đầu. Cô gái quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Huyên, lòng ngươi sáng như kính. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, có chuyện rất hiếu kỳ, cường giả cấp bậc như cô có nhiều không? Cô gái lắc đầu, vùng vũ trụ này chỉ có mấy người mà thôi. Diệp Huyên lại hỏi, đây là vũ trụ gì? Cô gái liếc mắt nhìn Diệp Huyên, thần vũ trụ, ở vùng vũ trụ này từng xuất hiện 6 vị cổ thần, 2 vị thượng cổ chi thần. Nói rồi, nàng ta đột nhiên dừng bước lại, sau đó quay người nhìn Diệp Huyên, có phải ngươi nghĩ, những người xưng thần này chẳng quá chỉ là một nhóm người khá mạnh thôi đúng không? Diệp Huyên gật đầu, cô gái lắc đầu, ngươi sai rồi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, cô gái lại nói, đối với một vài người, bọn họ chính là thần. Chỗ ta có một câu nói như này, chỉ có những người mạnh như thần thì mới có tư cách nói câu này. Diệp Huyên im lặng, đúng vậy, như hiện tại, với thực lực của hắn thì căn bản không thể đánh lại những người tự xưng là thần này. Thanh Nhi thì có tư cách nói câu này, nhưng không có nghĩa là hắn cũng có, nhưng cũng đành chịu thôi. Sau khi đi theo thai nhi một thời gian ngắn, hắn phát hiện hắn nhìn ai cũng như nhìn run rế. Nghĩ tới đây, hắn lại nhớ đến tiểu tháp kia đã ở bên thanh nhi lâu như vậy rồi, bây giờ e là mắt đã cao hơn trán, không còn xem ai ra gì rồi. Đúng lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt cô gái kia, ông lão hành lễ cung kính với cô gái, tộc trưởng, nghe ông lão nói thế, Diệp Huyên bỗng chốc sửng sốt, người phụ nữ này là tộc trưởng thần cổ tộc cơ à, cô gái liếc mắt nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, hắn sẽ đại diện thần cổ tộc ta xuất chiến với hoang thần tộc. Nghe vậy, ông lão hơi bất ngờ, một khắc sau, lão vội vàng nói, tộc trưởng, Thế Cổ Tân. Hừm, cô gái nhíu mày lại, thấy thế, ông lão cả kinh trong lòng, vội vàng cung kính hành lễ một cái rồi không dám nói gì nữa. Cô gái không nói gì thêm, đang định rời đi thì Diệp Huyên bỗng nói, hoàng thần tộc kia rất mạnh, đúng không? Cô gái dừng bước lại rồi gật đầu. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, trận luận võ này rất quan trọng với thần cổ tộc cô đúng không? Cô gái xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi muốn nói gì? Diệp Huyên trầm giọng nói, đối phương rất mạnh, mà trận luận võ này rất quan trọng với các người. Các người, chẳng lẽ không nên nâng cao thực lực cho ta một chút sao? Thần Lam. Cô gái trầm mặc một lát rồi đáp, ngươi dùng bút đại đạo, dưới bán thần thì gần như vô địch, mà bán thần bình thường ngươi cũng dư sức để đánh một trận. Diệp Huyên lắc đầu, bút đại đạo này chỉ có thể dùng 2 lần trong 1 năm, mà năm nay ta đã dùng hết 2 lần rồi. Cô gái khẽ nhíu mày, 2 lần. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đúng vậy, bút đại đạo này không phải thứ tầm thường, mà thực lực của ta lại yếu, vậy nên 1 năm chỉ có thể sử dụng 2 lần. Nói rồi, hắn cười trừ một cái, sau đó lấy ra một quyển sách cổ, từ nhỏ ta đã chịu khó đọc sách của thánh hiền, chưa bao giờ biết lừa người. Cô gái liếc mắt nhìn Diệp Huyên, ta tin người. Diệp Huyên gật đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng xúc động. Mẹ kiếp, hắn chưa bao giờ hợp đi con đường thật lòng thật dạ, khoảng thời gian vừa qua hắn nói thật đến mức nào cũng chẳng có ai tin, vậy mà đến lúc nói dối thì ai cũng tin. Mẹ nó chứ đây là thói đời kiểu gì thế? Diệp Huyên thở dài trong lòng, từ xưa đến nay chân tình chẳng ai nhận, lừa lọc thì khối người tin. Thần cổ tộc, cô gái dẫn Diệp Huyên đi tới một đài tập võ lớn gần vạn trượng, xung quanh không có lấy một bóng người. Cô gái xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, bây giờ ngươi là chi huyền cảnh đúng không? Diệp Huyên gật đầu, cô gái khẽ gật đầu, ngươi phải đạt đến động huyền. Nói rồi, nàng nhìn thẳng vào Diệp Huyên, có biết điều huyền bí của động huyền cảnh không? Diệp Huyên lắc đầu, thật ra hắn cũng biết có bút đại đạo thì hắn có thể đạt được đến bất kỳ cảnh giới nào, tất nhiên cũng bao gồm cả động huyền. Có điều hắn vẫn muốn nghe cô gái này giảng giải một lượt, như vậy chắc chắn sẽ có những gặt hái khác. Trước đây, sở dĩ hắn không lợi dụng bút đại đạo để thăng thẳng đến động huyền cảnh là bởi vì trực giác nói cho hắn biết, cho dù có đạt đến động huyền rồi e là cũng không làm gì được cô gái này. Hơn nữa, mỗi khi dùng bút đại đạo để nâng cao cảnh giới đều phải bị tiêu hao quá nhiều sức. Có thể nói, khi hắn dùng bút đại đạo để tăng cảnh giới cũng là lúc hắn định sẵn sẽ liều mạng, nhưng bây giờ chưa phải là lúc đó. Có thể tạm thời xem xét tình hình trước đã. Cô gái nói, ngồi xuống đi. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, cô gái cũng ngồi xuống rồi bảo, động huyền chính là nhìn rõ vận mệnh chi đạo. Nói xong, nàng tay nhẹ nhàng vươn tay phải lên, bỗng xung quanh hai người đột nhiên xuất hiện từng tia đỏ đầy quỷ dị. Cô gái nhìn Diệp Huyên, sợi vận mệnh. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, sợi vận mệnh. Cô gái gật đầu, đây chính là những sợi vận mệnh của chúng sinh nơi này. Diệp Huyên hỏi, có thể thay đổi không? Cô gái gật đầu, có thể. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, thật à? Cô gái khẽ gật đầu, nhưng chỉ có thể thay đổi sinh và tử thôi. Nói rồi, nàng ta xòe tay ra, một đóa hoa xuất hiện trong tay. Nàng ta lại nhìn Diệp Huyên, hoa này, nếu không có người ngoài can thiệp vào thì nó vẫn sẽ tiếp tục trưởng thành, nhưng nếu ta ra tay, nó sẽ héo tàn ngay lập tức. Diệp Huyên trầm mặc một lát rồi nói, vậy sao cô biết được khi cô ra tay giết nó, đó không phải là số mệnh được định sẵn của nó? Trong mắt cô gái ánh lên một tia tán thưởng, ngươi thật sự rất xuất sắc, ngươi nói không sai, vận mệnh mà ta đã thay đổi của nó cũng có thể là vận mệnh vốn có của nó rồi, nhưng chuyện này lại thuộc vào một trình độ khác, đó là bán thần cảnh. Diệp Huyên trầm giọng nói, trên động huyền là bán thần, mà trên bán thần là cổ thần. Cô gái gật đầu, Diệp Huyên có chút ngạc nhiên, vậy bây giờ cô là cảnh giới gì? Cô gái đáp, bán thần. Bán thần. Diệp Huyên trầm mặc, lúc trước khi đối mặt với pho tượng cổ thần kia, hình như hắn đã kiêu ngạo quá rồi đúng không? Lúc này, cô gái lại nói, động huyền, tên như ý nghĩa, chính là khiến cho những quỹ tích vận mệnh này được thực chất hóa, quan trọng nhất là ngươi phải tu ra được vận mệnh chi lực thuộc về chính mình. Nói rồi, nàng xòe tay ra, một nguồn sức mạnh bỗng xuất hiện trong tay, đây cũng là vận mệnh chi lực. Diệp Huyên trầm giọng nói, khống chế được vận mệnh chi lực của bản thân cũng đồng nghĩa khống chế được vận mệnh của mình à? Cô gái lắc đầu, không thể. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tại sao? Cô gái liếc mắt nhìn Diệp Huyên, bởi vì có người mạnh hơn ngươi, người mạnh hơn sẽ quyết định vận mệnh của kẻ yếu hơn, hiểu chưa? Nghe vậy, Diệp Huyên hoàn toàn tỉnh ngộ, vận mệnh đơn giản chính là cường giả vi tôn, ai mạnh thì có thể quyết định được số phận của người khác, giống như Thanh Nhi, nàng ấy có thể quyết định 1000 tỷ vận mệnh của vô số sinh linh trong vũ trụ vô tận này chỉ trong chớp mắt. Lúc này, Cô gái đột nhiên đứng dậy rồi nói, nếu cần gì có thể liên hệ với ta, luận võ sẽ tổ chức vào một tháng sau, người chỉ có chừng ấy thời gian thôi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên đột nhiên nói, không cần lâu như vậy đâu. Cô gái quay đầu lại nhìn Diệp Huyên, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt, chỉ trong tích tắc, hắn đã từ Trì Huyền đạt thẳng đến Động Huyền Thấy Thế. Cô gái hơi run lên, nàng ta nhìn chăm chăm vào Diệp Huyên một lúc lâu, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyên nhìn cô gái đã đi khuất kia, khẽ nhíu mày lại, bà cô này không thấy sợ hả? Vậy là hắn không làm màu được rồi. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, hắn bắt đầu tập trung cảm nhận động huyền cảnh ở một bên khác. Cô gái đang đứng trên một tòa thành nào đó nhìn xuống Diệp Huyên ở phía dưới. Lúc này, một ông lão chậm rãi đi tới phía sau, lão hơi thi lễ một cái rồi cũng nhìn xuống Diệp Huyên, trầm giọng nói, tộc trưởng, tại sao không giết người này? Cô gái khẽ lắc đầu, giết người này, tộc ta ắt gặp đại họa. Nghe vậy, trong mắt ông lão chợt co lại, sao có thể? Cô gái nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, trong mắt ánh lên một tia phức tạp, người bình thường há có thể khiến bút đại đạo phục tùng bên người. Ông lão trầm giọng nói, lúc trước ta đã điều động toàn bộ tình báo điều tra về người này, có được hai tin tức rất hữu dụng. Một, người này là thiếu chủ Dương tộc. Hai, người này là khách quý siêu cấp của Tiên Bảo Các, hơn nữa còn là khách quý siêu cấp độc nhất. Theo ta điều tra được, hắn có quen biết với Tần Quan các chủ, còn tại sao bọn họ quen biết thì không tra ra được, ngay cả Dương tộc. Nói đến đây, lão khẽ lắc đầu, không có lấy một tin tức nào cả. Cô gái nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, vẻ mặt bình tĩnh, không có tin tức nào thì chỉ có hai khả năng. Một là Dương tộc này căn bản không tồn tại, hai là Dương tộc ở vũ trụ chúng ta không biết đến, văn minh võ đạo của họ đã vượt xa chúng ta. Nói rồi, nàng ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, là phế thứ hai. Nghe vậy, sắc mặt ông lão cực kỳ nghiêm nghị, chuyện này, sao có thể? Tộc trưởng, vị trí vũ trụ của chúng ta hiện tại gần như là có nền văn minh cao nhất trong tất cả vũ trụ được biết đến. Sao có thể còn một vũ trụ có nền văn minh cao hơn được? Cô gái liếc mắt nhìn ông lão, tầm nhìn hạn hẹp. Ông lão? Cô gái nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, vẻ mặt rất phức tạp, bởi vì nàng ta đã từng ra ngoài ngắm nhìn thế giới rộng lớn, vậy nên nàng ta chưa bao giờ cho rằng thần cổ tộc là lợi hại nhất. Ông lão do dự một chốc rồi nói, tộc trưởng, nếu hắn thật sự đến từ nền văn minh cao hơn, vậy tại sao ngài lại đưa hắn về đây? Cô gái vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, để hắn luận võ cùng vị kia của hoang thần tộc, nếu thắng thì vô cùng tốt, mà nếu thua thì hắn sẽ chết trong tay hoang thần tộc. Khi đó thế lực phía sau hắn chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với hoang thần tộc, đến lúc đó, thần cổ tộc ta sẽ là người ông đắc lợi. Ông lão hơi thi lễ, không phục nói, cái này, cao, cô gái nói, trong tháng này, hắn có nhu cầu gì cũng đáp ứng hết. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Ông lão liếc mắt nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, trầm mặc. Trên quảng trường, Diệp Huyên đã khôi phục về lại chi huyền cảnh. Diệp Huyên không khỏi phải cảm khái, bút đại đạo này thật sự có chút gian lận. Hắn lợi dụng bút đại đạo để đạt đến động huyền cảnh, hắn sẽ làm quen với cảnh giới này trước rồi sau đó thử khống chế vận mệnh chi lực. Mà khi hắn khôi phục lại chi huyền cảnh, hắn đã có thể dễ dàng tự đột phá đến động huyền cảnh, không còn cần dựa vào bút đại đạo nữa. Nhưng mà chuyện đột phá này thật sự cần quá nhiều trụ mạch. Hắn từ chi huyền đến động huyền mà đã bỏ ra 30 triệu trụ mạch, 30 triệu. Cho dù là hắn cũng có chút đau lòng, mà hắn cũng có chút sụp đổ, tại sao hắn lại cần nhiều trụ mạch như vậy để đạt đến động huyền, mà nhóm Tú Phạn chỉ cần 5-6 triệu thôi, chẳng lẽ là vì hắn đột phá quá nhanh? Nhóm Tú Phạn phải mất một khoảng thời gian dừng chân ở chi huyền rất lâu rồi mới đột phá được, mà hắn chỉ vừa đến chi huyền không bao lâu, mà dù sao đi nữa thì hiện tại hắn cũng phải nghĩ cách kiếm tiền. Hơn nữa sau khi đạt đến động huyền cảnh rồi, không có nghĩa hắn đã là động huyền cảnh chân chính, dù sao cũng là dựa vào bút đại đạo mới đột phá được. Hắn cần phải chững lại để củng cố cảnh giới của mình, mà bây giờ Diệp Huyên đang làm điều đó. Củng cố cảnh giới cũng cần tiêu tốn trụ mạch, nhìn trụ mạch ngày càng vơi đi ở trong nhẫn chứa đồ mà hắn sầu não ruột, phải nghĩ cách kiếm trụ mạch mới được. Ngoại trừ củng cố cảnh giới của bản thân ra, hắn còn phải siêng năng tu luyện kiếm đạo của bản thân nữa. Tu luyện kiếm đạo không dễ như tu cảnh giới, tu luyện kiếm đạo chính là tu tâm, phải lắng động tâm cảnh, đột phá tâm cảnh, mà những chuyện này không phải chỉ ngồi yên tìm hiểu là làm được, không thể hấp tấp. Diệp Huyên đang nỗ lực khiến bản thân chậm lại, không thể quá gấp gáp được, tu luyện rồi tu luyện, từng ngày cứ thế trôi qua. Một ngày nọ, Diệp Huyên đang tu luyện đột nhiên mở mắt ra, trước mặt hắn không xa có một thanh niên đang đứng. Thanh niên nọ mặc một bộ trường bào màu đen bó sát người, khí thế hiên ngang, giữa hàng mày còn mang theo chút cảm giác uy nghiêm. Diệp Huyên hỏi, có chuyện gì sao? Vẻ mặt của thanh niên rất bình tĩnh, luận võ không? Diệp Huyên lắc đầu, chàng thanh niên khẽ nhíu mày, tại sao lại không? Nghe vậy, lông mày Diệp Huyên cũng nhíu lại, ngươi thật sự muốn đánh? Chàng thanh niên vô cảm đáp, đúng vậy. Diệp Huyên gật đầu, vậy đặt cược đi cho thú vị, ngươi thấy sao? Chàng thanh niên nhìn Diệp Huyên, được thôi, ngươi nói đi, cược thế nào? Diệp Huyên xòe tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay hắn, đây là toàn bộ trụ mạch của ta, tổng là 30 triệu, vậy đánh cược 30 triệu đi. Nghe vậy, thanh niên sửng sốt, 30 triệu trụ mạch, sắc mặt thanh niên chợt trở nên khó coi, sao gã có 30 triệu trụ mạch được chứ? Toàn bộ thần cổ tộc này, e là chỉ có tộc trưởng mới có thể lấy ra 30 triệu trụ mạch, mẹ kiếp. Tên này giàu đến vậy à? Diệp Huyên đột nhiên nói, không chơi nổi à? Thanh niên liếc mắt nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên lạnh lùng nói, đã nghèo thì đừng đi đánh nhau. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếp tục tu luyện. Thanh niên trầm mặc một lát rồi nói, ta không có nhiều trụ mạch như vậy, hay chúng ta cược ít hơn đi. Diệp Huyên mở mắt nhìn đối phương, người có bao nhiêu? Thanh niên do dự một lúc rồi nói, 3 triệu. Diệp Huyên giận tím mặt, chỉ có 3 triệu mà cũng tới tìm ta, người đang sỉ nhục ta đấy à? Thanh niên. Diệp Huyên lại nói, ít quá, không đánh. Thanh niên cả giận nói, chỉ là luận võ thôi, ngươi cần gì phải làm thế? Vẻ mặt Diệp Huyên rất bình tĩnh, luận võ không tốn thời gian à? Thời gian với ngươi có lẽ không là gì, nhưng với ta thì nó vô cùng quý báu. Thanh niên đang muốn nói chuyện thì Diệp Huyên cắt ngang, thôi vậy đi, ngươi tăng lên 10 triệu thì được. Thanh niên nhìn Diệp Huyên, ngươi tự tin như thế? Diệp Huyên hỏi ngược lại, ngươi không tự tin như thế? Thanh niên nhìn Diệp Huyên, một lát sau nói, ngươi chờ đấy. Nói xong, gã quay người rời đi. Không bao lâu sau, thanh niên kia đã quay lại, gã mở tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện, trong nhẫn có vừa đủ 10 triệu, mà lúc này đây, xung quanh đã có rất nhiều cường giả thần cổ tộc, có già lẫn trẻ, phải hơn mấy trăm người. Thanh niên nhìn Diệp Huyên, đánh được chưa? Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, chàng thanh niên khẽ nhíu mày, ngươi muốn làm gì nữa? Diệp Huyên cười bảo, chờ chút đi. Nói rồi, hắn đột nhiên lấy ra một cái bàn, sau đó bảo, mọi người ơi, ta sẽ đại chiến với thiên tài thần cổ tộc các ngươi, mọi người có hứng thú đến cược không? Cược ta thắng thì một ăn hai, cược thiên tài thần cổ tộc các ngươi thắng thì một ăn 10. Nói rồi, hắn nghiêm túc lại, đây là cơ hội phát tài đó, mọi người cân nhắc cho kỹ, mọi người. Lời này của Diệp Huyên khiến sắc mặt các cường giả thần cổ tộc đều trở nên khó xem, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ Diệp Huyên thắng, một ăn hai, mà thanh niên kia thắng, một ăn 10, đây là đang sỉ nhục thần cổ tộc. Thanh niên lạnh nhạt nói, muốn chơi chứ gì, đã vậy thì phải chơi cho lớn, vị trước mắt chúng ta đây là phú hào cơ mà. Các cường giả thần cổ tộc nghe gà nói vậy thì sôi nổi đặt cược, tất cả đều đặt thanh niên sẽ thắng, tiền cược chẳng mấy chốc đã đạt đến con số 10 triệu trụ mạch, tất cả đều đặt cho thanh niên kia, bởi vì gã là người yêu nghiệt nhất thần cổ tộc hiện nay, đương nhiên là phải đặt. Hơn nữa bọn họ cũng chướng mắt Diệp Huyên, chỉ là một kẻ ngoại lai thì lấy gì mà dám giễu võ dương oai ở thần cổ tộc. Diệp Huyên thấy vậy thì cạn lời, đại tộc mà như thế này à? Đám thanh niên với mấy lão quái vật vậy mà chỉ đặt cược có 10 triệu trụ mạch, nghèo dữ vậy, vẫn là phú bà tần quan tốt hơn, đã đẹp còn giàu. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, cười hỏi thanh niên, bắt đầu được rồi chứ? Gã gật đầu, được, đoạn nhếch mép cười, người đã tự tin đến vậy thì. Gã vừa dứt lời đã thấy một tia kiếm quang bất thình lình xuất hiện trước trán, chảm hư, đồng tử thanh niên co rụt lại, đường kiếm đến quá bất ngờ, khiến gã không kịp đề phòng, chỉ còn cách vung tay lên theo bản năng, gã bị chém bay đi trăm trượng. Khi vừa dừng lại thì thân xác vỡ vụn, một thanh kiếm đã đặt trước trán, bốn bể lặng phắc như tờ, thua rồi, thế mà đã thua ư, chỉ trong hai kiếm, một kiếm xé thân, một kiếm định hồn, ai nấy đều ngây ra như phỗng. Nơi xa, Diệp Huyên thu hết số nhẫn chứa đồ trên bàn vào túi, nói với thanh niên, ngươi thua rồi, đoạn chỉ tay, để nhẫn của gã chậm chậm bay đến trước mặt mình, tổng cộng 20 triệu trụ mạch. Diệp Huyên cong môi, hiện giờ có 50 triệu trụ mạch trong tay, có thể tạm giải quyết việc gấp rồi. Thanh niên bên kia bỗng rít lên, ngươi đánh lén. Đánh lén, các cường giả thần cổ tộc nghe vậy cũng nhao nhao hùa theo, đánh lén, Diệp Huyên chỉ mỉm cười, huynh đệ à, trước khi ra tay ta đã hỏi ngươi bắt đầu được chưa rồi đúng không, sắc mặt thanh niên xấu đi trông thấy, Diệp Huyên, ngươi đáp thế nào, ngươi nói được, đã được thì ta ra tay có vấn đề gì sao, thanh niên, vô liêm sỉ, một cô gái đứng ở bên la lên, à ta trông còn rất trẻ, chỉ chừng 20, mặc váy dài màu xanh lục, ngũ quanh xinh xắn, rõ là một tiểu mỹ nhân, nhưng à lại đang căm tức chừng Diệp Huyên, Diệp Huyên hỏi, vô liêm sỉ thế nào, cô gái tức giận quát, cổ tân đại ca đang nói chuyện mà ngươi đã ra tay, không phải đánh lén thì là gì, Diệp Huyên hỏi lại, không phải ta đã hỏi bắt đầu được chưa à, cô gái, nhưng huynh ấy đang nói chuyện, Diệp Huyên nhíu mày, tỉ thí đã bắt đầu mà còn buôn chuyện, làm vậy không phải ngu thì là gì, cô gái tức tối, nhưng huynh ấy đang nói chuyện, đậu má, Diệp Huyên há hốc, nhỏ này bị khủng hả, cô gái trợn mắt, ngươi vô liêm sỉ, ngươi đánh lén, Diệp Huyên lắc đầu, ê này, tính ta mà còn như hồi trước là ngươi đã chết 100 lần rồi đó. Rồi xoay người rời đi, nhưng các cường giả thần cổ tộc không chịu bỏ qua, vẫn còn chỉ trò mắng hắn. Diệp Huyên bỗng dừng lại, xoay người nói, không phục thì đánh lại, lần này ai lên? Ai lên? Bốn bề trở nên im ắng. Diệp Huyên vừa rồi tuy tấn công bất ngờ nhưng đã thể hiện thực lực cao cường, bằng không thì có đánh lén kiểu gì cũng vô dụng. Nào ngờ cô gái kia lại la lên, ngươi đánh lén, ngươi. Diệp Huyên biến mất tại chỗ, chát, dưới con mắt của tất cả mọi người, hắn vung tay tát thẳng vào mặt ả kia, phụt, toàn bộ hàm răng ả ta phun ra hòa cùng với máu. Diệp Huyên tóm lấy cổ ả, rộng đầu xuống đất, mặt đất nứt toác, đầu ả lún sâu vào, Diệp Huyên đạp chân phải lên người ả, bình thản nói, ta đã nể mặt ngươi rồi nhưng ngươi không muốn, đã vậy ta cũng chẳng khách khí nữa, nói rồi nhấc chân dẫm xuống mặt ả, phụt, mặt ả vỡ vụn, máu tươi phun tung tóe, Làm càn! Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên từ đằng xa. Diệp Huyên nhìn theo, thấy một người đàn ông áo đen đang tức giận trừng hẳn. Hắn trừng lại trợn mắt ếch nhìn ta làm gì? Ngon tới đánh đi mọi người! Ít hầu người đàn ông di chuyển khi nghe hắn nói vậy, đoạn run rẩy cất giọng, người ước hiếp đàn bà con gái thì còn là thứ gì? Nào ngờ vừa dứt lời đã thấy một thanh kiếm chỉ vào trán, người đàn ông đờ người ra. Diệp Huyên để nhẹ tay phải về trước, phập, kiếm đâm vào da thịt, máu túa ra nhuộm đẫm gương mặt người đàn ông. Diệp Huyên, bây giờ ta đang ức hiếp ngươi đây, ngươi không phải đàn bà chứ? Người đàn ông run rẩy, ngươi, đây chính là thần cổ tộc. Diệp Huyên lắc đầu cười, nhìn khắp bốn phía, các ngươi không phục thì cứ lên đánh, ta đang đứng ngay đây thôi. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ngang ngược, những thanh niên thần cổ tộc giận không thể tả, nhưng không ai dám bước lên, bởi vì sức mạnh mà Diệp Huyên thể hiện ra vô cùng kinh khủng. Hắn cười, sao, thần cổ tộc cũng chỉ biết đấu võ mồm à? Một người đàn ông cả giận quát, ngươi dám nhục mạ thần cổ tộc ta, ngươi. Một tia kiếm quang xuất hiện trước trán ông ta. Ông ta tức tối nói, có bản lĩnh thì giết đi, ta không sợ chết, ta. Phập, kiếm đâm xuyên qua đầu ông ta, thân hình ông ta bị xóa đi, trực tiếp xóa sổ. Các cường giả thần cổ tộc biến sắc kịch liệt, không ai nghĩ rằng Diệp Huyên lại dám giết người ở thần cổ tộc. Cổ Tân lạnh lùng thốt lên, các hạ đang xem thường. Lời chưa dứt đã thấy một thanh kiếm đặt giữa trán. Diệp Huyên quay lại, ngươi chính là thiên tài yêu nghiệt nhất thần cổ tộc bây giờ à? Cổ Tân, phải. Diệp Huyên nhíu mày, sao yếu xìu vậy? Sắc mặt Cổ Tân trở nên dữ tợn, ngươi nhục mạ ta. Diệp Huyên lắc đầu, ngươi lấy tư cách gì để được ta nhục mạ? Thứ nhất, ngươi thua mà không nhận. Thứ nhì, ngươi còn chưa nhìn rõ được sự thật, đó là ngươi không chọc nổi ta. Có biết vì sao ta đến thần cổ tộc không? Vì ta đánh không lại tộc trưởng của các ngươi, ta chịu thua. Nhưng ngươi đánh không lại ta mà còn vênh mặt, bị ngu hay gì? Vừa dứt lời, thanh kiếm trong tay hắn đã đâm tới muốn lấy mạng Cổ Tân. Đúng lúc này, một luồng sức mạnh khổng lồ bỗng bao lấy Cổ Tân, đẩy kiếm ra. Một ông lão xuất hiện trước mặt gã, chính là người vẫn luôn đi theo tộc trưởng. Ông lão nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, quá đáng rồi. Diệp Huyên nhíu mày, quá đáng ư? Hắn lắc đầu cười, thân cổ tộc thân là đại tộc mà giáo dưỡng thế này, đúng là thất vọng. Rồi xoay người rời đi, để lại một nhóm người với sắc mặt xấu xí. Những cường giả thần cổ tộc trẻ tuổi bỗng tức tối mắng chửi hắn, bảo hắn cút khỏi nơi này. Diệp Huyên dừng bước, xoay người hỏi họ, các ngươi bảo ta cút? Một người quát lên, đúng, đây là thần cổ tộc, ngươi không phải người của chúng ta, mau cút đi. Diệp Huyên gật đầu, cút thì cút. Sau đó hắn ngự kiếm bay thẳng vào lòng vũ trụ. Sắc mặt ông lão kia thoát cái trắng bệch, Diệp công tử. Nhưng Diệp Huyên đã biến mất, hắn đang ngự kiếm trong vũ trụ thì dừng lại khi thấy một cô gái đứng gần đó, chính là tộc trưởng thần cổ tộc. Nàng ta lặng lặng nhìn hắn. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, chính tộc nhân của cô bảo ta cút? Cô gái bình thản nói, người nói nhảm hơi bị nhiều đấy, Diệp Huyên. Cô gái bỗng dưng biến mất khiến Diệp Huyên sửng sốt. Một khắc sau, cảnh vật trước mắt biến ảo, cả hai đã xuất hiện tại đài diễn võ. Các cường giả thần cổ tộc vẫn còn có mặt, họ thấy cô gái thì cung kính thi lễ. Tộc trưởng, cô gái hỏi Diệp Huyên, ngươi vừa nói giáo dưỡng thần cổ tộc cũng chỉ có vậy, có thể nói kỹ hơn không? Diệp Huyên lạnh lùng, nói gì? Cô gái, ta thấy thần cổ tộc quả thật cũng cần thay đổi, nghe nói ngươi cũng dạy học, hay là ta mở lớp ở thần cổ tộc cho ngươi dạy? Diệp Huyên lắc đầu, không có hứng thú. Cô gái khẽ nhíu mày. Diệp Huyên không nói nữa, xoay người rời đi, buồn cười, bảo ta dạy là ta phải dạy, tưởng ta đần lắm chắc? Cô gái bỗng nói, có thủ lao. Diệp Huyên dừng bước, xoay lại hỏi, bao nhiêu? Cô gái, có thể thương lượng. Diệp Huyên suy nghĩ một hồi nói, 10 triệu trụ mạch một tháng. Cô gái lại nhíu mày, sao người không đi ăn cướp luôn gì? Diệp Huyên vươn tay để một quyển bộ luật thần đạo bay tới, thấy quyển sách này bao giờ chưa? Cô gái liếc nhìn, sửng sốt, đây là... Diệp Huyên bình tĩnh đáp, ta viết nó đấy, Tần Quan. Cô gái nhìn Diệp Huyên, người viết? Diệp Huyên gật đầu rồi thu bộ luật thần đạo về, hắn không nói gì nữa, xoay người rời đi. Cô gái hỏi với theo, người sẽ giảng bài bằng quyền bộ luật thần đạo tự mình viết đấy sao? Diệp Huyên dừng bước, lắc đầu, không. Cô gái xuất hiện trước mắt hắn, vậy người lấy tư cách gì để đòi 10 triệu trụ mạch một tháng? Diệp Huyên cười, cô có thể không mời, ta cũng không cần phải giảng. Sau đó biến mất, để lại cô gái với đôi mày hơi nhíu lại, không biết đang suy nghĩ gì. Một hồi sau, nàng ta nhìn sang Cổ Tân, gã khẽ biến sắc, đầu rũ xuống. Cô gái nhìn gã với vẻ mặt ảm đạm, ngươi kém hắn quá nhiều. Rồi nhìn khắp bốn phía, còn các ngươi, chẳng lẽ thần cổ tộc ta không dám nhận thua đến vậy sao? Ai nấy im re cúi đầu. Cô gái, đến lúc thần cổ tộc phải thay đổi rồi. Sau đó rời đi, để lại một nhóm cường giả với sắc mặt khó coi vô cùng. Diệp Huyên đi tìm Thần Lam, hắn nhận ra thần cổ tộc cũng khá tốt với nàng ta, còn đang chú trọng bồi dưỡng nàng, nhưng muốn đạt đến bán thần ở nơi này thì có chút khó khăn, ngoại trừ cơ duyên ra còn cần tiền, mà thần cổ tộc tất nhiên sẽ không dồn mọi tài nguyên cho một người mới trở lại như Thần Lam. Hai người hàn huyên một hồi, Diệp Huyên rời khỏi, đi đến thần cổ thành. Đây là một tòa thành phụ của thần cổ tộc, cũng là tòa thành thịnh vượng nhất, bởi vì nơi này còn nằm trong phạm vi thần cổ tộc nên người phụ nữ kia không hạn chế hắn. Diệp Huyên nhanh chóng đi tìm Tiên Bảo Các, đúng như hắn đoán, Tiên Bảo Các cũng có mở chi nhánh ở Thần Cổ Thành, để tránh tai mắt người khác, hắn trực tiếp lấy lệnh Huyền Thiên ra, hắn đến đây vì công chuyện, không phải để làm màu. Thấy lệnh Huyền Thiên xuất hiện, phân hội trưởng của Tiên Bảo Các nơi này đích thân ra đón, đó là một người đàn ông mập mạp, ước lượng tầm 300 cân, những thớ thịt trên người lắc lư theo từng bước đi. Ông ta tên Từ Thiên, là người quản lý Tiên Bảo Các ở Thần Cổ Giới. Từ Thiên cung kính thi lễ với Diệp Huyền, Diệp thiếu, hắn gật đầu, đi vào rồi nói, sau đó nhấc chân bước vào. Từ Thiên quẹt mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng đi theo. Trong phòng, Diệp Huyền ngồi xuống, Từ Thiên khom lưng đứng. Diệp Huyền nói, ông cũng ngồi đi. Từ Thiên vội lắc đầu, không không, ta đứng được rồi. Diệp Huyền cười, ta đến đây muốn nhờ ông giúp vài việc. Từ Thiên khẽ thi lễ, Diệp thiếu cứ việc phân phó, chỉ cần trong khả năng, chúng ta sẽ làm hết sức. Diệp Huyền, cho ta biết về đế hoàng thần tộc và thần cổ tộc. Từ Thiên, thần vũ trụ này có 3 siêu thế lực, hai cái tên cậu vừa nhắc chính là 2 trong 3 số đó. Diệp Huyền nhíu mày, còn thế lực cuối? Từ Thiên mỉm cười, chính là Tiên Bảo Các chúng ta. Diệp Huyền thoáng ngẩn ra, cười hỏi, Tiên Bảo Các nơi này nhiều cường giả lắm sao? Từ Thiên, đúng vậy, không giấu gì cậu, ta cũng là bán thần. Bán thần? Diệp Huyền sửng sốt, sau đó lập tức bật dậy, ông là bán thần? Từ Thiên gật đầu, Diệp Huyền, vậy ông cung kính với ta như thế làm gì? Hay là ông cũng ngồi xuống đi? Từ Thiên cười méo xẹo, Diệp công tử à, ta tuy là bán thần nhưng cũng chẳng là cái đinh gì trước dương tộc cả. Diệp Huyền tò mò, ông từng gặp người dương tộc rồi? Từ Thiên gật đầu, may mắn gặp một lần. Diệp Huyền, đó là ai? Từ Thiên chần chừ một hồi mới đáp, kiếm chủ áo xanh. Sắc mặt Diệp Huyền cứng lại, không ngờ lại gặp đúng người lợi hại nhất dương tộc, chẳng trách sao ông ta cúm núm với hắn như vậy. Hắn lắc đầu cười một tiếng. Từ Thiên hỏi, vì sao Diệp thiếu đến đây? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, kể ra ân oán giữa mình và thần cổ tộc. Từ Thiên nghe xong thì nhíu mày, nàng ta uy hiếp Diệp thiếu sao? Diệp Huyền cười, có thể xem là vậy. Sắc mặt Từ Thiên lạnh đi, người đâu? Một ông lão xuất hiện phía sau ông ta. Từ Thiên sầm mặt, từ giờ phút này trở đi, lập tức dừng mọi giao dịch kinh tế với thần cổ tộc, Tiên Bảo Các chúng ta rút khỏi thần cổ giới. Ông ta thi lễ với Diệp Huyền, nếu Diệp thiếu cần, Tiên Bảo Các sẽ lập tức tuyên chiến với thần cổ tộc. Ông lão phía sau ngây ra như phỗng, chuyện gì thế này? Nhưng Diệp Huyền lắc đầu, tạm thời không cần. Từ Thiên khó hiểu, vì sao? Diệp Huyền cười, ta muốn lịch luyện thêm, thứ hắn cần nhất hiện nay là chiến đấu, cường giả bán thần quá mạnh mẽ, đánh cũng không có ý nghĩa, vì vậy hắn cần tìm cường giả cùng cấp mạnh nhất thế giới này. Từ Thiên nghe vậy thì gật đầu, được, Diệp thiếu có cần gì, chỉ việc phân phó. Diệp Huyền cười, cho ta biết về đế hoàng thần tộc đi. Từ Thiên, đế hoàng thần tộc mạnh hơn thần cổ tộc rất nhiều, mạnh nhất là ở thế hệ trẻ, khác biệt một trời một vực so với thần cổ tộc. Diệp Huyền nhíu mày, khác biệt nhiều lắm ư? Từ Thiên gật đầu, rất nhiều. Thế hệ trẻ đế hoàng thần tộc có một siêu yêu nghiệt tên Đế Trang, không phải kinh khủng dạng thường. Theo ta được biết, nàng ta đã sắp đến bán thần rồi. Bán thần? Diệp Huyền sửng sốt, biến thái dữ vậy. Từ Thiên gật đầu cười khổ, ta cũng khiếp sợ hệt như cậu, nhưng cũng có thể hiểu được, trên đời này có nhiều người không thể áp dụng lẽ thường mà nói. Diệp Huyền im lặng, hắn chợt nghĩ đến Thanh Khâu, nhóc đó cũng yêu nghiệt lắm. Từ Thiên lại nói, thần cổ tộc chắc chắn không có ý tốt khi muốn Diệp thiếu đi tỉ thí với đế hoàng thần tộc. Nếu cậu thắng thì tốt, nếu cậu thua thì bọn họ cũng không thể gì. Hơn nữa, nếu cậu chết dưới tay đế hoàng thần tộc thì thần cổ tộc mới là người thắng lớn nhất, bởi bọn họ biết người sau lưng cậu sẽ không bỏ qua cho đế hoàng thần tộc. Đôi mắt ông ta ánh lên vẻ lạnh lùng, người phụ nữ kia đúng là ác độc. Diệp Huyền mỉm cười, đúng là ác phết. Từ Thiên, Diệp thiếu, nếu cậu chiến đấu cùng Đế Trang thì tuyệt đối không thể lơ là, nàng ta không hề đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, ta biết rồi. Hắn đứng dậy, như nghĩ đến điều gì mà hỏi, ông có biết nhiều về cổ thần và thượng cổ chi thần không? Từ Thiên lắc đầu, không nhiều. Ta chỉ biết những ai được phong thần đều đã rời khỏi thần vũ trụ đến nơi cao hơn. Tổ tiên thần cổ tộc và đế hoàng thần tộc cũng từng xuất hiện cổ thần và thượng cổ chi thần. Diệp Huyền tò mò, hai cái này khác nhau chỗ nào? Từ Thiên suy nghĩ rồi nói, cụ thể ra sao thì ta không rõ, chỉ biết thượng cổ chi thần mạnh hơn cổ thần rất nhiều. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Rồi ôm quyền, ta không làm phiền từ hội trưởng nữa, cáo từ. Từ Thiên thi lễ, Diệp thiếu đi thông thả. Diệp Huyền gật đầu rồi biến mất. Hắn đi rồi, Từ Thiên nhíu mày, thân cổ tộc này ngại sống lâu quá hay sao mà dám bắt vị Diệp thiếu này? Ông lão phía sau tò mò hỏi, hội trưởng, thanh niên ban nãy là? Từ Thiên thì thầm, Diệp thiếu, Diệp đại thiếu của dương tộc. Ông lão nhíu mày, dương tộc là thế lực nào? Từ Thiên cười khổ, một thế lực mạnh đến nỗi khiến người tuyệt vọng. Ông lão, vì sao ta chưa từng nghe đến? Từ Thiên cười khẽ, có biết thượng cổ chi thần không? Ông lão gật đầu, đương nhiên. Từ Thiên nhìn về phía xa, thì thầm, trước dương tộc, thượng cổ chi thần cũng chẳng là cái thá gì. Ông lão ngạc nhiên vô cùng. Từ Thiên lại nói, thần cổ tộc này, e rằng sắp xong rồi. Sắc mặt ông ta lạnh đi, lập tức theo dõi thần cổ tộc, có động tĩnh gì báo cho ta ngay. Đoạn, ông ta dừng lại một chút rồi nói lại, thôi, tự ta sẽ đi. Nói xong thì biến mất, ông lão. Khi Diệp Huyền trở về thần cổ tộc, cô gái kia lại xuất hiện trước mặt hắn, Ngươi đến Tiên Bảo Các. Diệp Huyên gật đầu, ta là khách quý siêu cấp nơi đó, đi dạo một vòng không thành vấn đề chứ? Cô gái gật đầu, dĩ nhiên. Diệp Huyên cười, còn có việc gì không? Không thì ta đi tu luyện. Cô gái, 10 triệu trụ mạch một tháng đúng không? Diệp Huyên mỉm cười, sao, bây giờ lại đồng ý à? Cô gái gật đầu, phải, nhưng ngươi chỉ còn nửa tháng trước khi tỉ thí, nên ta sẽ chỉ trả 5 triệu. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi, được thôi, nhưng ta có một yêu cầu, ta làm gì các người cũng không được xen vào. Cô gái nhìn hắn, chỉ cần không đánh chết thì tùy ngươi. Diệp Huyên cười, được thôi. Cô gái vươn tay đẩy một lệnh bài đến, thấy lệnh này như thấy tộc trưởng. Diệp Huyên lại lắc đầu, không cần rồi đi về phía xa để lại cô gái nhíu mày. Cổ Tân thấy Diệp Huyên đến tìm mình thì biến sắc. Diệp Huyên cười, từ giờ phút này, ta nói gì, người nghe nấy. Được chứ Cổ Tân, tộc trưởng bảo ngươi dạy chúng ta, không có nghĩa là ngươi có thể tùy tiện làm bậy. Nụ cười của Diệp Huyên tắt ngúm, ngươi tin ta giết ngươi ngay lập tức không? Cổ Tân rét run trong lòng, gã biết người này không nói đùa. Diệp Huyên thu hồi tầm mắt, đi sang nơi khác, gọi toàn bộ thế hệ trẻ thần cổ tộc đến đài diễn võ trong một khắc. Ai đến trễ, ta chặt chân. Cổ Tân, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyên không quay đầu lại, ta sẽ dạy cho các ngươi thế nào là ra vẻ. Cổ Tân, diễn võ trường, nơi này không mất bao lâu đã đầy ắp người, tất cả đều là thế hệ trẻ của thần cổ tộc. Diệp Huyên ngồi trên một đài đá trước mắt họ, đang chăm chú đọc quyển sách cổ trong tay. Cổ Tân bên dưới im lặng nhìn lên, tộc trưởng thần cổ tộc cũng âm thầm quan sát từ trong bóng tối, chỉ thấy Diệp Huyên đặt sách xuống, nhìn người bên dưới, hỏi, đến đủ hết chưa? Lời vừa dứt, đã thấy một thanh niên vội vã chạy đến, thấy Diệp Huyên nhìn mình, hắn ta biến sắc, run cầm cập nói, ta có việc đến muộn. Một thanh kiếm đã đâm xuyên qua giữa trán, đóng đinh hắn ta xuống đất, không giết, chỉ đóng ở đó thôi. Các cường giả thần cổ tộc thấy vậy thì biến sắc, tàn ác quá, nhưng không ai dám hó hé, bởi vì họ biết tên này không phải ác thường đâu, hắn dám giết người thật là đằng khác. Bọn họ đồng loạt quay đầu, thấy một cô gái hớt hải chạy đến, nàng ta mặc váy trắng, trông chỉ chừng 17-18, dung mạo xinh xẻo đáng yêu. Khi nhìn thấy người thanh niên bị đóng xuống đất, sắc mặt nàng ta trắng bệch, run rẩy nói với Diệp Huyên, ta có việc, đến trễ. Diệp Huyên mỉm cười, đừng sợ, có việc đến muộn là bình thường, vào tìm chỗ ngồi đi. Những người khác nghe vậy thì hóa đá, chuyện gì thế này? Cô gái nghe Diệp Huyên nói thế thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cúi người thi lễ rồi tìm chỗ ngồi xuống. Người thanh niên bị ghim xuống đất mở miệng đầy khó tin, không phải chứ, sao lại thế? Ta đến trễ thì bị đóng đinh, nàng ta lại không sao cả là thế nào? Diệp Huyên nhìn hắn ta, nhàn nhạt nói, vì nàng đẹp. Người thanh niên dại ra, mọi người. Diệp Huyên lại hỏi, ngươi không phục? Người thanh niên do dự một hồi rồi đáp, có hơi, vừa dứt lời, thanh kiếm thứ hai đâm xuyên vai phải hắn ta. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Thân xác người thanh niên nứt ra, máu phun tung tóe. Mọi người. Diệp Huyên, còn hỏi gì nữa không? Yết hầu người thanh niên nhúc nhích, ngươi muốn làm gì thì làm, ta không ý kiến. Mọi người. Diệp Huyên gật đầu, vậy chúng ta tiếp tục vào bài giảng, hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi nghe về thực tế. Thực tế? Tất cả im lặng hình Diệp Huyên, hắn nhìn lại, các ngươi biết thực tế là gì không? Một nam thanh niên lên tiếng, nam đến trễ bị đánh tàn phế, nữ đến trễ không sao, đó là thực tế. Diệp Huyên nhìn theo hướng đó, người thanh niên nhìn lại, trong mắt có một tia cực đoan. Diệp Huyên cười hỏi, ngươi tên gì? Người thanh niên, Cổ Tân. Diệp Huyên gật gù, nói rất hay. Hắn nhìn sang Cổ Tân, ngươi là siêu thiên tài đứng đầu thần cổ tộc đúng không? Cổ Tân, phải. Diệp Huyên cười, có biết vì sao tộc trưởng các ngươi nhờ ta giảng bài không? Cổ Tân không đáp. Diệp Huyên, ta đến để nói cho ngươi một điều thực tế, vì ngươi kém cỏi nên tộc trưởng các ngươi mới gọi ta đến thanh ngươi. Ta đến rồi thì bị ngươi khiêu chiến, sau khi ta ra tay, ngươi nên nhìn rõ hiện thực, ngươi không phải đối thủ của ta, nhưng ngươi không nhận ra, vẫn tiếp tục ngang ngược với ta. Ta khuyên ngươi nên về đọc sách của ta nhiều hơn, rèn luyện bản tính. Nếu là ngày trước thì cỏ trên mộ ngươi đã cao 3 thước rồi đấy. Sắc mặt Cổ Tân trở nên khó coi, nhìn Diệp Huyên đầy căm tức. Diệp Huyên cười nhạt, còn trợn mắt nhìn à? Ta hỏi ngươi một câu, ngươi đánh thắng ta được không? Cổ Tân cả giận, ta đánh không lại, nhưng sĩ khả sát, bất khả nhục. Diệp Huyên nhíu mày, sao ngươi lại cho rằng ta đang hạ nhục ngươi? Không đánh lại thì sợ thôi, khó lắm sao? Hắn nhìn những người khác, khó lắm sao? Ai nấy im re. Cổ Tân cười khẩy, thà chết vinh còn hơn sống nhục. Diệp Huyên nhìn gã, xem ra ngươi vẫn chưa phục, vậy chúng ta đánh lại. Cổ Tân đứng bật dậy, đánh thì đánh. Gã vừa dứt lời đã thấy một tia kiếm quang chém tới, đồng tử rụt lại. Cổ Tân cuống quýt vung tay lên, dưới mắt mọi người, thân xác gã vỡ vụn, bị một thanh kiếm đâm thủng linh hồn, đóng đinh vào thời không. Mọi người. Diệp Huyên nhìn linh hồn Cổ Tân từng chút bốc cháy, từng chút biến mất. Những người khác biến sắc, Diệp Huyên vẫn bình thản vô cùng. Cổ Tân chừng hắn, ngươi giỏi thì giết ta đi. Diệp Huyên cười, ngươi dám nói vậy vì ngươi biết tộc trưởng các ngươi còn đang nhìn, sẽ không để ta giết ngươi, vì ngươi là thiên tài yêu nghiệt của thần cổ tộc, đại diện cho tương lai thần cổ tộc. Cổ Tân siết chặt tay, trừng mắt nhìn Diệp Huyên đầy lạnh lùng. Diệp Huyên bật cười, quay sang hỏi cô gái đứng trên tường thành, tự dưng ta thấy hâm mộ cha ta ghê. Cô gái lẳng lặng nhìn lại, Diệp Huyên, hâm mộ gì ư, hâm mộ ông ấy có đứa con giỏi như ta. Người đàn ông áo xanh mọi người cô gái thu tầm mắt về rồi nhìn Cổ Tân với ánh mắt bình lặng. Cổ Tân siết chặt tay, linh hồn vẫn đang biến mất từng chút một, nhưng cô gái không hề lên tiếng hay tỏ vẻ sẽ ra tay. Sắc mặt các cường giả thần cổ tộc trở nên khó coi, chẳng lẽ tộc trưởng định để một kẻ ngoại lai giết Cổ Tân thật? Diệp Huyên chỉ xếp bằng ngồi xuống, tiếp tục đọc sách. Nếu cô gái mở miệng, hắn sẽ không giết Cổ Tân, nhưng gã cũng sẽ không có đường cứu vãn. Vì sao? Vì làm người phải tự biết mình đang ở đâu, bằng không sẽ ngạo mạn, sẽ lạc lối. Vì sao Cổ Tân dám phách lối như vậy? Sự tự tin của gã dựa trên vị nữ tộc trưởng kia, gã cho rằng tộc trưởng sẽ không để gã chết. Nếu cô gái mở miệng, Cổ Tân sẽ chỉ càng ngạo mạn. Bất hạnh lớn nhất đời người, ngoại trừ cứng không được, chính là sống mà không biết vị trí của mình ở đâu. Linh hồn Cổ Tân ngày càng mờ dần, nhưng nữ tộc trưởng không lên tiếng, Diệp Huyên cũng không định dừng lại. Sắc mặt các cường giả thần cổ tộc trở nên trắng bệch, chẳng lẽ phải từ bỏ Cổ Tân? Bản thân Cổ Tân cũng bắt đầu cuống dần, thần cổ tộc chẳng lẽ muốn mặc kệ gã? Lúc này, nữ tộc trưởng mở miệng, thần cổ tộc này, trừ ta ra, có thể thiếu bất kỳ ai, sau đó xoay người rời đi. Những lời này khiến Cổ Tân mặt cắt không còn hột máu. Gã đã hiểu, triệt để hiểu ra, thiên tài, yêu nghiệt, đích là cái gì cả, trừ khi yêu nghiệt đến trình độ có thể thay đổi sự hưng suy của gia tộc, còn lại thì được gì? Nếu gã là bán thần, liệu thần cổ tộc có chịu từ bỏ gã như vậy không? Chắc chắn không, gã bỗng dưng nhận ra mình đang ở đâu. Cổ Tân vội vàng la lên, ta nhận sai, nhận sai. Các cường giả thần cổ tộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng Diệp Huyên tiếp tục đọc sách, không hề dừng lại. Các cường giả thần cổ tộc nổi giận, một người đàn ông bật dậy quát lên, đã nhận sai rồi mà ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi! Phập, một thanh kiếm đâm thủng giữa trán, ghim ông ta vào thời không nơi xa. Diệp Huyên liếc mắt nhìn một người đàn ông áo xám khác cũng vừa đứng lên. Sao? Ông ta run rẩy. Ta ngồi lâu tê chân, đứng lên thư giãn, không có ý gì khác. Mọi người! Diệp Huyên gật đầu, tiếp tục đọc sách. Cổ Tân bỗng la lên, 10 triệu trụ mạch, ngươi tha ta một mạng, ta cho ngươi 10 triệu trụ mạch. Diệp Huyên búng tay một cái, tách, thanh kiếm cắm vào linh hồn Cổ Tân bay ra. Diệp Huyên cong ngón tay, đẩy một viên thuốc đến cho gã, dưỡng hồn đan, giá 10 triệu trụ mạch. Đừng cho rằng ta gạt ngươi, Diệp Huyên ta không phải hạng người như vậy, mọi người. Cổ Tân nhìn Diệp Huyên, đoạn nuốt viên đan vào mà không chút do dự, linh hồn gã nhanh chóng phục hồi. Cổ Tân thấy vậy thì thở phào, vậy là không phải chết rồi. Thấy Diệp Huyên nhìn mình, gã chần chừ một hồi rồi nói, người nhà ta sẽ giao đủ 10 triệu trụ mạch trong một giờ. Diệp Huyên gật đầu, tốt, rồi đưa tay ra hiệu, Cổ Tân huynh, mời ngồi. Sắc mặt mọi người trở lên kỳ lạ, má nó, chỉ cần đưa tiền cho tên này là thành huynh đệ với nhau liền à. Cổ Tân liếc Diệp Huyên rồi ngồi xuống. Diệp Huyên nhìn xuống mọi người, cười nói, các vị, nội dung chính của bài giảng hôm nay chính là thực tế, chúng ta phải biết rõ mình là ai, bằng không sẽ gặp đại họa. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ chân trời, vậy các hạ biết mình là ai sao? Một cô gái xuất hiện cách Diệp Huyên không xa, ả ta mặc chiến giáp màu tím, hai tay chắp sau lưng, mặt trái xoan, mi như phượng, hai mắt sáng như sao, giữa đôi mày là vẻ anh khí tự tại, mái tóc dài được buộc lên cao bởi một sợi dây lụa đen, trông như chiếc đuôi ngựa dài đến tận mông, nhưng làm người ghé mắt nhất là ngực ả ta, lớn, cực lớn, sắp tràn cả ra, chiến giáp cũng không che nổi. Các cường giả thần cổ tộc thấy ả ta thì biến sắc kịch liệt, đế trang, thiên tài yêu nghiệt nhất thế hệ trẻ đế hoàng thần tộc, sao người này lại đến đây? Ai nấy nhìn nhau đầy hoài nghi. Đế Trang chỉ nhìn Diệp Huyên, người biết vị trí của mình ở đâu sao? Đế Trang, Diệp Huyên đã nhận ra thân phận của đối phương, hắn không khỏi ngạc nhiên khi thấy ả ta xuất hiện ở đây, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra vì sao, rõ ràng là đến đây vì hắn, mà cô ả này cũng lớn phết. Hắn thu tầm mắt đang dính vào nơi nào đó về, mỉm cười nói, ta đương nhiên biết rõ mình là ai. Đế Trang, thật sao? Diệp Huyên nghiêm túc gật đầu, ta là Kháo Sơn Vương. Đế Trang, Kháo Sơn Vương. Diệp Huyên cười, hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. Đế Trang nhìn hắn, ngươi định đại diện cho thần cổ tộc. Diệp Huyên gật đầu, đế hoàng thần tộc hiển nhiên đã điều tra về hắn nên đến gây phiền cho hắn thôi. Đế Trang nhìn khắp bốn phía, nói, nơi này được trận pháp đặc biệt gia cố, không bằng người ta đánh một trận. Diệp Huyên đang muốn mở miệng thì thấy tộc trưởng thần cổ tộc xuất hiện giữa sân, khẽ lắc đầu với hắn. Hắn mỉm cười, đã có người khiêu chiến, sao ta có thể từ chối. Đoạn nói với Đế Trang, mời, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Lời vừa dứt, các cường giả thần cổ tộc đã cuống quýt tản ra bốn phía. Chớp mắt, khắp đài diễn võ chỉ còn lại Diệp Huyên và Đế Trang. Nữ tộc trưởng nói với hắn, dùng bút đi, bằng không ngươi chắc chắn sẽ chết. Diệp Huyên lại cười, không nhọc cô phải lo, nàng ta chỉ liếc hắn một cái rồi rời đi. Đế Trang nhìn cây bút sát bên hông hắn, bút của ngươi trông tốt như vậy, hẳn là rất lợi hại, ngươi có thể ra tay. Diệp Huyên, vì sao lại bảo ta đánh trước? Đế Trang, vì nếu ngươi đánh trước là ta, ngươi sẽ không có cơ hội. Diệp Huyên mỉm cười, cô nàng này không những lớn mà còn phách lối nữa. Không suy nghĩ nhiều, hắn nhắm mắt lại, xoẹt, kiếm quang lóe lên, Đế Trang nheo mắt, nâng tay phải lên, kiếm quang vỡ vụn, Đế Trang lùi lại trăm trượng, thời không bốn phía vặn vẹo. Ả vừa dừng lại, đã có tia kiếm quang thứ hai chém tới, Đế Trang tung cú đấm ra, huỳnh, kiếm quang vỡ, quyền thế khủng khiếp đẩy Diệp Huyên lùi lại trăm trượng, vốn còn phải bị đẩy xa hơn, nhưng ở thời không mấu chốt, hắn thả kiếm ý nhân gian ra. Đế Trang kinh ngạc, kiếm tu. Diệp Huyên gật đầu, vươn tay ngưng tụ kiếm ý khắp nơi này một thanh kiếm. Một khắc sau, thanh kiếm do kiếm ý tạo thành này biến mất tại chỗ, chảm hư, bao hàm kiếm ý nhân gian. Đế Trang nhíu mày, lại đấm về trước, quyền thế kinh khủng ùa ra từ nắm đấm, gắng gượng chặn đường kiếm của Diệp Huyên. Quyền mang nhạt đi, kiếm mang chưa tan, nhưng thời không bốn phía đang biến mất. Đài diễn võ không chịu nổi sức mạnh của hai người, nữ tộc trưởng bỗng vươn tay ra ép xuống, huỳnh, thời không quanh đài diễn võ khôi phục trong nháy mắt, quyền mang của Đế Trang đang dần biến mất, không thể cản lại được nữa. Ả ta thấy vậy thì nhíu mày, sau đó biến mất tại chỗ, lại tung ra một quyền. Kiếm mang của Diệp Huyên mờ đi, nhưng nhờ có kiếm ý nhân gian mà không biến mất. Diệp Huyên nhắm mắt lại, xoẹt, một tia kiếm mang bất thình lình xuất hiện trước trán Đế Trang. Ả ta chỉ bình tĩnh nghiêng người, di chuyển xảo diệu tránh đi đường kiếm. Sau đó, một cái bóng mờ lóe lên, chỉ thoát cái đã ập đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên mở bừng mắt, rút kiếm chém ra. Thời không trước mặt hắn nổ tung, hai người đồng thời lui bước. Cùng lúc đó có hàng loạt tia kiếm quang xuất hiện nhấn chìm Đế Trang. Huỳnh, một mảng kiếm quang nổ tung. Đế Trang bất thình lình xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, giơ cao một chân rồi giáng thẳng xuống. Một tia lạnh lùng lóe lên trong mắt Diệp Huyên. Hắn không tránh né mà xoay kiếm đâm về phía ngực Ả ta. Đế Trang cũng không hề thu chân. Phập, Diệp Huyên thoát cái thối lui đến rìa đài diễn võ, va vào kết giới kỳ lạ mới dừng lại. Kết giới du lên bần bật trước khi dạn vỡ, thời không bốn phía lại bắt đầu sụp đổ. Nữ tộc trưởng đứng ở xa lại nâng tay lên, ép xuống. Huỳnh, thời không lại khôi phục như thường. Thân xác Diệp Huyên đang từng chút vỡ ra. Đế Trang cũng bị kiếm đâm vào bụng, nhưng thân xác Ả ta không bị gì, ngược lại linh hồn thì bị chấn trụ, nhất kiếm định hồn. Cùng lúc ấy, tính đặc thù của nhất kiếm chảm hư cũng bắt đầu điên cuồng ăn mòn linh hồn Đế Trang. Ả ta nhắm mắt lại rồi quát khẽ một tiếng, một luồng sức mạnh khủng khiếp ùa ra từ trong người. Choang, thanh kiếm bị đánh bật khỏi người Ả. Diệp Huyên khẽ động tâm niệm, gọi kiếm quay về tay. Đế Trang biến mất, Diệp Huyên nhắm mắt, kiếm cũng biến mất khỏi tay. Xoẹt, thời không trước mắt hắn vỡ toang, một thanh kiếm phá không mà ra, vừa lúc ăn trọn cú đấm của Đế Trang. Duỳnh, kiếm du lên bần bật, một luồng sức mạnh xuyên qua kiếm lao về phía Diệp Huyên. Hắn vẫn bình tĩnh nhìn, khi luồng sức mạnh chỉ còn cách vài thước, bỗng có hàng loạt tia kiếm quang xuất hiện, xoẹt xoẹt xoẹt, chúng xé rách luồng sức mạnh này. Đế Trang bất thình lình hiện ra trước mắt hắn, tung ra cú đấm. Diệp Huyên có muốn tránh cũng không được, hắn cũng không tránh mà mặc cho cú đấm nện vào đầu, nhưng kiếm của hắn cũng dùng tốc độ khủng khiếp chém vào bụng Đế Trang. Xoẹt, thân xác vỡ ra, Diệp Huyên lùi lại mấy trăm trượng. Thân xác Đế Trang đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn linh hồn đang lùi lại, nhưng không ngừng bị kiếm quang liên tiếp chém tới. Đế Trang nhắm mắt, không dám để bị chém trúng, bởi Ả đang ở trạng thái linh hồn, bị kiếm của Diệp Huyên khắc chế, nếu chúng đòn có thể sẽ bị thần hồn câu diệt. Đế Trang gọi một thanh trường mâu xuất hiện trong tay phải rồi đâm ra. Kiếm quang hóa thành hư vô, cùng nhau tan vỡ còn có toàn bộ kết giới và thời không quanh đài diễn võ, một mâu phá hủy tất cả, bốn bề chỉ còn một màu đen đặc. Nữ tộc trưởng thần cổ tộc im lặng nhìn Đế Trang, không ra tay chữa trị thời không và đài diễn võ nữa. Đế Trang nói với Diệp Huyên, ta đã đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyên ở nơi xa mỉm cười, cô rất mạnh. Đế Trang, ngươi cũng không tệ. Diệp Huyên, đánh nữa không? Đế Trang đang muốn lên tiếng thì chợt nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên cao, sau đó thu ánh mắt về, ta có việc, nửa tháng sau tái chiến, sau đó rời đi. Diệp Huyên gọi với theo, đợi đã. Đế Trang dừng bước, xoay người, việc gì? Diệp Huyên mỉm cười, đẩy hai bình đan dược đến cho Ả ta, hai bình này, một bổ hồn phách, một tu thân xác, cô dùng đi. Đế Trang thoáng ngẩn ra, cho ta. Diệp Huyên gật đầu, Đế Trang, vì sao? Diệp Huyên cười, lần này chúng ta so tài hữu nghị, đánh đủ thì thôi. Đế Trang im lặng, Diệp Huyên lại nói, nhưng nếu cô nương thấy không ổn thì không nhận cũng được. Đế Trang liếc hắn, ngươi là một kẻ thú vị, ta khuyên một câu, tránh xa thần cổ tộc ra. Ả ta thu hai bình đan dược về rồi rời đi. Diệp Huyên nhìn theo, khẽ nói trong lòng, nha đầu này về sau chắc sẽ không hạ tử thủ nữa chứ. Nữ tộc trưởng thần cổ tộc bỗng xuất hiện trước mặt, lặng lặng nhìn hắn. Diệp Huyên nhíu mày, sao người này lần nào cũng vậy? Hắn cười, cô cứ nhìn ta mãi không nói là đang muốn tạo áp lực vô hình à? Thế thì cô phải thất vọng rồi, đã gặp Thanh Nhi và cha rồi thì cường giả cỡ nào cũng không thể gây áp lực cho hắn nữa. Tộc trưởng thần cổ tộc bình đạm nói, ta đã đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyên cười, cô cho rằng ta sẽ bị Ả giết? Tộc trưởng thần cổ tộc gật đầu, Diệp Huyên chỉ cười một tiếng. Tộc trưởng thần cổ tộc lại nói, ngươi biết chỗ kinh khủng nhất của Ả là gì không? Diệp Huyên lắc đầu. Tộc trưởng thần cổ tộc nhìn hắn, đó là Ả rất thiện dùng song mâu, nhưng vừa rồi chỉ dùng một thanh. Diệp Huyên thoáng ngẩn ra, đoạn cười, cô cho rằng ta cũng dùng toàn lực ư? Ngây thơ, nói rồi xoay người rời đi. Tộc trưởng thần cổ tộc nhìn theo, hơi nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyên vừa trở về phòng thì nghe tiếng gõ cửa vang lên. Hắn nói, vào đi. Cửa mở, một cô gái bước vào. Diệp Huyên ngạc nhiên, bởi người này chính là cô gái đến trễ trước đó. Nàng ta mặc váy trắng, hai chân thon dài, vóc dáng yêu kiều, tuy không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng xem là đẹp. Diệp Huyên, có việc gì sao? Cô gái gật đầu, xoay người đóng cửa. Diệp Huyên hết hồn, sau đó nàng ta bắt đầu cởi quần áo. Diệp Huyên trợn mắt há mềm, đậu má, cô định làm gì đấy? Cô gái rũ đầu, lý nhí, ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ, chắc người nhưng ta không có gì để trả, ta nghĩ chắc người háo sắc lắm. Ta dâng mình cho ngươi vậy. Diệp Huyên hóa đá kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.